Bích Thủy Sơn trang quá lớn, hắn thanh âm còn không đủ để chuyển tới quản gia trong thai. Quản gia không biết Lưu Hỷ đã trở lại, bởi vì Thải Vi cũng không có nói cho hắn, mà hắn ở Thải Vi đi rồi cũng không có đi Lưu Hỷ phòng xem, cho nên cũng không biết Lưu Hỷ ở nhà. Thẩm gia vợ chồng tìm tới khi, quản gia lấy Lưu Công Công không ở vì tử, khách khách khí khí đem bọn họ thỉnh đi rồi. Thẩm gia vợ chồng cầu cứu không cửa, lại lần nữa vấp phải trắc trở, hai vợ chồng đều phải hỏng mất. Thôi thị kích động nói, lao ra, chiếu ta nói, chuyện này nhất định là Lý Quốc Công phủ làm, bọn họ liên tiếp bức hôn không thành, thẹn quá thành giận, cho nên liền đem chúng ta nữ nhi cấp bắt đi, đi, chúng ta đi Lý Quốc Công phủ tìm bọn họ tính sổ đi. Thẩm đại nhân tuy rằng sốt ruột, lại so với phu nhân lý trí nhiều, hắn giữ chặt phu nhân nói, phu nhân tạm thời đừng nóng nảy, không nói đến chúng ta hiện tại không có bằng chứng, cho dù có bằng có theo, chúng ta lại lấy cái gì đi theo Lý Quốc Công phủ tranh cao thấp trên dưới đâu. Không lấy trứng gà chạm vào cục đá, không phải thượng vội vàng đi tìm chết sao. Thôi thị đã gấp đến đỏ mắt, không quan tâm kêu lên, liền tính là trứng gà chạm vào cục đá cũng đến đi, hôm nay đó là xá ra bản thân tánh mạng, ta cũng muốn đem chúng ta nữ nhi tìm trở về, ngươi sợ chết, ngươi trốn tránh hảo, làm ta đi theo bọn họ liều mạng. Thẩm đại nhân thấy phu nhân lúc này đã mất đi lý trí, vội vàng nói, phu nhân hiểu lầm ta, vi phu không phải sợ chết, này một chút vi phu so ngươi còn nóng lòng đâu, chỉ là mặc kệ như thế nào. Trước đến nghĩ cách đem nữ nhi cứu ra mới hảo, chúng ta nếu là hồ quái dày đâm tự rối loạn đầu trận tuyến, đem chính mình đáp đi vào đảo không có gì, nhưng ai tới cứu chúng ta nữ nhi đâu. Thôi thị vừa nghe, tức khắc tiết khí, lau nước mắt nói, lao ra nói được cũng là, chỉ là, chúng ta nên tìm đều tìm, nên cầu cũng đều cầu, hiện giờ khắp nơi vấp phải trắc trở, căn bản chính là trời cao không đường xuống đất không cửa a, lại đến nào đi cầu người cứu chúng ta nữ nhi đâu. Cúc Hoa bà Vũ Chu ma ma cũng đi theo Mục Trọng Khanh vợ chồng cùng nhau tới, nàng thấy phu nhân như vậy bộ dáng, sen mồm nói, phu nhân, chuyện này nguyên là nhân hoàng hậu nương nương dựng lên, nếu không phải nàng hẹn nhà chúng ta tiểu thư ra tới, tiểu thư cũng sẽ không bị ác nhân bắt đi, chiếu nô thì xem, còn phải đi tìm hoàng hậu mới được, bằng không, tìm người khác cũng vô dụng, liền giống như ngài cùng lao ra đến ứng thiên phủ kích chống Minh Oan, kia ứng thiên phủ phủ doãn liền tính tiếp. Chúng ta án tử, cũng không dám khai đi trà quốc công phủ a. Thôi thị nói, ngươi những lời này chúng ta làm sao không hiểu. Chỉ là hoàng hậu nương nương ở thâm cung, chúng ta căn bản là không thấy được, lại như thế nào hướng nàng xin giúp đỡ đâu. Chu ma ma nói, phu nhân cùng lão gia tất là lo lắng, thế nhưng quên nhà chúng ta cùng hoàng hậu nương nương mẫu gia là hàng xóm sao. Chỉ cần lão gia cùng phu nhân đi cầu xin hoàng hậu nương nương mẫu thân hoặc phụ thân, liền nhất định có biện pháp nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Nghe vậy, thôi thị vỗ đùi nói, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Ai u, thật là cấp hồ đồ. Nói, quay đầu đi hoán trách trượng phu, ngươi xem ngươi, ta cấp hồ đồ không nghĩ tới, ngươi như thế nào cũng không nghĩ tới đâu. Thật là, bạch bạch trì hoan lâu như vậy. Thẩm đại nhân vẫn chưa lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn trầm ngâm một lát sau, nói, phu nhân, nhà chúng ta tuy rằng cùng hoàng hậu nương nương có vài phần giao tình, chính là cùng hoàng hậu nương nương mẫu gia cũng không cái gì lui tới, mục gia cùng Lý Quốc Công phủ lại là quan hệ thông gia. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương. Đi theo Lý Quốc Công phủ đối nghịch sao? Chương 56 Bảo Hoa Chùa. Cứ việc Thẩm đại nhân cũng không cho rằng mục gia sẽ giúp bọn hắn đi gặp hoàng hậu, nhưng hiện tại bọn họ đã cùng đường tới, đã quá nửa đêm rồi, kéo đến càng lâu nữ nhi liền càng là nguy hiểm. Hai vợ chồng đau nữ sốt ruột, rơi vào đường cùng đành phải căng ra đầu gõ vang lên mục phủ đại môn. Lúc này, mục lao gia cùng mục phu nhân đã ngủ hạ, người gác cổng nơi nào chịu thông báo. Thét to muốn đuổi Thẩm gia vợ chồng rời đi, thôi thị cứu nữ sốt ruột, thấy người gác cổng không chịu châm trước, dưới tình thế cấp bách bùn một tiếng quỳ gối người gác cổng trước mặt, thỉnh hắn vô luận như thế nào cũng muốn châm trước một chút. Trong cửa phòng lão đầu nhi thấy thôi thị ăn mặc quý khí, vừa thấy chính là cái quý phu nhân, một cái quý phu nhân cư nhiên quỳ gối hắn một cái ti tiện người gác cổng trước mặt, có thể thấy được định là có cực kỳ quan trọng sự tình muốn gặp lao ra cùng phu nhân, bởi vậy, cắn răng một cái, tự tiện làm chủ. Mang này Thẩm lao ra vợ chồng vào nhị môn nhi, đánh thức xong xuôi giá trị bà tử, làm nàng vào bên trong đi truyền lời. Đương trị bà tử vừa vặn là người gác cổng thê tử, hai vợ chồng đều là thiện tâm, nghe thôi thì nói bọn họ nữ nhi bị bắt đi chuyện này, biết sự tình quan trọng đại, liền chạy đến bên trong đi truyền lời. Ngài nhị vị yên tâm chờ ở nơi này hảo, lão gia nhà ta cùng phu nhân nhất thiện tâm, chắc chắn giúp các ngươi. Người gác cổng lão nhân hòa ái an ủi bọn họ. Thẩm đại nhận vợ chồng cảm kích không thôi. Nếu là lao nhân này không chịu châm trước, hoặc là gặp được cái không nói tình cảm bà tử, bọn họ đêm nay thật là muốn sống sờ sờ vội muốn chết. Thôi thị càng lặng lẽ đem trên cổ tay một con hoàng cam cam vàng dòng vòng tay loát xuống dưới, nhét vào người gác cổng lão nhân trong tay, nói, lão nhân già, đại buổi tối, quấy rầy đến các ngươi cặp vợ chồng già, điểm này tâm ý, lưu trữ cho các ngươi hai vợ chồng già đánh rượu ăn đi. Ai u, này như thế nào khiến cho? Người gác cổng lão đầu nhi như là bị bỏng dường như, lập tức bắt tay rụt trở về, nói cái gì cũng không chịu nhận lấy thôi thì tạ nghi, phu nhân mau lấy về đi thôi, ai còn không có cái khó thời điểm, tiểu lão nhân ta không thể giúp các ngươi gấp cái gì, điểm này chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, không đáng làm phu nhân để ở trong lòng. Thôi thì đem hắn nhất định không chịu thu, cũng chỉ hảo từ bỏ, bất quá, thẩm đại nhân thấy mục gia hạ nhân đều như vậy trung hậu thức lễ, không khỏi tâm thăng vui sướng, đều nói có này chủ tất có này phó, hạ nhân thuần phát trung hậu, gia chủ tất nhiên cũng là như thế, nói vậy này mục đại nhân định là vì khiêm khiêm quân tử, mới có thể làm họa ra như vậy lương phó, xem ra, hắn nữ nhi có hy vọng. Quả nhiên, không bao lâu, bà tử đã trở lại, nói mục đại nhân cùng mục phu nhân đã đứng lên, thỉnh bọn họ nhị vị đến bên trong đi. Thẩm đại nhân vợ chồng vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo bà tử đi vào. Mục Trọng Khanh vợ chồng đứng lên, phân phó trực đêm bọn nha đầu châm trà đi lên, chuẩn bị đãi khách. Đỗ thị từng nghe Thải Vi nói lên quá thẩm gia cùng nàng có chút giao tình chuyện này, cũng nói lên quá nàng đi lĩnh Bắc khi từng bị thẩm gia chiếu cố quá, chỉ bằng điểm này, hai vợ chồng cũng sẽ không cự tuyệt thấy thẩm đại nhân vợ chồng. Hơn nữa, bọn họ Phỉ Nhi cũng từng bị người bắt đi quá, chỉ bằng điểm này, Mục Trọng Khanh vợ chồng cũng nhất định sẽ giúp thẩm gia vội. Tương đồng trải qua, không có ai càng có thể cảm nhận được thẩm gia vợ chồng cái loại này lòng nóng như lửa đốt cảm giác. Thẩm đại nhân mang theo phu nhân Thôi Thị tiến vào hậu viện, bị mời vào phòng khách, vừa thấy mặt, không chờ cho nhau chào hỏi, Thôi Thị liền tiến lên một bước, không nói hai lời quỳ xuống. Mục đại nhân, mục phu nhân, làm ơn tất dơ cao đánh khẽ, cứu cứu đáng thương tiểu nữ đi. Đỗ thị vội vàng đứng lên, tự mình nâng dậy nàng, nói, thẩm phu nhân mau đứng lên nói chuyện, Thải Vi từng cùng ta nói rồi. Ngài nhị vị cùng nàng nhiều năm quen biết, đối nàng nhiều có quan tâm, chúng ta cảm kích ngài nhị vị còn không kịp đâu, lại sao hảo sinh chịu ngài đại lễ đâu. Mục Trọng Khanh cũng nói, nhị vị tao ngộ ta đã nghe liếu mẹ thoáng nói qua, chỉ không biết nhị vị đã báo quan chưa. Kia đạo tặc cướp đi lệnh ái khi, có từng lưu lại cái gì manh mối? Thẩm đại nhân chắp tay, nhất nhất trả lời Mục Trọng Khanh vấn đề, theo sau khiêm tốn nói, hạ quan vợ chồng mới tới trong kinh, cũng không hiểu biết người, hiện giờ ra như vậy sự, khắp nơi xin giúp đỡ không cửa. Rơi vào đường cùng, đành phải mặt dày tới trong phủ xin giúp đỡ, mong rằng mục đại nhân cùng mục phu nhân có thể khai ân, nghị cách đem tiểu nữ bị bắt việc thông truyền cho hoàng hậu, hạ quan toàn gia vô cùng cảm kích, chắc chắn kiệt lực báo đại nhân cùng phu nhân đại ân đại đức, liền. Tính kiếp này vô pháp báo đáp, kiếp sau kết cỏ ngầm vành, cũng sẽ báo đáp ngài nhị vị. Dứt lời, thật sâu ấp đi xuống. Mục Trọng Khanh vội chắp tay đáp lễ, nói, thẩm đại nhân nói quá lời, người ta cùng triều làm quan. Ngươi lại cùng tiểu nữ nhiều năm quen biết, mục mỗ tự nhiên tận lực tương trợ, chỉ là thời gian này, trong cung đã hạ chìa khóa, người ngoài thật thật vô pháp truyền tin tiến cung, không bằng mục mỗ khiển người đi ứng thiên phủ phủ doãn trong phủ, thỉnh phủ doãn đại nhân nhiều phái những người này giúp nhị vị tra tìm, mục mỗ cũng nhiều phái chút nhân thủ hiệp trợ, nếu thật sự tìm không thấy, đợi cho ngày mai bình minh, cửa cung mở ra khi, lại nghĩ cách truyền tin tiến cung, nhị vị nghĩ như thế nào? Thẩm đại nhân vợ chồng nghe nói vô pháp thỉnh hoàng hậu nương nương hỗ trợ, trong lòng thất vọng cực kỳ, tuy rằng mục đại nhân cũng đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, lại còn có đáp ứng thỉnh những thiên phủ hỗ trợ tìm kiếm, nhưng là nếu cúc hoa thật là cấp Mạc Tử Ly bắt đi, vô luận là mục đại nhân còn ứng thiên phủ phủ doãn, đều không thể đem cúc hoa từ Mạc gia cứu ra. Nhưng mà, mục đại nhân đem nói tới rồi cái này phần thượng, cũng coi như là tận lực, bọn họ tuy không hài lòng, lại cũng nói không nên lời khác. Thẩm Lộ Minh suy nghĩ trong chốc lát, huyền chuyển nói, đa tạ mục đại nhân khẳng khái tương trợ, lại nói tiếp, hạ quan cùng Lý Quốc công phủ nhị phòng tử Ly công tử cũng có chút giao tình, chỉ là hạ quan chức quan thấp kém, không dám đêm khuya tùy tiện đi Lý Quốc công phủ quấy rầy, không biết mục đại nhân có không sai người mang chúng ta vợ chồng đi Lý Quốc công phủ một chuyến, tìm một chút tử Ly công tử. Hạ quan cho rằng có ứng thiên phủ phủ doãn đại nhân cùng mục đại nhân trợ giúp, ở hơn nữa Lý Quốc công phủ giúp đỡ, nhất định sẽ tìm được tiểu nữ. Thẩm Lộ Minh ý tưởng rất đơn giản, nếu thật là Mạc Tử Ly bắt đi bọn họ nữ nhi, chỉ cần đem hắn điều ra tới, hắn liền vô pháp xâm phạm bọn họ nữ nhi, chờ tới rồi ngày mai buổi sáng, bọn họ thấy hoàng hậu, lại đem sự tình cùng hoàng hậu nương nương nói một lần, hoàng hậu nương nương định có thể ra tay cứu giúp. Đương nhiên, cũng không bài trừ nữ nhi đã bị hắn xâm phạm nhi khả năng, rốt cuộc đã qua hơn phân nửa muộn rồi, nữ nhi bị bắt đi vài cái canh giờ, nếu nói thật ra điểm nhi chuyện gì nhi cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, đã phát sinh chuyện này chú định vô pháp vãn hồi, hắn chỉ hy vọng tận lực vì nữ nhi nhiều làm một ít, giảm nhỏ nàng bị thương tổn khả năng. Kinh hắn như vậy vừa nói, Đỗ thị bỗng nhiên nhớ tới lần trước Thải Vi cùng Phỉ Nhi hồi môn khi còn nhỏ, nói lên Lý Quốc công phủ nhị phòng công tử đối Thẩm gia tiểu thư cố ý sự, hiện giờ Thẩm gia tiểu thư xảy ra chuyện nhi, Lý Quốc công phủ chắc chắn hỗ trợ, Lý Quốc công phủ thế lực khổng lồ, chỉ cần bọn họ ra tay, tìm được Thẩm gia tiểu thư hẳn là không khó. Vì thế, liền đối với Mục Trọng Khanh nói, tuy rằng đêm khuya đi Lý Quốc công phủ quấy rầy có chút không ổn, nhưng cứu người như cứu hỏa, trước mắt cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Lý Quốc công cùng Lao phu nhân đều là thiện tâm người, lường trước cũng sẽ không trách tội chúng ta, không bằng tướng công tự mình đi một chuyến, giúp một tay Thẩm đại nhân cùng Thẩm phu nhân đi. Mục Trọng Khanh cũng là thiện tâm người, huống chi hắn còn cùng Thẩm gia vợ chồng từng có giống nhau nữ nhi bị bắt trải qua, bởi vậy, không chút do dự đồng ý phu nhân đề nghị, tiến phòng trong mặc hảo sau, mang theo Thẩm Lộ Minh vợ chồng đi Lý Quốc công phủ. Đuổi tới Lý Quốc công phủ khi, đã là sau nửa đêm, Mục Trọng Khanh không dám quấy rầy Lý Quốc công vợ chồng. Chỉ làm người đi thông truyền cho đại tướng quân cùng đại tướng quân phu nhân, làm cho bọn họ ra tới thấy hắn. Lúc này, Mạc Tử Kỳ mới vừa cùng Phỉ Nhi ngủ hạ, hiện giờ, bọn họ đã có phu thê chi thật, mới nếm thử thịt mùi vị Mạc Tử Kỳ lập tức mê luyến thượng loại này dục tiên dục tử cảm giác, mỗi ngày nhất định phải muốn lăn lộn đến khuya khoát phương chịu nghỉ tạm. Hôm nay lăn lộn xong rồi, mới vừa ngủ hạ không đến 15 phút, liền nghe được trực đêm bà tử tới báo nhạc phụ cầu kiến, Mục Trọng Khanh không dám chậm trễ. Vội vàng mặc xong quần áo ra tới gặp nhau. Bất quá, tuy rằng nhạc phụ nói rõ muốn gặp bọn họ vợ chồng, hắn lại không bỏ được đánh thức Phỉ Nhi, tiểu nha đầu đã bị hắn lăn lộn đến khởi không tới, liền tính đánh thức nàng cũng vô dụng, cho nên, chỉ hắn một người ra tới gặp nhau. Gặp mặt sau, hai bên tự lễ nạp thái, Mục Trọng Khanh đem Thẩm gia tiểu thư bị bắt việc đúng sự thật cùng Mạc Tử Kỳ nói một lần, muốn cho hắn đi gặp Mạc Tử Ly, nhìn xem Mạc Tử Ly có thể hay không hỗ trợ tìm một chút, nếu hắn có rảnh nói cũng giúp đỡ tìm một chút đi. Mạc Tử Kỳ nghe nói việc này sau, thực sự lắp bắp kinh hãi, trong nhà gần nhất tình huống hắn cũng biết được, hiện giờ cả nhà đều suy nghĩ biện pháp thúc đẩy Mạc Tử Ly cùng Thẩm gia tiểu thư hôn sự đâu, không nghĩ tới Thẩm gia tiểu thư sẽ ở ngay lúc này mất tích, không hiểu được là cái nào không biết chết, dám động Mạc gia nhìn chúng tức phụ. Sự tình quan trọng đại, Mạc Tử Kỳ sau khi nghe xong, liền đi thu sảng trai, tìm Mạc Tử Ly thương lượng việc này. Hắn qua đi khi, Mạc Tử Ly đã ngủ hạ. Bị Mạc Tử Kỳ đánh thức sau báo cho việc này, hù đến hắn lập tức buồn ngủ toàn vô, vội vàng mặc vào giày, chạy tới thấy Thẩm Lộ Minh vợ chồng. Nguyên bản, Thẩm đại nhân cùng Thôi thị thâm nghi là Mạc Tử Ly bắt đi bọn họ nữ nhi, hiện giờ nhìn thấy Mạc Tử cách này phó dáng vẻ lo lắng, đôi mắt đều đỏ, tức khắc đều đem chính mình trong lòng nghi hoặc đi hơn phân nửa nhi. Nếu thật là Mạc Tử Ly bắt đi Cúc Hoa, kia hắn kỹ thuật diễn cũng quá cao, bất quá, Thẩm Lộ Minh vợ chồng cũng là ăn hơn phân nửa đời hàm muối người. Đối phương là kỹ thuật diễn vẫn là chân tình biểu lộ, bọn họ là phân đến ra tới. Nhìn thấy Mạc Tử Ly trong nháy mắt, hai vợ chồng đều cảm thấy nữ nhi mười có không phải bị người khác bắt đi, không có khả năng là Mạc Tử Ly làm, nhìn hắn hấp tấp bộ dáng, quả thực muốn ăn thịt người, loại vẻ mặt này, trang là trang không ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cúc Hoa khi nào bị bắt đi? Ai làm? Có hay không cái gì manh mối? Mạc Tử Ly nôn nóng dò hỏi, đã vô pháp bảo trì bình tĩnh. Thẩm Lộ Minh đành phải đem nữ nhi bị bắt trải qua lại nói một lần, Mạc Tử Ly nghe xong, âm mặt, lập tức triệu tập nhân thủ đi ra ngoài tìm kiếm. Mạc Tử Kỳ khách khí đối Mục Trọng Khanh nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, Tử Kỳ cũng này liền triệu tập nhân thủ đi ra ngoài tra tìm, chỉ cần Thẩm tiểu thư còn ở kinh thành, nhất định có thể đem nàng tìm được. Thẩm Lộ Minh vợ chồng ngàn ân vạn tạ, đi theo Mục Trọng Khanh rời đi Lý Quốc công phủ. Lúc này, tuy rằng đã cơ bản có thể xác định không phải Mạc Tử Ly làm, nhưng hai vợ chồng tâm tình lại chưa thả lỏng, không phải Mạc Tử Ly làm, lại là ai đâu? Bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc bọn họ nữ nhi? Giống nhau bắt cóc không phải vì tiền, chính là vì thù. Bọn họ tuy rằng có chút tiền trinh, nhưng ở hân quý tụ tập trong kinh thành, bọn họ về điểm này tài phú căn bản không coi là gì đó a. Hơn nữa bọn họ mới tới kinh thành, cũng không có khả năng sẽ có thù oán người. Rốt cuộc là người nào cướp đi bọn họ nữ nhi đâu? Vẫn luôn cãi vã đến hừng đông. Cúc Hoa vẫn là một chút tin tức đều không có, vô luận là Mạc Tử Kỳ vẫn là Mạc Tử Ly, vô luận là Ứng Thiên Phủ người vẫn là Mục Trọng Khanh người, đều không có tra được một chút ít dấu vết để lại, Cúc Hoa cứ như vậy hư không tiêu thất, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Thị liền đệ thẻ bài tiến cung, muốn gặp mặt Thải Vi, cùng Thải Vi thương lượng Thẩm Cúc Hoa sự tình. Nhưng mà, trong cung lại truyền ra tin tức, nói Hoàng thượng Long Thể Thiêu An, Hoàng hậu Nương Nương đang ở hầu bệnh, không rảnh tiếp kiến mệnh phụ. Lệnh sở hữu mệnh phụ cùng thần tử nhóm không được vào cung quấy rầy hoàng thượng dưỡng bệnh. Thôi thị biết được tin tức này, gấp đến độ hơi kém đâm tường, Thẩm đại nhân cũng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, trên mặt đất chuyển cái không ngừng. Hoàng hậu nương nương trông cậy vào không thượng, này nhưng làm cho bọn họ làm sao bây giờ a? Tuy rằng đại tướng quân cùng Mạc Tử Ly đều ở tận lực hỗ trợ, ứng thiên phủ phủ doãn cũng ở toàn lực thăm dò việc này, nhưng bọn họ tìm một đêm, một chút ít dấu vết để lại cũng chưa tìm được. Nếu là hoàng hậu nương nương ra tay, nói vậy một đạo ý chỉ, liền nhưng làm thiên hạ vạn dân cùng nhau ra tới tra tìm, tin tưởng thực mau liền có thể tìm được cúc hoa đi. Nhưng mà, lại trông cậy vào không thượng. Bọn họ không biết, bọn họ cho rằng đang ở hầu bệnh hoàng hậu nương nương, lúc này đang theo hoàng thượng sóng vai ở Biện Châu đầu đường đi dạo đâu. Bạch Mao Hổ vô pháp ở trong một đêm tới lĩnh Bắc Vương Thành, trung gian cần thiết đến nghỉ ngơi vừa đứng, cho nên, bọn họ lựa chọn phía Bắc Nhi nhất phồn hoa Biện Châu Thành làm trạm trung chuyển, dù ở Biện Châu phủ đi bộ một ngày, du ngoạn nhi một ngày sau, buổi tối lại khởi hành đi lĩnh Bắc. Biện Châu phủ là toàn bộ phương Bắc khu vực nhất phồn hoa rồi rào thành thị, chỉ ở sau Lâm An Thành, nơi này thương mậu phát đạt, nổi tiếng nhất thương phẩm phải kể tới lông trồn, nhân sâm, lộc đùng, đại tấn quốc 80% nhân sâm. Lông trồn lộc nhung đều là từ nơi này lưu thông nói cả nước các nơi. Thải Vi tính toán mua sắm một đám 10 năm tả hữu nhân sâm, dịch đến trong không gian trồng trọt. Hiện giờ, nàng tham hành đã khai biến cả nước, bởi vì sinh ý hảo, trong không gian nhân sâm đã bị đào đi hơn phân nửa nhi, cần phải nàng không ngừng trồng trọt, mới có thể bảo đảm được cung ứng các gia tham biết không đoạn hóa. Đi rồi mấy nhà, nàng mua không ít nhân sâm, đều bị nàng bỏ vào tùy thân mang theo trong rổ, rổ mang theo cái nắp, nhân sâm bị cất vào rổ sau. Đã bị trực tiếp thu vào trong không gian đi. Mà trong không gian Trường Mi tắc cầm xẻng nhỏ, đem nàng mua trở về nhân sâm trồng trọt tới rồi trong rừng cây. Thải Vi một bên nhi mua, một bên nhi đi bộ, hai người siêu cao nhan giá trị, khiến cho vô số người qua đường ghé mắt. Đối mặt các loại cực kỳ hâm mộ hoặc kinh ngạc cảm thán ánh mắt, Nam Cung Giật một chút không khỏe đều không có, hắn nắm Thải Vi tay, thản nhiên đi ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trong lòng còn nhiều ít có như vậy một chút khoe khoang, như là ở hướng người khác khoe ra hắn nương tử giống nhau. Nơi này không phải kinh thành, không ai nhận thức bọn họ, cho nên, mặc dù là hai người dắt tay hành vi có điểm ngả ngớn vô trạng, cũng không cần lo lắng sẽ có ngôn quan vô cùng đau đớn chỉ trích hắn tùy tiện. Càng không cần lo lắng sẽ lọt vào các bá tánh phê bình. Nhưng mà, có lẽ là ở thế giới này đãi lâu rồi, Thải Vi tư tưởng cũng trở nên bảo thủ lên, cùng nam nhân nắm tay đi ở trên đường, nên đón các bá tánh đủ loại ánh mắt nhi, làm nàng nhiều ít có điểm không được tự nhiên, đặc biệt là nhìn đến nam nhân kia phó khoe khoang bộ dáng khi. Càng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nam Cung Giật, chúng ta vẫn là không cần bắt tay, ngươi xem, như vậy nhiều người đang xem chúng ta đâu. Sợ cái gì? Bọn họ đó là ở hâm mộ ngươi thật tinh mắt, tìm như vậy cái anh tuấn tiêu sái tướng công đâu. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, bị nam nhân loại này tự luyến tinh thần cấp đánh bại, nàng trộm liếc nam nhân liếc mắt một cái, cư nhiên ở kia trương anh tuấn trên mặt phát hiện vài phần đắc ý rào rạt thần khí, bất giác một trận xấu hổ. Này nam nhân, đã từng tôn quý rụt rè. Lãnh nạo khí phách đâu? Như thế nào biến thành như vậy một bộ ái khoe khoang tiểu hài tử bộ dáng? Lại nói, hắn có cái gì hảo khoe khoang, bất quá là hắn nương tử so người khác nương tử đẹp điểm như sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tỷ phu A, ngươi nói chúng ta như vậy chạy ra, tỷ tỷ ở nhà có thể hay không thương tâm A? Nam Cung Giật ngẩn ra, không rõ Thải Vi đang nói cái gì, bất quá, đương hắn nhìn đến từ bốn phương tám hướng chán ghét ánh mắt khi, tức khắc minh bạch là nàng ở trò đùa dai. Nam nhân mặt lập tức đen, nhìn đến đại gia khinh thường ánh mắt cùng ác ý dày đặc ý cười khi, rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy, hắn lôi kéo tay nàng, túng khai đi nhanh chạy chối chết. Ha ha ha. Thải Vi vui vẻ cười rộ lên, cảm thấy như vậy trêu cợt hắn thật là thú vị cực kỳ, làm hắn ở khoe khoang. Nàng có rất nhiều biện pháp trị hắn. Bị Thải Vi trêu cợt một chút, Nam Cung Giật không dám lại trên đường lộ diện nhi, miễn cho đại gia đối hắn chỉ trỏ trỏ, toại mướn một chiếc xe. Mang theo Thải Vi đến Biện Châu phủ nổi tiếng nhất Bảo Hoa Chùa đi. Nay Bảo Hoa Chùa là Biện Châu phủ nổi danh bảo tự, vì Đại Tấn Quốc khai quốc sở kiến, cực phụ nổi danh, không vì cái gì khác cái, chỉ vì này chùa miếu cùng khác chùa miếu có một cái bất đồng chỗ, đó là bổn chùa có con cháu đường, cực kỳ linh ứng, nếu đi thắp hương cầu tự, chính xác kỳ nam đến nam, kỳ nữ đến nữ. Thả hài nhi lại đều sinh đến khôi vi dài rộng, bệnh tật không sinh. Nhân có này đó hiệu nghiệm, bất luận sĩ hoạn dân thứ thân thuộc, phàm không dựng giả, vô có không đến con cháu đường cầu tự, liền kinh thành trung vô tử quan viên, cũng có không ít không xa ngàn dặm tới đây cầu nguyện. Bởi vậy, Nam Cung Giật cùng Thải Vi đều biết này tòa danh chùa, không chỉ có hai người bọn họ biết, đó là toàn bộ đại tấn người ba tánh, cũng hiếm khi có không biết này chùa. Có cái này nổi danh bên ngoài, Bảo Hoa chùa trong chùa mỗi ngày biển người tấp nập, giống như hội chùa giống nhau, trừ bỏ cả nước các nơi tiến đến cầu tử ba tánh, còn có mặt khác tới trong miếu dâng hương kỳ nguyện, cùng với tới du ngoạn người. mọi người đều nguyện ý tới Bảo Hoa Chùa, trừ bỏ Bảo Hoa Chùa có linh nghiệm thanh danh bên ngoài, còn nhân Bảo Hoa Chùa các tăng nhân từ bi thiện lương, đại khách hành hương nhóm đối xử bình đẳng, vô luận khách hành hương nhóm thân phận đắt rẻ sang hèn, hay không bố thí, tăng lự nhóm đều cùng nhan mà chống đỡ, tuyệt không lợi thế. Không giống khác chùa miếu như vậy, các hòa thượng danh tuy xuất gia, lợi tâm so tục nhân ác hơn. Mấy ô trà xanh, mấy đĩa trái cây, đó là câu cá hương nhị, mặc kệ khách hành hương bần phú, tiến vào liền đưa quá một cái sơ bộ, mộ hóa thuế ruộng. Không phải thác nôn nắn Phật trang kim, định là nói trùng tu cung điện, lại không lời nói giảng, liền đem Phật trước hương dầu thắp vì danh. Nếu gặp chịu xá, liền nói là nhưng nhiễu nhà, trước mặt muôn vàn lính hót, thỉnh thoảng đi nói lửa, thiết gặp không chịu xá, liền nói là thô tục đồ đệ, sau lưng trăm dạng chửi tới, đi qua đi còn muốn thoá mấy khẩu sinh mạng. Duy có Bảo Hoa Chùa cùng hắn chỗ bất đồng, thường xuyên kiến tạo cung điện lầu các, cũng không khải khẩu hướng người mộ hóa. Vì thế xa gần sĩ thứ đều nói này chùa hòa thượng thiện lương, hết sức kính trọng, phản chịu bố thí, so mộ duyên đảo thắng mấy lần. Hùng kiêm bổn chùa tương truyền có cái cực kỳ linh ứng con cháu đường, càng là làm này Bảo Hoa Chùa thanh danh truyền xa, tưởng không tín ngưỡng cũng không được. Thải Vi cùng Nam Cung Giật ngồi xe ngựa, tới rồi Bảo Hoa Chùa, xuống xe sau, thấy kia Bảo Hoa Chùa chung quanh, đều là bức tường màu trắng bao vây, ven tường gieo trồng cao huệ cổ liễu, đỏ đậm một tòa sơn son môn lâu, thượng huyền kim thư bẹp ngạch, để Bảo Hoa Thiền Chùa bốn cái chữ to. Sơn môn đối diện chính là vùng bức tường, bàng tường dừng lại rất nhiều không tiệu. Sơn môn trong ngoài, thắp hương du ngoạn lui tới tê ủng, thật náo nhiệt. Hai người theo dòng người vào chùa triển, đi đến Đại Hùng Bảo Điện, thấy tầng tầng lầu các, trùng trùng điệp điệp hành lang phòng. Đại Hùng ngoài điện, mây tía lượn lờ cháo chu phi, tiếp chúng đường trước, thủy khí mở mịt lung ngói xanh. Lao cối tu hoàng, thấp thoáng họa lương điêu đống, thương tùng cổ bách, manh tre khúc hạm hồi lan. Quả nhiên tịnh thổ nhân gian thiếu, thiên hạ danh sơn tăng chiếm nhiều. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đi đến điện tiền, hướng Phật trước thắp hương tuần, âm thầm cầu nguyện, nguyện đại tấn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ba cánh an cư, quốc tổ vĩnh tồn. Bái bái, hai người khái đầu, cung cung kính kính đứng lên, lại đến nơi khác đi du ngoạn, từ đại điện bên xuyên qua, đó là con cháu đường. Những cái đó thắp hương nam nữ, đang ở thành kính cầu nguyện. Này con cháu đường cũng là tam gian đại điện, điêu lương theo trụ, họa đống phi manh, kim bích chói mắt. Chính giữa một tòa thần bếp, nội cung cấp nuôi dưỡng một tôn nữ thần, châu quan chuỗi ngọc, thêu bào màu bí, trong tay ôm một cái hài tử, bên cạnh lại chạm 4-5 cái nam nữ. Này thần đạo liền gọi là con cháu nương nương. Thần bếp thượng hoàng la thêu màn, hai hạ bạc câu quải khai, nhà mình thần dày ngũ sắc tương kiêm, ước có mấy trăm dư song. Thêu phan bảo cái, trùng trùng điệp điệp, không biết này số. Giá thượng hòa ánh đến quang, chiếu khắp trên dưới, lò nội thuốc là dâng lên, quán mãn địa đỉnh. Bên trái cung lại là đưa tử trương tiên, bên phải đó là duyên thọ tinh quan. Thải Vi chính nhìn, đông nhiên nghe được một cái thấp thấp thanh âm truyền đến, nữ thí chủ chính là tới kỳ tự. Theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy một cái như cao mã đại tuổi trẻ hòa thượng, chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thải Vi mặt nhìn, thấy Thải Vi quay đầu, kia hòa thượng lại hỏi một lần, nữ thí chủ chính là tới kỳ tự. Tức khắc, Thải Vi trong lòng sinh ra một trận cách tướng, ở nàng trong ấn tượng, hòa thượng đều nên là một bộ thản nhiên tị thế thế ngoại cao nhân hình tượng. Mà trước mắt vị này, rõ ràng là một bộ đói trung sắc quỷ bộ dáng, không phải nàng đa tâm, mà là này hòa thượng ánh mắt quá phận mình, quả thực giống muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống dường như, nhìn đều cả người rét run. Nàng không muốn để ý tới hắn, lạnh lùng nói, không phải. Kia hòa thượng ôn nhu nói, xin hỏi nữ thí chủ nhưng có con nối dõi, nếu vô có lời nói, bổn chùa con cháu đường nhất linh nghiệm, nữ thí chủ có thể thử một lần. Thấy hòa thượng còn ở dây dưa, Thải Vi chừng hắn một cái. Hướng Nam Cung Giật bên người nhi nhích lại gần. Lúc này, Nam Cung Giật đã tra giác đến hòa thượng ở quấy rầy Thải Vi, hắn ánh mắt tức khắc lạnh lùng, sát khí hiện ra, đem Thải Vi kéo đến chính mình phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ở các ngươi con cháu đường cầu tự, cần nhiều ít ngân lượng, không cần tiêu phí. Hòa thượng vừa nghe Nam Cung Giật nói, cho rằng bọn họ thật sự có tâm cầu tự, tức khắc vui mừng khôn xiết, liên thanh nói, ở bổn chùa cầu tự thí chủ toàn bằng tâm tư, có tiền nhiều bố thí mấy lượng. Không có tiền thiêu một nén nhang liền có thể, Phật gia từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh, không thôi thí chủ bố thí nhiều ít xem người. Vừa nói, đôi mắt không nghe sai sử hướng Thải Vi trên mặt ngắm. Nam Cung Giật mang cười không cười nói, chỉ cần ở chỗ này thiêu một nén nhang liền có thể kỳ được đến con nối dõi sao. Có không cần làm cái gì lập đàn cầu khấn. Hòa thượng giải thích nói, cũng không cần thiết trai tụng kinh, ngăn yêu cầu tự phụ nữ, thân mình vô bệnh tật, cử niệm thành kính, trai giới 7 ngày sau, ở Phật trước cầu chúc. Thảo đến thánh điều, liền bên cạnh tỉnh thất trung nghỉ ngơi, kỳ đến có mộng, liền có thể sinh con. Nghe nói còn cần kỳ tự nữ tử ở chùa miếu trụ, Thải Vi đốn sinh nghi hoặc, nàng lạnh giọng nói, nữ tử ở tăng chùa túc nghỉ, chỉ sợ không tiện. Hòa thượng nói, này tịnh thất chung, xung quanh chặt chẽ, một nữ một thất, ngoài cửa chính là bổn gia thân nhân bảo hộ, cũng không hứa một cái tạp vụ người lui tới, nguyên là yên ổn. Nguyên lai, này con cháu đường hai bên, các thiết hạ tịnh thất hơn 10 gian, trung thiết màn, phàm kỳ tự, cần phải tráng niên vô bệnh phụ nữ, trai giới 7 ngày, thân đến trong chùa cầu nguyện, hướng Phật thảo điều. Như thảo đến thánh điều, liên túc với tịnh thất chung một tiêu, mỗi phòng chỉ túc một người. Nếu thảo không được thánh điều, đó là cử niệm không thành, hòa thượng thế hắn sám hối một phen, lại trai giới 7 ngày, lại đến cầu nguyện. Kia tịnh thất chung tứ phía nghiêm mật, không một hào khích phùng, trước giáo này ra phu nam tôi tớ, quanh mình kiểm tra một quá. Mặc cho lựa chọn sẵn sàng, đến vãn đưa phụ nữ vào phòng nghỉ ngơi, thân nhân tôi tớ ngủ ở ngoài cửa trông coi. Vì thế cũng không nghi hoặc. Nghe xong hòa thượng giải thích, Nam Cung Giật cùng Thải Vi bất giác đều cười lạnh lên. Nguyên bản hai người bọn họ còn tưởng rằng nơi này thật là một tòa Phật quang chiếu khắp bảo tự cổ chùa đâu, nguyên lai lại là cái tàng ô nạp cấu chỗ. Đã là Bồ Tát có linh, chỉ cần cầu nguyện, hà tất lại muốn phụ nữ ở chùa túc nghỉ, trong đó chắc chắn có tình tệ. Phật Bồ Tát ngày xưa chính mình tu hành, thượng nhiên cắt ân đoạn ái, sao chịu quản dân gian việc, hàng đêm đến này trong chùa, báo mộng đưa tử. Cũng không phải là cái loạn lời nói. Chỉ tiếc này đó các bá tánh tin vu không tin y gì, vì vậy nhân tà nhập tà. Nhận cho rằng thật, mê mà không tỉnh, bạch bạch đưa thê nữ đến trong chùa, cùng này ban hòa thượng hưởng thụ. Đúng là, rõ ràng đoạn trường thảo, nhận sai người sống đan. Cùng Thải Vi đến gần hòa thượng, nguyên là bị Thải Vi mỹ mạo mê hoặc ở, mới không màng trong chùa quy củ, tự tiện đi lên khuyến khích Thải Vi cùng Nam Cung Giật kỳ tự, đồ hy buổi tối có thể gian túc Thải Vi, sung sướng một phen, lại không ngờ bởi vì chính mình dâm niệm, cho chính mình đưa tới hỏa sát thân. Chương 57 ai bắt cúc hoa? Lập tức Thải Vi liên hệ đến vẹt, làm nó nhìn xem này tịnh thất hay không có cái gì chuyện xấu, trong không gian vẹt mở ra thấu thị mắt, chỉ liếc mắt một cái liền xem đến rõ ràng. Chủ nhân, này đó tịnh thất tuy rằng chặt chẽ, đều có ám đạo nhưng nhập. Thì ra là thế, Thải Vi ý cười càng sâu, nàng lôi kéo Nam Cung Giật tay háo, nói, tướng công, không bằng chúng ta cũng cầu một cầu đi, dù sao đều đã tới. Nam Cung Giật thấy nàng trộm đối chính mình đưa mắt ra hiệu, liền nói, cũng hảo, chờ lát nữa chúng ta du ngoạn đủ rồi. Liền trở về cầu một cầu đi. Hòa thượng nghe Thải Vi chịu tại đây cầu tự, thì tâm đều ngứa, mặt mày hớn hở nói, nhị vị đi sớm về sớm, đợi lát nữa còn phải thắp hương thảo điều. Tiểu tăng đây là gọi người bị hạ cơm chay, chờ lát nữa khoản đãi nhị vị. Không cần, chúng ta mang theo thức ăn. Thải Vi một hàng nói, một hàng lôi kéo Nam Cung Giật rời đi. Tới rồi bên ngoài, Thải Vi nói, Giật, này bảo hoa chùa quả nhiên có miêu nị ở bên trong, vừa mới vạch nói, này đó tịnh thất tuy rằng chặt chẽ. Đều có ám đạo nhưng nhập, nghĩ đến định là trong chùa hòa thượng thừa dịp cầu tự phụ nhân nhóm ngủ say này tới gian túc. Những cái đó phụ nữ tỉnh giấc khi, đã bị khinh bạc, dục đãi lộ ra, lại khủng phản hư tên tuổi, chỉ có nhận xấu hổ mà liền. Thứ nhất phụ nữ thân vô bệnh tật, thả lại trai giới thần thanh, thứ hai tăng nhân thiếu niên tinh tráng, cũng có khả năng là nhiều hòa thượng thay phiên ra trợn, vì vậy nhiều có thai dựng, mười phát chín trung. Nam Cung Giật sau khi nghe xong, tức giận nói, này ban tặc lửa, dám mượn cớ thần đạo hống dụ bà cánh, gian dâm lương thiện. Châm chắc chắn lấy quốc pháp xử trí bọn họ, đưa bọn họ hành vi chiêu cáo thiên hạ, lấy an nhân tâm. Thải Vi vội vàng nói, không thể. Ngươi nếu thật sự làm như vậy, chính là ở biến tướng giết người. Nam Cung Giật khó hiểu, nói, châm trừng trị gian tà, bình định, như thế nào có thể nói là biến tướng giết người đâu. Thải Vi nói, ngươi ngâm lại vang tích những cái đó cầu tự phụ nữ nhóm, một khi bảo hoa chùa hòa thượng hành vi phạm tội vạch trần. Bọn họ nhà chồng há có thể lại dung hạ các nàng. Còn có những cái đó vô tội bọn nhỏ, sự tình một khi bại lộ, sợ là đại bị trục, tiểu nhân chết chìm, chưa xuất thế cũng tuyệt không sẽ cho phép bọn họ xuất thế, hơn phân nửa sẽ một thi hai mệnh đâu. Cho nên ta nói, ngươi làm như vậy, không phải ở vì dân trừ hại, mà là ở hại người đâu. Các hòa thượng tuy rằng đáng giận đáng chết, nhưng những cái đó phụ nhân nhóm cùng bọn nhỏ đều là vô tội, đặc biệt là những cái đó phụ nhân nhóm, các nàng bị hòa thượng dâm bẩn, bản thân chính là người bị hại. Lại nếu làm các nàng nhà chồng không dung các nàng hài tử cũng chịu khổ độc hại, các nàng chẳng phải là quá đáng thương, mà hết thể này, lại chẳng phải là Nam Cung Giật nhiều chuyện có lỗi. Tuy rằng Thải Vi nói được có nói, nhưng Nam Cung Giật chúng quy khí khó bình, nói, như vậy kẻ cắp đang ở Phật môn, không đốt tu chăm chỉ, giới hành tinh nghiêm, ngược lại dâm ác ngập trời, loạn ta pháp kỷ, nếu không tố giác chu sát bọn họ, chấm tâm bất bình, dùng cái gì cảnh sau. Thải Vi cười nói, muốn trừng phạt một người. Biện pháp tốt nhất không phải giết bọn họ, mà là làm cho bọn họ tồn tại so đã chết còn khó chịu. Này đó hòa thượng đang ở Phật môn, không tư giữ giới đem tố, đả tọa tham thiền, ngược lại làm hạ bực này vi phạm thiên lý nhân luân hoạt động, đó là ngươi tưởng tha bọn họ, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ tự làm cho bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt, lại còn có sẽ không ảnh hưởng liên lụy đến những cái đó vô tội phụ nữ bọn nhỏ. Ngươi có cái gì biện pháp? Đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Hai người nói, tìm một chỗ heo hút địa phương, tiến trong không gian đi. Đã mau buổi trưa, bọn họ đều ăn không quen bên ngoài đồ ăn, cho nên hồi trong không gian chính mình làm ăn. Kia khuyến khích Thải Vi hòa thượng còn tưởng rằng Thải Vi chính xác muốn tới cầu tự đâu, được đến Thải Vi sau khi cho phép, mừng đến đầu điên đuôi điên hồi thiện phòng đi tắm, huân hương, thay đổi sạch sẽ tăng ý đi hề, liền chờ buổi tối cùng vị này tuyệt sắc giai nhân cộng độ đêm đẹp. Mấy cái cùng hắn giao hảo hòa thượng cũng đều nhìn thấy Thải Vi sắc đẹp, nghe nói hòa thượng thuyết phục mỹ nhân nhi tới cầu tự, đều tâm ngứa khó nhịn, quấy nhiễu kia hòa thượng, muốn phân một ly canh đi. Kia hòa thượng bị người cầu khẩn bất quá, hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, cố làm ra vẻ trong chốc lát sau, cùng kia mấy cái giao hảo hòa thượng nói, hôm nay này mỹ nhân nhi chính là thiên hạ ít có tuyệt sắc, giống như vậy mỹ tiểu nương đừng nói là ngủ nàng một ngủ, chính là thấy cũng chưa từng gặp qua, nếu không có ta xảo lưỡi như hoàng thuyết phục bọn họ, các ngươi đó là đời này đều đừng nghĩ ngủ đến bực này mỹ nhân, đêm nay cùng các ngươi chia sẻ nàng, cần nhớ rõ ta ân tình, ngày sau ta nếu là khác, không có tiểu nương tử giải hỏa khi còn nhỏ, các ngươi đến làm ta hảo hảo dán một dán bánh nướng mới được. Chúng tăng sắc mê tâm thiếu, huống hồ ngày thường cũng không thiếu làm kia dán bánh nướng sự, vì vậy đều một ngụm đáp ứng xuống dưới, cùng kêu lên nói, ca ca yên tâm, nếu thật sự thành toàn chúng ta, ca ca khi nào phát cáo, chỉ lo thông báo chúng ta một tiếng là được. Hòa thượng rào rạt đắc ý nói, lúc này mới giống lời nói, bất quá, kia tiểu nương tử thoạt nhìn nũng nịu, tiểu nộn thực, các ngươi chớ có quá thô lỗ, ngoan hỏng rồi liền không chỗ tốt rồi. Chúng tăng vội không ngừng nói, ca ca yên tâm, như vậy kiều hoa nộn nhụy mỹ nhân nhi, chúng ta thác lại ca ca phúc khí mới đến dính một dính, hiếm lạ còn không kịp đâu, nào bỏ được giày xéo đâu. Một đám dâm tăng càng nói càng hưng phấn, lập tức còn bài khởi buổi tối trước sau trình tự tới, đương nhiên là hòa thượng xếp hạng cái thứ nhất. Còn lại mấy cái hòa thượng vì ai trước ai sau trình tự tranh chấp lên, ồn ào đến đỏ mặt tía thai, thiếu chút nữa động thủ, sau lại vẫn là chơi đoán số quyết định. Nay bảo hoa trong chùa có hơn 100 tăng chúng, chỉ có 10 dư gian tịnh phòng, mỗi ngày có 10 cái phụ nữ lên cầu tự, mỗi gian tịnh thất có 2 cái hòa thượng thay phiên gian túc, bởi vậy, các hòa thượng cũng không phải mỗi đêm đều có thể ngủ được đến nữ nhân. Thiên các hòa thượng so tầm thường nam tử càng hỉ dâm nhạc, bởi vì bọn họ không cần giống thế gian nam nhân như vậy vì kế sinh nhai bôn ba. Bọn họ mỗi ngày hưởng thụ thập phương thí chủ đồ vật, không ưu ăn, không ưu xuyên, thu thập sạch sẽ phòng, tinh xảo ổ chăn, miên trên giường không có việc gì đến làm, chỉ nghĩ đến là chuyện này thể. Tuy rằng ngẫu nhiên gian cái bánh nướng, tục ngữ nói ăn sắt màn thầu đảm đương không nổi cơm, cũng thả này đó phụ nữ nhóm, càng muốn ở trong chùa tới thắp hương bái Phật, thường xuyên ở bọn họ trước mắt, lúc ẩn lúc hiện. Thấy giống Thải Vi như vậy mỹ mạo, gọi bọn hắn có thể nào bất động hỏa. Chính cái gọi là không độc không trọc, không trọc không độc. Chuyển độc chuyển trọc, chuyển trọc chuyển độc. Mà những cái đó bị bọn họ dâm phụ nữ, dường như người cơm ăn hoàng liên, khổ ở trong lòng, không dám nói cho trượng phu, sinh hạ hài nhi sau càng là trong lòng run sợ, hoảng sợ không được suốt ngày, e sợ cho có cuối cùng một ngày sự tình bại lộ, các nàng mẫu tử thân bại danh liệt, vì thế tục sở bất dung, còn có chút người chịu không nổi áp lực, dứt khoát tìm cái chết, đương nhiên, cũng có nhất đẳng vô sỉ dâm đãng, đảo mượn đây là diêu, thỉnh thoảng tìm niềm vui, như thế tầm dâm, không biết nhiên. Đại, có người hỏi những cái đó phụ nữ mông, màn đêm buông xuống Bồ Tát có gì hiện ứng. Cũng có nói mộng Phật đưa tử, cũng có nói mộng La Hán tới ngủ, cũng có thoái thác không có mộng, cũng có ngượng ngùng không chịu nói, cũng có kỳ sau lại không hướng, cũng có bốn mùa không thường đi, như thế đủ loại. Trong không gian, người một nhà ăn cơm xong, đến trong phòng đi ngủ, Thải Vi hôm qua buôn ba một đêm, buổi sáng đến Biện Châu khi từng tuy lược ngủ quá trong chốc lát, nhưng nhân nghị muốn cùng Nam Cung Giật đi ra ngoài du ngoạn nhi. Còn muốn thu mua những người này tham, cho nên vẫn chưa ngủ đến lâu lắm, hơn nữa đi rồi một buổi sáng, đã sớm mệt mỏi, bởi vậy ăn cơm xong sau, liền nặng nghề đi ngủ. Đợi cho Thải Vi cùng bọn nhỏ đều ngủ sau, Nam Cung Giật đem bọn nhỏ từng cái ôm đi ra ngoài, ôm tới rồi một cái khác trong phòng. Bọn nhỏ giấc ngủ nhẹ, ngủ không bao lâu, nhưng Thải Vi buổi tối còn phải buôn ba hơn phân nửa đêm đâu, này một chút nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi một chút nói, nhất định sẽ mệt nhọc. Ăn uống no đủ Thải Vi ngủ thật sự hương. Một hơi ngủ 4-5 cái canh giờ mới vừa rồi lên sau, phát hiện nam nhân cùng bọn nhỏ đều không ở trong phòng, đi ra ngoài khi, thấy Nam Cung Giật chính mang theo bọn nhỏ đồng ruộng lao động đâu. Cái kia quý vì thiên tử nam nhân, ăn mặc một thân việc nhà vải bông áo choàng, bào vạt nhét ở đai lưng, chính cong eo reo giống hoa màu. Mấy cái nãi bánh bao đi theo hắn phía sau, Cẩn Nhi giúp hắn chút hạt giống, Du Nhi giúp hắn bồi thêm đất, Minh Châu tắc cầm hắn ấm nước, thỉnh thoảng làm hắn uống một ngụm thủy phân giải khát. Kia phó phụ từ Tử Hiếu trường hợp, thật sự là ấm áp cực kỳ. Các ngươi khi nào tỉnh, ta thế nhưng một chút cũng chưa nghe được đâu. Thải Vi đi qua, cầm khăn ôn nhu giúp nam nhân lau đi gương mặt biên mồ hôi. Nam Cung Giật đứng dậy, cười nói, đã lên có hơn 2 canh giờ, xem ngươi ngủ đến giống đầu tiểu Trư Nhi dường như, không nhận tâm quấy rầy đến ngươi. Thải Vi là bảo tiêu xuất thân, ngủ nằm luôn luôn cảnh giác, nếu là bọn nhỏ ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhiều ít đều sẽ làm ra điểm nhi động tĩnh, nàng không có khả năng cảm thụ không đến, trừ phi là còn ở nhóm ngủ thời điểm bị người mang ly nàng bên người nhi, lại còn có đến là động tác cực nhẹ, nàng mới cảm thụ không đến. Tuy rằng trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng Thải Vi cũng không có nói phá, bọn họ chi gian ái, đã thăng hoa tới rồi dụng tâm linh đi cảm thụ thì tốt rồi, căn bản không cần dùng miệng đi biểu đạt, đi cảm tạ gì đó. Nam Cung Giật hưởng thụ xong rồi thê tử ôn nhu hiền huệ, hỏi Thải Vi nói, nương tử, chờ lát nữa ngươi tính toán như thế nào đi thu thập này giúp dâm tăng đâu. Thải Vi cười cười, lặng lẽ bám vào nam nhân bên thai thì thầm vài câu, nghe được nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối, sau một hồi mới ầm ĩ cười ha hả, liên tục trầm trồ khen ngợi. Đối với yêu thích dâm nhạc bọn dâm tặc tới nói, tàn khốc nhất trừng phạt, không gì hơn hủy diệt hắn tình tiết vụ án công cụ, hắn nương tử cái này ý tưởng thật là quá tuyệt diệu. Nói như vậy, đã có thể tạo được trừng phạt, cảnh cáo bọn họ mục đích, lại không đến mức làm những cái đó bị thai họa quá phụ nữ nhóm cùng vô tội bọn nhỏ tao ương, thật là một công đôi việc. Cơm chiều là Thải Vi cùng Nam Cung Giật cùng nhau làm chính là Trường Mi cùng Vẹn Yêu nhất ăn nướng bờ bờ quờ, tuy rằng Thải Vi cũng không nguyện ý bọn nhỏ ăn nướng bờ bờ quờ, nhưng cũng may không phải thường xuyên ăn, ngẫu nhiên ăn một đốn nàng cũng có thể tiếp thu. Nam Cung Giật đánh một con gà rừng, trước nấu một nồi to thủy cấp gà cởi mao, sau đó móc ra nội tạng, tìm gà gà gan, mề gà này đó đều lưu trữ, còn lại ruột linh tinh toàn bộ chôn dưới đất phân giải rớt. Hắn rửa theo nhà mình nương tử phân phó, đem gà rừng đại tá tám khối, cánh gà cùng đùi gà, cổ gà cùng đầu gà đều tìm xiên che mặt tốt, sau đó dùng dao ở mặt trên cắt vài đạo, bôi lên muối ăn cùng hoa tiêu, chính là vì nướng bờ bờ cờ thời điểm có thể càng thêm ngon miệng. Ước gà bô thịt tương đối nhiều, tá xương cốt xuyên mấy chuỗi dài thịt gà xuyến, sau đó đem trong không gian chứa đựng thịt heo, thịt dê thiết hảo, toàn bộ ướp. Quan có thịt còn chưa đủ, còn cần một ít rau dưa mới có thể giải dầu mỡ. Thải Vi trên mặt đất hái được chút cà tím, rau ngó xuân, khoai tây cùng khoai lang đỏ chờ. Khoai tây cùng khoai lang đỏ đều cắt lát cát, đặc biệt là khoai lang đỏ, chờ mau nướng chín thời điểm, mặt trên bôi lên một tầng mật ong, giải lên một ít hạt mè, thật là sắc hương vị đều đầy đủ, thơm ngọt tan ngon, bọn nhỏ chắc chắn thích ăn. Đậu que cùng cà tím liền đơn giản một ít, cũng tương đối hảo xuyến, trừ bỏ này đó, Thải Vi còn ở Linh Khê vớt không ít cá tôm sò biển linh tinh hải sản, cá tuyển dụng chính là bọn nhỏ yêu nhất ăn phượng kim lân cá, kiếp trước khi, nàng thường nghe người ta nhóm nói tiểu hài tử ăn nhiều cá thông minh, cho nên đương nàng chính mình có hài tử sau, liền thường xuyên biến đổi pháp cấp bọn nhỏ làm cá ăn, hấp, tương hầm, thịt kho tàu, đường, giấm, hơn nữa hôm nay nướng bờ bờ cờ. Một loại cá có thể bị nàng dùng mười mấy loại phương pháp làm ra tới, mỗi loại cách làm khẩu vị đều không giống nhau, bọn nhỏ đều thực cái thích. Thiết thịt, thoán xuyến là một cái to lớn công trình, đều chuẩn bị thỏa đáng sau, bên ngoài thiên đã là chạng vạng, Nam Cung Giật đem nướng lò chuyển qua trong viện đại thụ phía dưới, mang lên cái bàn cùng ghế. Lại nhất nhất đem tài liệu từ là lướt bị hảo, chuẩn bị động thủ que nướng nhi. Thải Vi đem trang gia vị mấy cái tiểu bình bày ra tới, đặt ở hắn bên người nhi, bình trang nước tương, thì là, hạt mè, ớt bột cùng dầu phộng, nướng bờ bờ cờ thời điểm trước bôi lên một tầng dầu phộng, đến nồi nước tương muốn phóng tới cuối cùng, bằng không sẽ hổ. Nàng đem nướng bờ bờ cờ lưu trình cùng Nam Cung Giật nói một lần, tin tưởng bằng Nam Cung Giật đối mỹ thực đặc có thiên phú, hẳn là có thể nướng hảo đi, thịt đã ướt xong, cơ bản nắm giữ hảo hòa hậu. Hẳn là liền không có vấn đề, vì phong vạn nhất, Thải Vi cố ý chính mình trước nướng điểm nhi rau xanh cấp nam nhân làm mẫu, miễn cho lãng phí đồ vật. Trường Mi cùng anh ca nhi đã sớm canh giữ ở bọn họ bên người nhi chờ, hai tên gia hỏa trừng mắt tinh tinh lượng mắt đen, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Giật trên tay thịt xuyến nhi, liền kém hàm kéo tử không chảy ra, bọn họ đã thật lâu không ăn đến thịt xuyến, chủ nhân luôn là nói không thích làm tiểu các chủ nhân ăn nướng bờ bờ quờ, cho nên từ chủ nhân mang thai. Trong không gian liền không còn có nướng bờ bờ quá, hiện giờ quen thuộc hương vị phiêu khởi, hai tên gia hỏa nhộn nhạo, trong bụng. Thèm chung cũng bị câu ra tới, đôi mắt thẳng lăng lăng, một bộ muốn ăn một bữa no nê bộ dáng. Thải Vi, ngươi xem khoai tây phiến mặt trên còn dùng xoát nước tương sao. Không cần xoát, thịt xoát điểm là được. Thải Vi xem nướng hảo khoai tây phiến, hỏi Vẹn cùng Trường Mi có muốn ăn hay không, nhìn đến chúng nó gật đầu lúc sau, liền nghiêm túc đem mấy sâu khoai tây phiến phân hảo, giao cho chúng nó, miễn cho nó hai nhân phân phối không đều đánh giặc. Ách! Ăn quá ngon, vẫn là nướng bờ bờ cờ tốt nhất ăn a. Nô, chúng ta đều thật lâu không có ăn tới rồi, xem ra, sau này hẳn là làm chủ nhân nhiều cấp chúng ta làm mới đúng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi đi, đêm nay còn có việc nhi cho các ngươi đi làm đâu. Thải Vi một bên nhi nói, một bên dùng chiếc đũa kẹp thượng khoai tây tấm ảnh, cấp ba cái bánh bao một người trong miệng uy một khối. Tuy nói chỉ là khoai tây phiến, bởi vì có thì là cùng hạt mẹ chờ làm gia vị, làm ba cái bánh bao cái khẩu mở rộng ra, Minh Châu này tiểu tham ăn lập tức nhìn chằm chằm đùi gà không bỏ. Nam Cung Giật nướng một hồi, lau mồ hôi, than hỏa thực nướng người, nhiệt không được, hắn ngồi vào dưới tàng cây, một bên dựa này đại thụ nghỉ ngơi, một bên hưởng dụng Thải Vi đưa đến hắn bên miệng nhi thịt xuyến, thật là ăn ngon cực kỳ, so ngự chủ làm đồ ăn ăn ngon gấp trăm lần ngàn lần. Thải Vi ăn mấy sâu, liền đem Nam Cung Giật chạy tới một bên đi. Chính mình tự mình tới nướng. Nam nhân đau lòng nàng, nàng cũng đồng dạng đau lòng nam nhân, gia hỏa này sinh ở đế vương chi gia, nào đã làm như vậy chuyện này đâu, nếu không phải vì nàng cùng bọn nhỏ, sợ là hắn đời này đều sẽ không làm như vậy chuyện này đi. Một đốn cơm chiều, làm vài người cùng mấy chỉ thần thú đều ăn thực tận hứng, nàng cùng Nam Cung Giật chuẩn bị xuyến nhi đều bị ăn luôn, một chuỗi không dư thừa, không chỉ có mấy chỉ thần thú ăn thật sự nhiều, ba cái bánh bao cũng ăn không ít, bọn họ lần đầu tiên ăn thịt xuyến nhi. Ăn đến hương cực kỳ, ăn xong sau, tiểu bụng bụng đều cổ lên, giống từng con tròn xoe bóng cao su tựa mà, Nam Cung Giật không thể không mang theo bọn họ nơi nơi đi bộ tới tiêu hóa thực nhi. Thải Vi tắc lưu tại cây đa lớn hạ, thu thập chén đũa nhi, quét tước vệ sinh. Sửa sang lại xong, Thải Vi giặt sạch tay, ra không gian, trở lại bảo hoa chùa đi. Trở về khi, kia khuyến khích Thải Vi cầu tự hòa thượng đã chờ ở nơi đó, chỉ thấy hắn rối cổ, chính nôn nóng nhìn xung quanh, e sợ cho Thải Vi không tới. Nhìn thấy Thải Vi sau, tức khắc mừng đến như bầu trời rớt xuống cái nguyên bảo tới, cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngài cuối cùng là đã trở lại, tiểu sát tịnh thất hữu hạ, ngài nếu là lại không trở lại, cho ngài lưu một gian tịnh thất liền phải cho người khác chiếm đi. Thải Vi nhàn nhạt nói, kia tịnh thất ở đâu, đưa ta qua đi đi. Hòa thượng cười nói, nữ thí chủ đừng nóng nội, ngài có từng dùng chay, không bằng trước dùng chút cơm chay lại qua đi. Thải Vi lạnh lùng nói, không cần. Ta mệt mỏi, vừa lúc tưởng sớm chút nghỉ tạm. Hòa thượng nghe xong, lập tức dẫn Thải Vi, hướng một gian tịnh thất đi vừa lấm la lấm lét liếc Thải Vi, cười hì hì nói, sao không gặp tướng công tùy nữ thí chủ lại đây đâu? Chính là có chuyện gì nhi cấp vướng? Thải Vi không muốn có lý sẽ hắn, lạnh mặt không có ra tiếng. Thấy Thải Vi không muốn để ý tới, kia hòa thượng cũng không buồn bực, cười hì hì dẫn Thải Vi, một mạch đi vào nghỉ tạm tịnh thất. Kia tịnh thất là trụ khoảng cách đoạn, mặt trên bệnh đầu mùa nóc hầm. Phía dưới tấn phô mà bình, trung gian giường màn chắc ghế, bài trí đến thật là đẹp. Thải Vi bốn tao tinh tế xem liếc, chính xác không chút khích phùng. Chính là chuột trùng mẹ kiến, không chỗ nhưng nặc, nếu không có vẻ thấu thị mắt khuy phá bọn họ huyền cơ, người khác hại chính xác nhìn không ra tới cái gì đâu, khó trách sẽ có nhiều như vậy người mắc mưu. An bài hảo Thải Vi sau, hòa thượng lon ton rời đi, Thải Vi đóng cửa lại, đem anh ca nhi phóng ra, phân phó no coi chừng, chờ các gian tịnh thất vào hòa thượng lập tức thông chi nàng. Đêm nay, nàng liền muốn phế bỏ này đó dâm tăng làm ác công cụ, làm cho bọn họ ở cũng làm không thành cái này nghề nghiệp. Trong kinh thành, đã là nghiêng trời lệch đất, người ngã ngửa đổ. Vì tìm kiếm Cúc Hoa, Ứng Thiên Phủ, Lý Quốc Công Phủ cùng Võ Thanh Bá Phủ đều xuất động, Mục Trọng Khanh cũng phái ra người nhà nơi nơi đi hỏi thăm tìm kiếm, nhưng Cúc Hoa giống như là từ nhân gian bốc hơi dường như, hoàn toàn không có tung tích. Mạc Tử Ly đem Cúc Hoa mất tích kia gian trà lâu trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đều câu lên, nghiêm hình tra tấn. Đánh đến vài người chỉ còn lại có một hơi, lại cũng công đạo không ra Cúc Hoa rơi xuống tới, thấy vậy, Mạc Tử Ly mới vừa rồi tin tưởng bọn họ là thật sự không biết Cúc Hoa rơi xuống, làm hắn thất vọng không thôi, rồi lại không thể nơi hà. Lý Quốc Công cũng xuất động chính mình thế lực tìm kiếm phạm vi đã từ kinh thành khuyết tán tới rồi kinh giao các góc, Lý Quốc Công ở triều nhiều năm, thủ hạ có rất nhiều bí ẩn thế lực, nhưng cái đó thế lực cường đại kinh người, nhưng mà, chính là này đó bí ẩn thế lực lục soát, tra xét một ngày kết quả. Thế nhưng cùng Ứng Thiên Phủ, Võ Thanh Bá Phủ giống nhau, không tìm được một chút ít manh mối. Mục Trọng Khanh cùng Thẩm Lộ Minh phái ra đi người càng là không thu hoạch được gì. Đến tột cùng là ai đem kia nha đầu bắt đi đâu? Lại là ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh, đem cái đại người sống tàng đến như thế kín mít, một chút dấu vết để lại đều không lộ đâu. Phòng khách, Lý Quốc Công loát râu bạc trắng, cau mày. Phóng nhãn đại tấn thiên hạ. Có thể có bản lĩnh ở hắn mí mắt phía dưới đem một cái đại người sống tàng đến sâu như vậy người cũng không nhiều, đến tột cùng là ai làm đâu. bọn họ chào Thẩm gia nha đầu lại có cái gì mục đích đâu? Chẳng lẽ là đã biết Ly tiểu tử nhìn chúng Thẩm gia nha đầu, muốn dùng Thẩm gia nha đầu áp chế Lý Quốc công phủ? Chính là, liền tính là muốn áp chế bọn họ, cũng nên tới cái tin nhi à, hoặc là đòi tiền, hoặc là nói cái gì yêu cầu, dù sao cũng phải có cái cách nói đi, nhưng vì cái gì một chút tin nhi đều không có đâu. Thôi thì đã chịu không nổi đả kích, ngã bệnh, Thẩm Lộ Minh tuy rằng còn trống, nhưng khỏe miệng thượng đã nổi lên một chuỗi trong suốt vết bỏng rộp lên, đôi mắt cũng hồng đến cùng muốn biến con thỏ dường như, ái nữ mất tích, rơi xuống không rõ, sinh tử không chừng, nếu là nữ nhi thực sự có cái không hay xảy ra, bọn họ hai vợ chồng cũng sống không nổi nữa. Lúc này, Lưu Hỷ còn ngốc tại trong nhà dưỡng thương đâu, đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại hắn đã có thể xuống đất chậm rãi đi lại, nhưng là lại còn không thể ăn cơm, để tránh có nước tiểu cảm nhiễm miệng vết thương. Hắn miệng vết thương phùng rất tinh tế, không biết là ai cho hắn phùng, Lưu Hỷ cúi đầu, cẩn thận nhìn chính mình miệng vết thương, đối vị này cho hắn phùng miệng vết thương ân nhân cảm kích cực kỳ, hiện tại, hắn lớn nhất yêu thích, chính là cúi đầu tới quan sát thân thể của mình, càng xem càng cao hứng, càng xem càng thích, trước nay đến trên thế giới này, hắn còn trước nay không giống hiện tại như vậy cao hứng quá. Hắn là nam nhân, đường đường chính chính nam nhân, cam đoan không giả, loại này vui sướng, quả thực so cùng thải vi tương ngộ. So với hắn sinh ý thành công muốn hạnh phúc nhiều, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Chỉ tiếc, hắn hạnh phúc vô pháp cùng người khác chia sẻ, bởi vì mọi người đều biết hắn là thái giám, nếu là hắn trống rỗng mọc ra cái này bà bối, nhất định sẽ có người nói nhàn thoại. Nàng là thải vi tâm phúc, lại từng đã làm thải vi nội thị, nếu hắn tuyên cáo thế nhân chính mình không phải thái giám, đại gia nhất định sẽ nói hắn căn bản chính là cái giả thái giám, cùng hoàng hậu nương nương có tư. Thế gian người chính là như vậy, tốt nhất bắt gió bắt bóng. Nghe nhầm đồn bậy, nói ngươi tốt thời điểm, đem ngươi phủng đến so Bồ Tát đều hảo, chửi tới ngươi thời điểm, đem ngươi bỡn cợt liền xuất sinh đều không bằng. Hắn nhưng thật ra không để bụng chính mình thanh danh, nhưng Thải Vi đi hỏi không được, nàng nhất quốc chi mẫu, danh dự cùng hình tượng là không thể có phần hào tổn hại, cho nên, hắn này thật lớn hạnh phúc chỉ có thể nghẹn, lại còn có đến kín mít cất giấu, không thể lộ ra ngoài. Chương 58 nghiêm trị dâm tăng canh 1. Hòa thượng đi rồi, Thải Vi đem tịnh thất môn cắm hảo. Xoay người tiến vào không gian, lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, nói vậy không dùng được bao lâu này đàn trọc tặc nên động thủ. Nàng đã phân phó vẹt nhìn chằm chằm, nếu là này đàn trọc tặc không gian rối dâm tiến đến cầu tự phụ nữ liền bãi, nếu là bọn họ thật giống nàng tưởng tượng như vậy, nàng thế tất sẽ phái ra trường mi, đưa bọn họ nhất nhất miết bạo, làm cho bọn họ làm một đám chỉ có thể xem, không thể ăn thái giám. Đi vào khi, Nam Cung Giật đang ở Thải Vi trong phòng cấp Thải Vi đào phấn mặt. Nguyên lai. Like. Nam nhân luôn là ghét bỏ bên ngoài làm phấn mặt không sạch sẽ, bởi vì phấn mặt là đồ ở Thải Vi trên mặt, trên môi, hắn lại thường xuyên hôn môi nàng này hai cái địa phương, tưởng tượng đến khả năng thân đến trong miệng, có thể là không biết cái nào thô nam nhân làm được không sạch sẽ phấn mặt, hắn trong lòng liền rất không thoải mái, bởi vậy, cố ý tìm trong cung chuyên tư làm phấn mặt thợ thủ công, học làm phấn mặt phương pháp, tự mình làm cho nàng. Hai ngày này bồi Thải Vi ra tới, không dùng tới chiều, cũng không cần phê duyệt tấu chương, vừa vặn có rảnh. Hắn liền dụng tâm làm lên. Thấy Thải Vi tiến vào, Nam Cung Giật nói, Vi Nhi, ngươi trở về đến vừa lúc, khả xảo ta vừa mới làm thành hai dạng, ngươi lại đây nhìn một cái được không, so không thể so các ngươi tìm phương trai phấn mặt cường. Thải Vi đi qua đi nhìn lên, thấy chính mình trang đài thượng, bãi một con màu thiên thanh chặt chém quan diêu sứ hộp, cùng với một con bạch ngọc hộp, nam nhân đem kia sứ hộp vạch trần, bên trong song song sấn 10 căn ngọc châm hoa bồng nhi, cầm một cây đưa cho Thải Vi, nói, đây là dùng hoa nhài hạt giống nghiên nát. Đối thượng chân châu phân chế. Thải Vi nhận lấy, ngã vào trưởng thượng nhìn lên, quả chuyển biến tốt bạch hồng hương, bốn dạng đều mỹ, nhào vào trên mặt cũng dễ dàng đều đều, thả có thể chân bóng, không giống khác phấn sắc trệ. Lại mở ra kia bạch ngọc hộp, bên trong đựng đầy một hộp như hoa hồng thuốc dán giống nhau phấn mặt, Nam Cung Giật nói cho nàng nói, người khác làm phấn mặt đều không sạch sẽ, nhan sắc cũng mỏng, đây là tốt nhất hoa hồng ninh ra tới nước tử tới đào trường sạch sẽ, bồi hoa lộ trưng thành, chỉ cần tế cây châm chọn một chút. Bôi trên môi vậy là đủ rồi, dùng một chút thủy hoa khai, bôi trên trong lòng bàn tay, liền đủ chụp mặt. Thải Vi nhìn kia hai dạng phấn mặt, trong lòng thập phần cảm động, nam nhân thân là vua của một nước, thế nhưng có thể tự mình cho chính mình làm này đó tiểu ngoạn ý nhi, này phân tâm ý, thật sự là so cho nàng vàng bạc châu báu đều làm nàng vui vẻ. Trong lòng cảm động, ngoài miệng lại trêu chọc nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không làm việc đàng hoàng, đường đường vua của một nước, thế nhưng làm này đó điều nước lộng phấn chuyện này. Không sợ người nói ngươi mê muội mất cả ý chí sao? Nam Cung Giật cười nói, làm sao có thể nói là mê muội mất cả ý chí đâu? Vi phu đây là ở tự bảo vệ mình, nếu có người tưởng ám sát chấm lại ám sát không đến, đem độc hạ ở ngươi phấn mặt, chấm chẳng phải liền ngoan ngoan trúng chiêu. Thải Vi chừng hắn một cái, sắc mặt hơi phấn rồi nói, ngươi sợ trúng chiêu, không hôn ta không phải hảo, hà tất phí công lao lực làm mấy thứ này đâu. Nam Cung Giật nói, so sánh với làm mấy hộp phấn mặt cùng không thân ngươi, vi phu vẫn là cảm thấy làm phấn mặt càng dễ dàng chút, không thân ngươi vi phu là làm không được, bất quá, hao chút nhi tâm tư làm mấy hộp phấn mặt, vẫn là không làm khó được vi phu. Thải Vi bị nam nhân nói đến trong lòng ngọt ngào, mỉm cười dựa theo nam nhân nói trang trí, quả nhiên tươi đẹp dị thường, thả lại thơm ngọt mãn má. Thải Vi vốn là sinh thập phần mỹ lệ, như vậy một giả dạng, liền càng thêm mỹ diễm vô song. Nam Cung Giật đều xem thẳng, cười nhẹ nói, ngươi không giả dạng, vi phu thấy ngươi đều cầm giữ không được, hiện giờ lại một giả dạng, khởi không phải muốn câu đến vi phu tinh tận nhân vong. Nay không biết xấu hổ nói cho hắn nghiêm trang nói ra, xấu hổ đến Thải Vi mặt đều đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng thanh, không biết xấu hổ xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nam Cung Giật sớm bị nàng diễm lệ vô song tiểu nhan câu đến tâm thần nhộn nhạo, nào dung nàng rời đi. Không chờ nàng đi tới cửa, người đã cho hắn ôm lấy. Làm gì? Thải Vi trong lòng căng thẳng, có một loại cảm giác không ổn. Nam Cung Giật vặn quá nàng thân mình, thấp giọng nói, nếm thử ta làm phấn mặt hương vị thế nào. Nói xong, một cúi đầu hôn lên đi. Lâu dài một cái hôn, đem Thải Vi hôn đến hôn đầu chuyển hướng, chờ nàng thần trí chậm rãi thanh tỉnh khi, trên người quần áo đã ở bất chi bất giác trung bị lột sạch. Ai, ngươi? Không chờ nàng nói xong nhóm, nên phát sinh đã xảy ra. Một canh giờ sau, Thải Vi đã mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi thơm đầm địa, một chút sức lực đều không có. Nam Cung Giật thấy nàng đều phải ngất xỉu, đành phải qua loa xong rồi chuyện này, xong việc ôm nàng đến suối nước nóng tắm rồi, nàng khí lực khôi phục chút, nhưng vẫn cứ rất mệt, đặc biệt là nàng eo, như là bị lộng chết sau an trở về dường như. Nam nhân thấy nàng mệt thành như vậy, đau lòng đem nàng ôm về phòng, đặt ở sụp thượng, từ nàng nặng nghề ngủ đi qua. Ước chừng ngủ 2-3 cái canh giờ, đồng nhiên nghe được bên ngoài vẹn tiếng kêu, chủ nhân, những cái đó tịnh thất đều tiếng người, ngài kia gian tịnh thất cũng đi vào người. Thải Vi bị bừng tỉnh, vội vàng thả ra trường mi, dùng ý niệm nói cho nó nói, đi trước đem ca ca tịnh thất dâm tăng phế đi, chớ có làm cho bọn họ dâm bẩn những cái đó vô tội phụ nữ, sau đó mãn chùa miếu hòa thượng một cái đều không chuẩn buông tha, cần phải đưa bọn họ toàn phế đi. Lúc này, Nam Cung Giật chính hợp y liền ngồi ở nàng bên cạnh, xem Tử Hải chân nhân lưu lại một quyển tân giáp, thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, vội nói, làm sao vậy? Thải Vi nói, quả nhiên cùng chúng ta tưởng tượng giống nhau. Những cái đó tặc chọc đi gian dâm những cái đó phụ nữ, ta tịnh thất cũng vào người. Nam Cung Giật sau khi nghe xong, trên mặt uổng phí biến sắc, nói, nương tử, đem ta đưa ra đi, liền đưa đến ngươi kia gian tịnh thất bãi. Thải Vi lúc này chính trần trụi thân mình, không tiện đi ra ngoài, liền nói, cũng hảo, chỉ là đánh cũng hảo, sắt cũng thế, ngàn vạn không cần làm ra thanh tới, miễn cho liên lụy những cái đó vô tội phụ nhân nhóm tao ương. Nam Cung Giật nói thanh, yên tâm, liền bỗng chốc không thấy. Đem nam nhân đưa ra đi sau, Thải Vi vội vàng đứng dậy mặc quần áo, một bên xuyên một bên nhìn bên ngoài tình hình, chỉ là bên ngoài hiện tại đã là đêm, tịnh thất lại không có đốt đèn, đen xỉ, cái gì đều thấy không rõ. Mặc tốt quần áo, nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên hai lại bỗng nhiên chuyển đến lao ô quy thanh âm, chủ nhân, tiểu chủ nhân muốn đi ngoài, ngài lại đây nhìn nhìn đi. Nguyên lai, Nam Cung Giật sợ bọn nhỏ quấy rầy đến Thải Vi nghỉ ngơi, đem bọn nhỏ ở một cái khác phòng ngủ hướng ngủ. Bởi vì trường mi cùng vẹn đều không ở, cho nên liền làm lao ô quy ở bọn nhỏ trong phòng nhìn bọn họ. Lúc này Du Nhi tỉnh, muốn ị phân, nhưng lao ô quy cái đầu tiểu, động tác lại chậm, giúp không đến hắn, cho nên đành phải gọi người. Thải Vi nghe xong, không rảnh lo bên ngoài, vội vàng hướng bọn nhỏ phòng đi. Không gian ngoại, Nam Cung Giật bỗng chốc xuất hiện ở tịnh thất, trong bóng đêm, thấy một cái thoát đến trần chuồng thân ảnh, đang ở trên giường tìm kiếm, tìm không thấy người sau, kia hòa thượng thấp giọng nói, nữ thí chủ, ngươi tàng đi đâu vậy? Mau ra đây, ta là Kim Thân La Hán, hôm nay đặc tới đưa tử cùng ngươi. Nam Cung Giật nghe xong, giận tím mặt, túm khai đi nhanh hướng kia thân ảnh đi đến. Hòa thượng tìm không thấy Thải Vi, còn đang nghi hoặc, tính toán xuống đất đi đem đèn dầu điểm, nhìn xem này tiểu nương tử đến tuột cùng trốn đến đi đâu vậy, không thành tưởng không chờ xuống đất, cổ lại đột nhiên bị kiềm ở, hắn còn không có tới kịp phản kháng, liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, cổ đã bị bẻ gãy. Nam Cung Giật tùy tay đem cái chết đi hòa thượng ném ở trên giường, nhân ngại dơ, còn dùng màn xoa xoa tay. Lúc này, chợt nghe đến trước giường đất bằng hạ khanh khách vang, nhìn chăm chú nhìn lên, thấy một phiến mà cứng nhắc dần dần đẩy qua ở một bên, ngầm chui ra một người đầu, đứng thẳng lên, trong bóng đêm, người nọ không nhận rõ Nam Cung Giật, còn nhưng thật ra ban đầu hòa thượng, thấp giọng nói, hảo ca ca, ngươi có mệt hay không, huynh đệ thế ngươi trong chốc lát, như thế nào. Tiếp theo, có một người cũng chui ra tới, nói, ta thế cũng sử dụng, bằng không ca ca trước nghỉ một lát nhi, chúng ta thế ca ca chơi trong chốc lát, chờ lát nữa ca ca nghỉ lại đây, chúng ta lại nhường cho ca ca. Nam Cung Giật nghe xong, tức giận đến tròng mắt đều đỏ, tưởng tượng đã có nhiều như vậy dâm tăng ở nhớ thương hắn nương tử, ý dâm hắn nương tử, hắn liền vô pháp ở khống chế chính mình cảm xúc. Hắn cười lạnh một tiếng, một cổ hồn hậu nội lực hối với lòng bàn tay, đối với kia hai người đột nhiên đánh tới. Phanh! Kia hai cái hòa thượng không chờ kêu ra tiếng đã bị đánh rơi xuống, Nam Cung Giật cũng phi thân vào kia cửa động, thấy đáy động là một cái ước 2 mét thâm mật đạo trên vách tường châm mỏng manh đèn dầu, ánh đèn hạ, hắn thấy hai cái bị hắn đánh hạ tới hòa thượng đều đã chết ngất qua đi, người tuy hôn, kia đổ vật lại thẳng tóc chọc quần áo, vừa thấy liền biết là ngạnh. Nam Cung Giật không hề nghĩ ngợi phân biệt tại đây hai người ngực cắt giẫm một chân, đưa bọn họ đi gặp Phật tổ, chính mình tắt theo mật đạo hướng phòng trong thông hành. Mật đạo thực hẹp hòi, chỉ bao dung hai người sóng vai thông hành, đi rồi mấy mét xa, hẹp hòi mật đạo đống nhiên rộng lắng lên, phía trước ánh đèn cũng càng thêm sáng ngời, còn truyền đến thấp thấp nói giỡn tiếng động. Nam Cung Giật tránh ở một bên nhi, về phía trước nhìn lên, lại thấy mười mấy cái hòa thượng, đang ngồi ở một gian đại tầng hầm ngầm, chính uống rượu cười nói, này gian tầng hầm ngầm rất lớn, bốn phương thông suốt. Có bốn điều đường hầm kéo dài đến các gian tịnh phòng, nói vậy các hòa thượng chính là từ này đó đường hầm tiến vào phụ nữ nhóm trong phòng dâm ô. Ai, đêm nay thật là tiện nghi huyền tịnh, cư nhiên bị hắn cấp gặp tuyệt sắc mỹ nhân nhi, đâu giống ta như vậy bối rối, muốn đi ngủ một cái hơn 30 tuổi bà lão, khô cằn, một chút thú vị nhi đều không có, tha cứ như vậy, đợi lát nữa còn không biết như thế nào vặn tay vặn chân đâu. Tấm tắc, ngươi nếu là không hài lòng ngủ cái bà lão, không bằng đem cơ hội nhường cho Huyền Thanh. Tên kia một ngày không dính nữ nhân đều không được, khắt ba bốn thiên, đôi mắt đều nghẹn đỏ, liền chúng ta trong chùa mẫu lửa đều bị hắn cấp thượng, ha ha ha. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta chính mắt thấy. Tên kia chính là cái loại lừa, chỉ cần có nữ nhân, mặc kệ lao hấu xấu đẹp, dài quá cái kia động nhi liền thành, thế nào? Ngươi có để? Hắc hắc, ta cũng liền nói, có nữ nhân ngủ tổng so không có cường, kia bà lao tuy rằng không giống Huyền Tịnh tiểu yêu tinh như vậy tuổi trẻ mà mỹ. Cũng mặc kệ nói như thế nào cũng là nữ nhân, tổng so mẫu lửa cường đi. Đoàn người ha ha cười rộ lên, có Âu Ngôn Huế Ngữ nói một hồi, đơn giản chính là thổi phồng ai đến điều đại, ai đến bản lĩnh cường, ai chơi nữ nhân đa dạng nhiều, ai ngủ rồi mỹ nhân chờ. Nam Cung Giật nghe xong trong chốc lát, không kiên nhẫn, đang muốn đi ra ngoài đưa bọn họ đều giết, lại thấy một cái mật đạo trung, nghiêng ngả lảo đảo đi ra cái hòa thượng tới, kia hòa thượng trần truồng, cong eo, tay che lại hạ bộ, trắng bệnh trên mặt đổ mồ hôi rơi. Nhìn qua dị thường thống khổ. Ai u, Huyền Minh, ngươi làm sao vậy? Hay là ngày đến quá nhanh, đem điểu cấp thiêu? Các hòa thượng thấy Huyền Minh cái dạng này, đều trêu ghẹo lên. Huyền Minh run run môi, nói, ta trứng. Nát. Gì? Trứng nát. Trứng sao còn có thể nát đâu? Huyền Minh há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, một khác điều mật đạo cũng đâm ra cái chân bóng người tới, người nọ mặt đều tím, tay che lại hạ bộ, trong miệng hoa hoa kêu, ai u ta nương à, đau chết mất. Nói xong, bùng một tiếng ngã xuống trên mặt đất, ngất xỉu. Chúng hòa thượng vừa thấy, vội vàng vây quanh qua đi, nâng dậy hắn nhìn lên, thấy hắn trứng túi đã xương giống chén như vậy lớn, mặt trên điều điều gân xanh đều có thể nhìn ra tới, phảng phất muốn bạo chiếu dường như. Đây là ta hồi sự. Ai làm chúng hòa thượng kêu to lên, Huyền Minh run run, suy yếu nói, không biết, ta cũng là mới vừa đi vào đã bị nhéo một chút, sau đó liền. Bạo khi nói chuyện, lại có hai cái sư huynh đệ từ mật đạo run rẩy ra tới. Hai người trước mặt mặt hai cái giống nhau, đều là cong eo, che lại hạ bộ động tác, trên mặt đều mang theo cực độ thống khổ. Chương 59 chiều tôi tái giá canh 2. Bảo hoa trong chùa, mấy cái trở về gọi người các tăng nhân trở lại tăng phòng, đánh thức chính ngủ say các tăng nhân, cùng bọn họ nói có người bị bạo chứng tình huống, vừa nghe nói có người dám ở bảo hoa chùa dương oai, chúng tăng tức khắc phát hỏa, giấc cũng không ngủ, sôi nổi đứng dậy, thao khởi đại đao cùng cây gậy, muốn đi lục soát tìm cái này cuồng vọng đồ đệ. Không chờ bọn họ đi ra ngoài, một con vẹt từ mở ra cửa sổ bay tiến vào, cặc cặc đều, bay loạn loạn đâm, đánh nghiêng trong phòng đèn lên dầu, nhà ở có lâm vào trong bóng đêm. Chúng tăng nhóm còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, đồng nhiên có người kêu thảm thiết lên, à, ai đặc nương miết ta viên nhi. Tiếng kêu chưa lạc, lại có người kêu thảm thiết lên, ai ra, đau chết mất. À, thức mau, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vang thành một mảnh. Khách hành hương nhóm cư trú nhà cửa ly tăng xá rất xa. Mọi người đều không có nghe đến mấy cái này vang vọng bầu trời đêm quỷ khóc sói gào, mà phương trượng cùng chủ sự vài vị sư phụ nghe nói tỉnh thất chuyện này, đều tiến mật đạo đi thương lượng chuyện này đi, cho nên, lưu tại tăng xá thượng trăm đệ tử bị niết tàn sau, bên ngoài thế nhưng không một người phát hiện. Trường mi đêm nay niết quá sung sướng, một hơi đem hậu viện nhi ba hàng tăng xá các hòa thượng đều niết bạo, niết xong sau, vẹt mở ra thấu thị mắt thấy trong chốc lát, nói, liền thừa mật đạo mấy cái trưởng lão cùng hộ pháp, còn lại đều phế đi. Trương Mi nói, chủ nhân phân phó qua, tiêu đều phế đi đâu, trưởng lão cùng hộ pháp cũng không thể ngoại lệ. Nói xong, ở vẹt dưới sự chỉ dẫn, bay nhanh tìm được rồi mật đạo lối vào, tiến vào mật đạo. Mật đạo, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đang ở thẩm vấn phương trượng cùng mấy cái trưởng lão, kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn bọn họ lừa gian phụ gom tiền thủ đoạn cùng quá trình. Nguyên lai, này bảo hoa chùa lừa gian phụ nữ đều không phải là một ngày hai ngày, từ kiến chùa khởi, liền bắt đầu làm loại này không có thiên lý hoạt động, hiện giờ đã trăm năm có thừa, chỉ là vẫn luôn không người khuy phá thôi. Các vị xem quan có lẽ sẽ hỏi, loại này dơ bẩn hoạt động như thế nào giấu đến tốt như vậy? Trăm năm thế nhưng không người biết hiểu. Nguyên lai, kia trong chùa các tăng nhân bổn đều là nhà nghèo con cháu, nuôi sống không dậy nổi mới đưa vào trong chùa, nhập chùa sau, bọn họ mỗi ngày không cày mà thực, không dệt mà ý đi, chủ hạ cao đường tình xá, thắp hương dùng trà, nhậm hưởng thụ, còn có phụ nhân bạch bạch đùa bỡn nhi, cho nên đều đem này chùa miếu coi như thần tiên phủ mà giống nhau, các miệng đi cũng cô thùng sắt dường như, hơn trăm năm qua, thế nhưng không một người nói sắp xuất hiện đi. Mà những cái đó phụ nhân nhóm, bị dâm ô sau, nào có mặt lộ ra, chỉ phải nhẫn xấu hổ mà liền, càng có kia vô sỉ dâm đãng, đảo mượn đây là tử, thỉnh thoảng tới đây tìm niềm vui. Cho nên truyền lưu trăm năm, thế nhưng không người biết hiểu. Tới đây phụ nhân bị dâm tăng nhóm sau, nhân cùng chi giao hợp nhân số nhiều, lại bị bức ăn xong trong chùa đặc chế tu hợp hạt giống hoàn, cho nên thụ thai tỷ lệ cực cao, kia nhà chồng không biết chi tiết, bổn phụ có thai sau, còn số tiền lớn chuẩn bị, mang ơn đổi nghĩa tới trong chùa lễ tạ thần, bảo hoa chùa cũng mượn cơ hội này gom tiền, mấy lời nối tiếp nhau xuống dưới, hoàng bạch, viên bẹp, không biết tích cóp hạ nhiều ít, đều bị này đàn trọc tặc hưởng thụ. Nghe xong này đó cung thuật, Thải Vi dị thường tức giận, khả xảo Trường Mi dùng ý niệm liên hệ tới rồi nàng, chủ nhân, ta đã đem hậu viện nhi tăng nhân đều phế đi, cũng chỉ dư lại này mấy cái trưởng lão rồi, cần phải ta động thủ. Thải Vi nghe xong, cười lạnh nói, động thủ đi. Nói xong, bám vào Nam Cung Giật bên thai nói nhỏ vài câu, Nam Cung Giật sau khi nghe xong, nâng lên tay, dùng nội công đem treo ở trên vách tường mấy cái đèn dầu đều đánh diệt. Mấy cái lao hòa thượng không biết Thải Vi trong hồ lô muốn làm cái gì, còn đang nghi hoặc, phương trượng đống nhiên cảm thấy háng hạ bảo bối bị người cấp nắm, không chờ lấy lại tinh thần khi, đống nhiên một trận đau nhức truyền đến, nguyên lai là kia hai cái bảo bối đã bị niết bạo. Ngao! Hắn kêu to lên, không lưng bưng kín hạ bộ, ngay sau đó, lại có người kêu thảm thiết lên, ai ra, ta viên nhi uy. Hỗn loạn chung, Thải Vi cùng Nam Cung Giật nhân cơ hội đi ra ngoài, ở vẹt dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi bảo hoa chùa nhà kho. Đem bên trong vàng bạc tài bảo tất cả thu vào không gian, lại đi phương trượng tư khố, đem lão hòa thượng tư khố tài bảo cũng tất cả vui lòng nhận cho. Trong chùa còn có mấy cái chủ sự trưởng lão, các đều tích cóp không ít vốn riêng thể mình, Thải Vi một cái cũng chưa buông tha, lớn đến vàng bạc tiền tài, nhỏ đến vải vóc lương mễ, toàn bộ đều bị nàng thu vào đi. Xem đến Nam Cung Giật khỏe miệng quất thẳng tới, nương tử, ngươi thu vàng bạc tài bảo cũng liền thôi, này đó vải vóc lương mễ, chúng ta cũng không thiếu, cũng đừng lãng phí không gian địa phương đi. Khó mà làm được, nếu là tiền tài bất nghĩa, liền không thể cho bọn hắn lưu lại một phân một hào, liền tính chúng ta dùng không đến, cầm đi làm việc thiện, cấp phụng dưỡng đường người nghèo lưu chứ ăn uống mặc cũng là tốt đâu. Nam Cung Giật ngoan cố bất quá nàng, đành phải từ nàng đi. Không chờ Thải Vi thu xong, Trường Mi bên kia cũng đã xong việc nhi. Nó tay chân lanh lẹ về tới Thải Vi bên người, chi chi kêu, đắc ý cực kỳ. Chủ nhân, trong chùa sở hữu hòa thượng đều bị ta phế đi, một cái không dư thừa. Bọn họ rốt cuộc vô pháp làm ác. Thải Vi nghe xong phi thường vừa lòng, đem Trường Mi thu hồi không gian, tỏ vẻ làm Nam Cung Giật cũng đi vào, cấp Trường Mi cùng vẹn chúng nó làm một đốn ăn ngon khao một chút, nam nhân lại không đồng ý. Thải Vi một lát liền muốn xuất phát đi lĩnh Bắc, hắn tưởng cùng Thải Vi cùng nhau, bằng không, Thải Vi một người cưỡi hổ ở trong đêm đen đón gió chạy băng băng, hắn lại ở bên trong hưởng thụ, cái này làm cho hắn cảm giác thực không áy náy, như là thực xin lỗi Thải Vi dường như. Thải Vi không lay chuyển được hắn. Đành phải đáp ứng rồi, vì thế, hai vợ chồng cùng nhau kỵ khởi tới rồi bạch ma hổ trên người, đựng đầy ánh trăng, hướng lĩnh bắt chạy băng băng mà đi. Thiên Bi Quốc, răng đèn kết hoa, tráng lệ huy hoàng trong hoàng cung, một hồi long trọng hôn lễ đang ở cử hành, chiều côi nhất trước quốc vương Hạ Lan kỳ góa phụ, ấn quy củ hẳn là gả cho tân nhiệm Thiên Bi Quốc quốc vương Hạ Lan Hạo. Hạ Lan Hạo là Hạ Lan kỳ bà con xa cháu trai, năm ấy 20 tuổi, lại đa mưu túc trí, tiêu dũng thiện chiến. Tại đây chàng quốc vương bảo tọa cuộc đua chung, nhất cử đánh bại đông đảo đối thủ, thành Thiên Bi Quốc tân nhiệm quốc vương. Hôm nay là hắn chính thức đăng cơ nhật tử, cũng là hắn nên thú đại tấn công chúa làm hoàng hậu nhật tử, cho nên Tiên Bi quốc cử quốc trên dưới một mảnh vui mừng, đều ở chúc mừng tân quốc vương đăng cơ. Triều Côi tâm rất đau, không hề có một lần nữa làm hoàng hậu vui sướng, nếu nàng có thể làm được nói, nàng tình nguyện này liền rời đi hoàng cung, đi đến một cái ai đều không quen biết nàng địa phương ẩn cư lên, an nhàn tự tại vượt qua cả đời. Nàng tân trượng phu tuy rằng tuổi trẻ, có khả năng, gả cho hắn cũng thực uy phong, nhưng là nhân gia sớm đã coi ô yếm nữ nhân, là vì mượn sức đại tấn quốc mới không thể không cưới nàng, nàng tuy rằng có hoàng hậu danh nghĩa, thiếu cũng không có hoàng hậu quyền lợi. Hạ Lan hạ ô yếm nữ nhân sớm đã vào cung, hơn nữa chủ vào hậu cung nhất hoa lệ trong cung điện, chủ trì hậu cung sự vật, căn bản không đem nàng để vào mắt. Hạ Lan Hạo cũng chưa bao giờ con mắt xem qua nàng, ở trong mắt hắn, nàng bất quá là một quả đáng thương quân cờ nhi thôi. Âm thầm, nàng từng thỉnh cầu quá lớn tấn hoàng đế, thỉnh cầu hắn cho phép chính mình hồi đại tấn đi, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, nhưng là bị cự tuyệt, vì hai nước giao hảo, hoàng thượng mệnh nàng lưu lại nơi này, gả cho Hạ Lan Hạo. Nàng cũng hướng Hạ Lan Hạo thỉnh cầu quá, nghĩ ra ra vì nghi, thế Tiên Bi quốc cầu phúc. Hạ Lan Hạo lại nói, chúng ta Tiên Bi căn bản là không có am ni cô hòa thượng miếu, không địa phương làm người tu hành. Nàng cũng thỉnh cầu quá dọn ly hoàng cung, lấy thái hậu thân phận vì Hạ Lan Kỳ túc trực bên linh cứu. Hạ Lan Hạo châm chọc nàng nói, theo bổn vương biết, ngươi cùng Hạ Lan Kỳ cảm tình cũng không thâm, từ ngươi gả lại đây, Hạ Lan Kỳ túc ở ngươi nơi này nhật tử một con bàn tay đều số lại đây, cho nên túc trực bên linh cứu chuyện này vẫn là thôi đi, làm một cái hắn không thích nữ nhân cho hắn túc trực bên linh cứu, hắn sẽ cách đứng. Sở hữu đường ra đều bị chặn, nàng trời cao không đường, xuống đất không cửa, đành phải căng ra đầu tiếp nhận rồi cái này con rối hoàng hậu bảo sách bảo ấn, cùng Hạ Lan Hạo cử hành hôn lễ. Hôn lễ sau khi kết thúc, Triều Côi về tới chính mình tẩm cung, mỏi mệt bất kham ngồi ở trên giường, nàng cũng không có trông cậy vào Hạ Lan Hạo đêm nay sẽ đến nơi này cùng chính mình động phòng, bởi vì hắn không thích nàng, nàng trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa, nàng cũng không hy vọng hắn đến chính mình nơi này, hắn Na là một cái ghen ghét tâm rất nặng nữ nhân, đã từng bởi vì một cái hầu hạ Hạ Lan Hạo cung nữ vẽ lông mày, liền nhận định kia cung nữ lòng mang ý xấu, muốn câu dẫn Hạ Lan Hạo, phát tác một phen sau, hạ lệnh dùng bàn ủi đem kia cung nữ lông mày lạc tiêu, theo sau đánh gãy hai chân ném vào lạnh cung, vinh thế không được ra tới, nghe được Triều Côi tâm đều run. Bởi vì hắn Na đánh đá ghen tuông tác phong, hạ cung các cung nữ không một cái dám hóa trang, lớn lên tốt cũng chủ động yêu cầu điều khỏi đến hẻo lánh cương vị đi lên, miễn cho bị hắn Na nghi kỵ, vô tội ném mạng nhỏ nhi. Triều Côi cảm thấy, nàng thay thế hắn Na, ngồi trên Hạ Lan Hạo vương hậu bảo tọa, hắn Na đã đối nàng hận thấu xương, cho nên vẫn là tận lực kéo ra nàng cùng Hạ Lan Hạo khoảng cách, miễn cho khiến cho hắn Na tay mải. Nàng tuy rằng không dám giống đối đãi kia cùng nữ giống nhau đối đãi chính mình, nhưng là nữ nhân đố kỵ lên, hậu quả xa so mọi người tưởng tượng nghiêm trọng. Nàng vốn dĩ liền đối Hạ Lan Hạo không có gì ý tưởng, càng không nghĩ bởi vì hắn chọc đến hắn Na ghen ghét, miễn cho đưa tới thai bay vạ gió. Hồi cung sau, nàng đỉnh trên đầu thật mạnh hậu quan cùng phức tạp dày nặng cắt phục, kiệt sức ngồi ở trên giường, cứ việc biết Hạ Lan Hạo sẽ không lại đây, nhưng nàng vẫn cứ không dám ngủ, cũng không dám tháo trang sức, nếu không, vạn nhất Hạ Lan Hạo lại đây, không chừng đến như thế nào phát tác nàng đâu. Tiểu Man thấy Triều Côi là ở vất vả, nhịn không được nói, vương hậu, nếu không ngài trước đem hậu quan hái xuống, ta ở bên ngoài cho ngài nhìn, quốc vương bệ hạ nếu tới ngài lại mang lên. Không cần. Ta không mệt. Triều Côi kéo ra khỏe miệng, hướng Tiểu Man lộ ra một mặt tái nhợt mỉm cười. Lần trước bởi vì nàng say rượu, Tiểu Man cùng Đông Nhi các nàng bị Hạ Lan Kỳ phạt quỳ một đêm, làm nàng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi đâu. Hiện giờ, nàng sinh mệnh cũng chỉ dư lại Tiểu Man cùng Đông Nhi, cũng chỉ có này hai cái nha đầu là thiệt tình thực lòng đối chính mình tốt, cho nên, nàng không thể lại làm các nàng bởi vì nàng bị người giận chó đánh mèo cùng trách phạt, nàng luyến tiếc. Đã từng, nàng là Đại Tấn Quốc tôn quý nhất công chúa, tuy rằng không phải đích công chúa, nhưng bởi vì dưỡng mẫu thân phận, toàn bộ Đại Tấn Quốc thiên kim các tiểu thư đều phải nịnh hót nàng, xem nàng sắc mặt. Sau lại, Cẩm Quý Phi đã chết, Thái tử Đảng bị giết, nàng thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, thật vất vả bị nàng bắt được cơ hội, được đến mục hoàng hậu coi trọng, làm nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, lại một lần trở thành Đại Tấn Quốc nhất lệnh người chú mục công chúa. Đáng tiếc, bởi vì nàng nhất thời lòng tham, phạm phải làm mục hoàng hậu không thể tha thứ sai lầm, từ đây, nàng nhân sinh lại lần nữa từ thiên đường ngã vào địa ngục, lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho tới bây giờ, nàng còn ở trong địa ngục dãy rủa, ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Hiện giờ nàng đã không hy vọng xa vời vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng có thể mang theo Tiểu Man cùng Đông Nhi an an tĩnh tĩnh sinh hoạt liền hảo. Chính là, chiếu trước mắt tình cảnh tới xem, tưởng câu một phần an bình nhật tử đối nàng tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Vương hậu, nô tỳ vừa mới tìm hiểu tới rồi, quốc vương bệ hạ đã đi. Hán Na cô nương nơi đó nghỉ tạm. Đông Nhi cẩn thận nói, một bên nhìn trộm nhìn chiều côi, thật là đau lòng cực kỳ, công chúa tốt như vậy cô nương, như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương, như thế nào liền như vậy vận mệnh nhiều trông gai đâu. Này đó nam nhân cũng đúng vậy, như thế nào liền nhìn không tới công chúa hảo đâu. Đã biết, ngươi cùng tiểu man đều vội một ngày, đi trước ngủ đi, ta cũng quyện đến hoảng, trước ngủ. Chiều côi thần sắc tự nhiên nói, nhìn hai cái nha đầu mí mắt hạ ô thanh, nàng trong lòng không khỏi một trận đau lòng, nàng cũng chỉ có nàng hai, nhìn đến các nàng đi theo nàng chịu khổ lo lắng, nàng thật sự thực đau lòng, đến nỗi nàng tân hôn trượng phu ở đêm tân hôn đi nữ nhân khác nơi đó ngủ chuyện này, đã sớm ở nàng dự kiến bên trong, căn bản ảnh hưởng không đến nàng cảm xúc. Tiểu man nói, ta hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo đi. Nói xong, liền động thủ đi trích chiều côi trên đầu vương miện, Đông Nhi đi giải nàng cắt phục. Hai cái nha đầu đại khái là sợ nàng thương tâm khổ sở, cẩn thận hống nàng nói, nương nương, nếu không, chúng ta ngày mai đi khu vực săn bắn giải sầu đi, tổng đại ở trong cung, người tốt cũng nôn hỏng rồi. Chiều côi biết các nàng là ở lo lắng cho mình, trong lòng một trận cảm động, tuy rằng nàng cũng không nghĩ ra đi tán cái gì tâm, nhưng vì làm nàng hai yên tâm, vẫn là giả bộ một bộ rất có hứng thú bộ dáng, vui vẻ đồng ý. Chương 60 Hán Na. Đồ ăn sáng, bên ngoài đã sáng bạch, chiều côi còn không có tỉnh. Tiểu man cùng Đông Nhi đã đi lên. Các nàng đêm qua căn bản là không ngủ hảo, vẫn luôn ở lo lắng công chúa. Ngày hôm qua là công chúa đại hôn nhật tử, tùy thời nhị hôn, nhưng lại là cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng tân lang quan lại ở đêm tân hôn bỏ xuống công chúa đi ngủ nữ nhân khác. Loại sự tình này phát sinh ở bất luận cái gì một nữ nhân trên người, đều sẽ làm người chịu không nổi. Huống chi còn có như vậy nhiều người nhìn đâu. Lúc này, công chúa ở trong vương cung xem như một chút mặt mũi đều không có. Ai đến hừng đông tiến vào nhìn lên. Thấy công chúa đang ngủ ngon lành đâu, hai người toàn tưởng công chúa đêm qua khổ sở, không có ngủ hảo, sáng nay mới vẫn khởi, cho nên đều không có ra tiếng, lặng lẽ chuẩn bị rửa mặt đồ vật, lại chuẩn bị đồ ăn sáng, đến gian ngoài chờ. Ai, công chúa thật là quá đáng thương, từ nhỏ đã bị hại chết mẹ ruột, tuy nói ôm tới rồi Cẩm Quý Phi bên người nhi hưởng thụ mấy năm vinh hoa phú quý, nhưng bị giết mẫu kẻ thù nhận nuôi, kia sẽ là như thế nào một loại tâm tình a? Khó khăn Cẩm Quý Phi rơi đài. Những người đó lại tới bắt công chúa cho hả giận, đảo đem công chúa cấp trở thành là Cẩm Quý Phi thân nữ nhi, thiếu chút nữa cho người ta tra tấn chết. Tiểu man nhìn chiều côi tầm điện, từ từ nói. Đông Nhi cũng thở dài, là nha, sau lại khó khăn được mục hoàng hậu sủng hạnh, lại bởi vì Mạc Thái Hậu hãm hại thất sủng, tới rồi bên này nhi cũng là các loại không thuận, kỳ thật, công chúa từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn thật cẩn thận, ai cũng không dám tội, lần đó tố giác Mạc Thái Hậu mẹ con cũng là vì tự bảo vệ mình, bằng không. Nếu không tố giác các nàng, nàng chính mình sớm muộn gì đến bị Mạc Thái Hậu đương nơi chút giận cha tấn đã chết. Cũng không phải là, nếu không phải Mạc Thái Hậu hùng hổ doa người, công chúa cũng sẽ không thiết kế làm chính mình rơi xuống nước, muốn gả cấp Thanh La Quốc Thái Tử, rời đi Đại Tấn. Kỳ thật, chúng ta công chúa không phải vì hư vinh mới làm như vậy, bởi vì chỉ có gả đi ra ngoài, mới có thể tránh thoát Mạc Thái Hậu trả thù. Đáng tiếc, chúng ta công chúa bạc mệnh, chung quy không có thể thành công. Bị gả tới rồi nơi này tới, cũng vẫn luôn nhưng gặp ghềnh. Mắt nhìn, sau này nhật tử cũng không thể hảo quá. Ai, nếu là mục hoàng hậu chịu ở che chở công chúa thì tốt rồi, có mục hoàng hậu che chở, bọn họ cũng không dám quá phận, bằng không, công chúa nhất định sẽ bị cái kia Hán Na khi dễ chết. Hán Na đánh đá ghen tuông là có tiếng, công chúa liền tính cái gì cũng không làm, chỉ bằng nàng chiếm cứ vương hậu vị trí, liền cũng đủ Hán Na ghen ghét nàng, huống chi công chúa còn lớn lên như vậy Mỹ, so Hán Na Mỹ nhiều, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hai người chính thở dài, phòng trong đống nhiên truyền ra chiều côi mang theo giường khí thanh âm, tiểu man, Đông Nhi. Là, nô tỳ tới. Tiểu man cùng Đông Nhi nghe xong, vội dừng miệng, đứng dậy hướng trong gian đi. Chiều côi tỉnh lại sau, mỗi ngày đã sáng rồi, liền gọi tiểu man cùng Đông Nhi tiến vào hầu hạ. Hai cái nha đầu tiến vào sau, mỹ mắt hạ đều mang theo điểm nhi ô thành, vừa thấy liền biết là đêm qua không ngủ tốt duyên cớ, xem đến chiều côi một trận đau lòng. Này hai cái nha đầu đều là từ nhỏ liền đi theo nàng, đều đối nàng trung thành và tận tâm, nếu không phải các nàng liều chết che chở nàng, sớm tại Cẩm Quý Phi rơi đài sau, nàng đã bị người cấp coi như nơi chút giận cấp trà tấn đã chết. Cho nên, tuy rằng các nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ở nàng trong lòng, đã sớm đem các nàng coi như là chính mình muội muội đối đãi. Dựa mặt sau, Đông Nhi nói, Vương Hậu, hôm nay đều canh giờ này, chờ lát nữa chúng ta còn đi khu vực săn bắn sao. Chiều côi nhìn tiểu man. Lại nhìn Đông Nhi, nói, đi thôi, nếu ngày hôm qua đều đính hảo, chớ có làm nhân ra bạch chuẩn bị. Chúng ta ăn cơm xong liền đi, ở buổi trưa khi là có thể đuổi tới, đuổi ở trạng vạng khi trở về đi, phỏng chừng trời tối trước là có thể trở về, hẳn là tới kịp. Nàng ngoài miệng an bài thực kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ, nhưng kỳ thật, nàng cũng không muốn đi khu vực săn bán, gần nhất phiền lòng chuyện này quá nhiều, nàng chỉ nghĩ lặng lặng, nhưng đương nàng nhìn đến hai cái nha đầu chờ mong ánh mắt khi, tới rồi bên miệng cự tuyệt liền biến thành là tán đồng, bởi vì nàng cũng muốn cho các nàng đi ra ngoài giải sầu. Hai cái nha đầu đều là tuổi trẻ cô nương ra, đúng là thích chơi tuổi tác, bởi vì nàng, các nàng đã ở nặng nghề trong cung bị đè nén đã lâu. Khó được có cơ hội đi ra ngoài một chuyến, khiến cho các nàng đi bãi. Ăn cơm xong, hai cái nha đầu cho nàng thay cái một thân vàng nhạt sắc mỏng lụa cưới ngựa trang, đen nhánh tóc dài dựa theo tiên bi hình thức, biên thành rất nhiều bím tóc rũ ở sau đầu, phát đỉnh bộ phận hướng về phía trước tích cóp đến đỉnh đầu, dùng đỉnh đầu nho nhỏ chân châu hoa quan thúc khởi, thon dài bím tóc lại từ hoa quan đỉnh rũ xuống, thoạt nhìn đã thanh thuần lại hoạt bát. Giả dạng hảo sau, nàng mang theo Đông Nhi cùng Tiểu Man, cùng nàng của hồi môn mấy cái thị vệ tôi tớ, cưới ngựa ra cung đi. Khu vực săn bắn ở kinh thành mặt bắc, cự hoàng cung hơn 30, chạy đến chỗ đó khi, đã là buổi trưa, chiều tôi dậy trễ, ăn cũng vãn, này một chút căn bản là không đói bụng, nhưng nàng là một cái sẽ thông cảm người khác người, nàng chính mình tuy rằng không đói bụng, nhưng nha đầu cùng bọn thị vệ nhất định đều đói bụng, cho nên nàng hạ lệnh đại gia đi trước săn thú, mặc kệ săn đến cái gì, trước đêm kia con ngồi giữa trưa cơm nướng ăn, sau đó ở tiếp theo đi đánh. Ra mệnh lệnh đặt sau, mọi người đều tản ra, nơi nơi đi tìm con ngồi. Chiều tôi cưới ngựa bắn cung là từ nhỏ tỉ mỉ huấn luyện ra, đã có phấn hồng giai nhân thong dong ưu nhã, lại có xa trường nam nhi hiên ngang tư thế oai hùng, bởi vì Cẩm Quý Phi đã sớm đã nói với nàng, nàng là nàng nữ nhi, cho nên nàng cái gì đều hẳn là tốt nhất, vô luận tài nghệ vẫn là cưới ngựa bắn cung, đều cần thiết tất ánh sáng mặt trời cường rất nhiều. Vì lấy lòng với Cẩm Quý Phi, nàng cái gì đều tận tâm tận lực đi học, cố gắng làm một cái hoàn mỹ vô khuyết công chúa, đem đích công chúa so đi xuống, làm cho Cẩm Quý Phi có thể đối xử tử tế nàng, bởi vậy, nàng thuật cưỡi ngựa cực hảo, lúc này ngồi trên lưng ngựa nàng, cũng không ý trung thành khu vực săn bắn chung một đạo duyên dáng cảnh sát. Vàng nhạt sắc tuổi trẻ nữ tử, cưỡi ở cất vó lao nhanh tuấn mã thượng, một tay chấp nhất tinh mỹ cung, một tay lôi kéo dây cương, theo con ngựa chạy động, nàng bím tóc cùng tà váy ở trong gió phiêu đãng, đẹp cực kỳ. Hạ Lan Hạo không nghĩ tới nàng sẽ đến nơi này, cũng không nghĩ tới nàng còn sẽ có như vậy một mặt, đương nhìn đến như vậy nàng khi, hắn trong mắt không khỏi nhiều ra một mặt khác thường thần sắc. Từ nhỏ, hắn liền hoài một viên trí lớn, cho nên không ở nữ nhân trên người tiêu phí tinh lực, đối nữ nhân cũng nhiều là liếc mắt một cái mà qua, ánh mắt chưa bao giờ ở ai trên người dừng lại quá. Nhưng là hôm nay, đương hắn nhìn đến cái kia màu vàng kiều nộn mà lại ưu nhã dáng người khi, thế nhưng cầm lòng không đậu cấp hấp dẫn ở. Nguyên lai, nữ nhân cưỡi ngựa khi thế nhưng có thể như vậy mỹ, hắn nguyên lai cũng không biết, nữ nhân cưỡi ngựa tình hình lúc ấy như vậy đẹp. Hán Na bồi ở nàng bên người, nhìn xa xa hướng bọn họ chạy tới chiều côi, lại xem đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem Hạ Lan Hạo, tức giận đến một ngụm ngân nha đều phải cắn. Tiện nhân này, rõ ràng là tới câu dẫn bệ hạ, nhìn nàng xuyên quần áo trên người, ngực như vậy khẩn, con ngựa chạy động lên khi, còn run lên, phần eo cũng là khẩn, đem nàng kia mảnh khảnh vòng eo phát họa rõ ràng vô cùng. Còn có nàng kia ra vẻ cao quý ưu nhã thần thái, nói không phải tới câu dẫn nam nhân, đánh chết nàng đều không tin. Thiện nhân, đáng chết thiện nhân. Hán Na ở trong lòng phẫn nộ mắng, hỏa cọ cọ. Nàng bình sinh hận nhất, chính là muốn câu dẫn nàng nam nhân nữ nhân. Hạ Lan Hạo là của nàng, là nàng chính mình, nàng tuyệt không cho phép nữ nhân khác mơ ước hắn, nếu không, nàng sự tình gì đều làm được ra tới. Từ nhỏ, nàng là cùng Hạ Lan Hạo cùng nhau lớn lên, mẫu thân của nàng chính là Hạ Lan Hạo vú nuôi. Hạ Lan Hạo mẹ ruột chết sớm, vẫn luôn từ mẫu thân của nàng chiếu cố lớn lên, mẫu thân cho hắn cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chăm sóc, làm Hạ Lan Hạo kia viên cứng rắn dũng cảm trong lòng, rốt cuộc có một chỗ mềm mại, ở hắn trong lòng, vú nuôi chính là hắn mẹ ruột, là hắn trên thế giới này người thân nhất người, bởi vì mẫu thân quan hệ, hắn nuôi chính mình cũng giống thân tỉ tỉ giống nhau kính yêu. Chính là, nàng lại không như vậy tưởng, từ nhỏ, nàng liền thích cái kia bưu hàn anh dũng thiếu niên, hơn nữa lập chí phải gả cho hắn. Tuy rằng bọn họ thân phận cách xa, nàng không xứng làm hắn chính thê, tuy rằng nàng so với hắn còn dài quá một tuổi, người cũng không phải thật xinh đẹp, nhưng là, này đều ngăn cản không được nàng yêu hắn, muốn gả cho hắn quyết tâm, bởi vì nàng có một cái thực trọng lợi thế, chính là mẫu thân của nàng, hắn vú nuôi. Hạ Lan Hạo đối mẫu thân của nàng là cực hảo, như là một cái hiếu thuận nhi tử đối chính mình mẫu thân giống nhau, ngoan ngoan phục tùng, đương mẫu thân ở lâm trung trước giao phó hắn, tương lai nhất định phải cưới nàng, hảo hảo đối đãi nàng khi. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi. Đây là nàng có thể lưu tại hắn bên người nhi, trở thành hắn quan trọng nhất nữ nhân nguyên nhân. Tuy rằng không phải bởi vì ái, nhưng là chỉ cần có thể được đến hắn, có thể trở thành hắn nữ nhân duy nhất, cũng đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ như vậy bên nhau lâu dài, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ yêu nàng, không rời đi nàng, mà không phải bởi vì mẫu thân nguyên nhân không thể không muốn nàng. Ngại với chính trị nguyên nhân, hắn không thể cưới nàng làm vương hậu, nhưng là hắn đã đáp ứng quá nàng, trừ bỏ danh phận, còn lại hắn đều sẽ cho nàng, nàng mới là hắn nữ nhân, tiên bi quốc hậu cung chủ nhân, mà cái kia đại tấn quốc công chúa, cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi. Nếu nàng thành thành thật thật, an phận thủ thường nói, nàng có lẽ còn sẽ cho nàng một chén cơm ăn, chính là, nàng nếu là dám mơ ước nàng nam nhân, nàng liền liều mạng đại tấn quốc trách tội, cũng đoạn dung không dưới. Thiện nhân này, chiếu trước mắt tình thế xem, nàng xác thật không thể lưu nàng. Chiều côi không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp được Hạ Lan Hạo cùng hắn. Hạ Lan Hạo hôm qua chính thức đăng cơ, hôm nay không phải nên ở trong cung xử lý chính vụ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Còn có cái kia hắn nàng là ở dùng cái gì ánh mắt nhìn xem nàng nhìn nàng kia khỏe mắt muốn nứt ra ánh mắt, quả thực muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn dường như, xem đến chiều côi trong lòng thẳng sợ hãi. Thật xui xẻo, như thế nào sẽ gặp được bọn họ? Chiều côi trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng mà việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ cứng quá ra đầu, xuống ngựa hành lễ. Ở Tiểu Man cùng Đông Nhi cùng đi hạ, chiều côi tiến lên, túi đầu, vốn gối cấp Hạ Lan Hạo thỉnh an. Nàng hôm nay xuyên, là dùng vàng nhạt sắc phù quang cẩm tài chế cưới ngựa trang, cùng nàng ngày thường xuyên to rộng đoan trang hoàng hậu triều phục bất đồng, này thân quần áo thực hiện dáng người, đem nàng là lướt hấp dẫn thân mình phát hỏa nhìn không sót gì. Nàng dáng người là cực hảo, tinh tế thẳng tắp, chiều cao vừa phải, nên đột địa phương đột, nên lõm địa phương lõm, trang bị nàng kia thân từ nhỏ dưỡng thành ưu nhã cao quý khí chất, thật thật đẹp mắt cực kỳ. Đứng lên đi. Hạ Lan Hạo nâng nâng tay, thực ngoài ý muốn không có trách tội nàng, vì sao sẽ đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt. Một bên Nhi Hán Na càng xem càng sinh khí, đặc biệt là nhìn đến Hạ Lan Hạo cặp kia thâm thúy con ngươi, thế nhưng không có toát ra ghét bỏ cùng chán ghét ánh mắt, càng hận đến ngứa răng. Đa tạ bệ hạ. Chiều côi đứng lên, vì tránh cho bọn họ hiểu lầm chính mình cố ý tìm tới, đứng dậy sau liền giải thích nói, ta không biết bệ hạ tới khu vực săn bắn, cho nên nhất thời đại ý, quấy rầy bệ hạ, ta đây liền đi. Nói xong, ưu nhã túi túi người, về phía sau mặt thối lui. Chờ một chút. Không chờ Hạ Lan Hạo nói chuyện, Hán Na liền cười lạnh nói, vương hậu tới cũng tới rồi, như vậy đi vội vã làm cái gì đâu, không bằng cùng nhau đi. Những lời này, nàng là cắn răng nói, bởi vì nàng thấy Hạ Lan Hạo đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào chiều côi trên người, nếu là liền như vậy làm nàng rời đi, hán tâm cũng nhất định bị nàng câu đi rồi, vương hậu không chừng đến làm ra điểm nhi chuyện gì nhi đâu. Cho nên, cần thiết đến đem nàng lưu tại bên người nhi, nghĩ cách làm nàng ra ra xú, chặt đứt Hạ Lan Hạo đối nàng hảo cảm mới được. Chiều côi là 101.000 cái không muốn theo chân bọn họ ở bên nhau, vừa định cự tuyệt, lập tức lại thấy được Hán Na kia sắc bén uy hiếp ánh mắt, lập tức đem chính mình tới rồi bên miệng nhi cự tuyệt cấp nuốt xuống đi, căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a. Hán Na quay đầu lại nhìn nhìn Hạ Lan Hạo, thấy Hạ Lan Hạo không có hé răng, thế nhưng ngầm đồng ý, trong lòng càng là ghen ghét muốn mệnh, nhìn về phía chiều côi ánh mắt càng ác độc. Chiều côi bị nàng chừng đến da đầu đều đã tê dần, sợ hãi rồi lại không dám cự tuyệt nàng. Đành phải cúi đầu, mang theo Đông Nhi Tiểu Man lên ngựa, bất an đi theo bọn họ đi rồi. Tiên bi hoàng gia khu vực săn bắn cùng đại tấn khu vực săn bắn không sai biệt lắm, đều thiết lập tại phong cảnh duyên dáng núi sâu rừng già trung, xa có núi cao trùng điệp, gần có dòng suối đồng cỏ, trong đó các loại dã thu tại đây sinh trưởng sinh sản, lớn đến mánh hổ lê báo, nhỏ đến thỏ hoang gà rừng, chủng loại phong đa. Phía trước rừng cây nhỏ liền có con mồi. Hạ Lan Hạo chỉ cách đó không xa, nơi đó thường xuyên có người săn thú. Hắn từ trước thường xuyên lại nơi này săn thú. Hảo A, chúng ta thi đấu, nhìn xem là trước hết bắn tới con mồi. Hán Na bắt lấy chính mình trên người vác cung tiễn, ngoài cười nhưng trong không cười đối chiều côi nói, không biết vương hậu có dám hay không so đâu. Chiều côi miễn cưỡng cười cười, khiêm tốn nói, ta thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung đều không tốt, sợ là muốn cho người thất vọng rồi. Suy. Hán Na cười lạnh một tiếng, nói, vương hậu liền không cần khiêm tốn, ngài nếu cưỡi ngựa đô kỵ đến đẹp như vậy. Nói vậy bắn tên cũng bắn cực hảo, chẳng lẽ ngươi chỉ cưỡi ngựa sẽ không bắn tên, nơi đó học thuật cưỡi ngựa lại có ích lợi gì đâu. Không phải là chuyên môn học kỵ cấp khó khăn xem đi. Chiều côi mặt đỏ, không thể tưởng được Hán Na sẽ nói ra như vậy khắc nghiệt nói tới, nàng nhìn trộm nhìn nhìn Hạ Lan Hạo, đem hắn chính nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi, vẫn chưa chú ý tới các nàng đang nói cái gì. Chiều côi tâm hảo bị chút, Hán Na những cái đó hôn trướng lời nói nếu như bị hắn cấp nghe qua, vạn nhất hắn hiểu lầm nàng. Nàng sẽ rất nan kham. Chúng ta đại tấn nữ tử học cưỡi ngựa, là vì thay đi bộ hoặc là kỵ tới chơi chơi, cũng không phải sẽ cưỡi ngựa liền nhất định phải sẽ bắn tên, cho nên, Hán Na cô nương ngươi suy nghĩ nhiều. Hán Na châm chọc cười, nói, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, bằng không, ta còn tưởng rằng tối hôm qua bệ hạ không có bồi ngươi đi động phòng, ngươi không cam lòng tìm tới đâu. Mau xem, chỗ đó có một con lộc. Hạ Lan Hạo đống nhiên kêu lên, một bên đều, một bên văn cùng, cài tên hướng kia lộc bắn tới. Vèo. Một mũi tên bắn trúng ở lộc trên đùi, đang ở ăn cỏ lộc cả kinh, ngay sau đó nhanh chân hướng nơi xa chạy tới, Hạ Lan Hạo thấy thế, vội vàng rục ngựa đuổi theo. Bọn thị vệ thấy bệ hạ đuổi theo lộc, cũng đều đánh mã theo đi lên, trong khoảnh khắc, tại chỗ chỉ còn lại có Triều Côi cùng Hán Na, cùng với các nàng hai cái tùy thân nha đầu. Thấy Hạ Lan Hạo chạy xa, Triều Côi thẳng thắn thành khẩn đối Hán Na nói, Hán Na cô nương, ta cũng không phải giống ngươi tưởng tượng như vậy tới tìm bệ hạ, cũng không có gì không cam lòng. Sớm tại cùng bệ hạ kết hôn phía trước, ta liền thỉnh cầu quá bệ hạ, thỉnh hắn cho phép ta xuất gia vì nghi, cũng thỉnh cầu quá bệ hạ cho phép ta vì tiên đế túc trực bên linh cứu, nhưng là đều bệ hạ cự tuyệt. Ta nếu là thật sự tưởng tranh sùng nói, liền sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi không phải là gả cho bệ hạ. Hán Na châm chọc đánh gãy nàng, trên mặt biểu tình càng thêm khinh thường, ngươi là xem bệ hạ đối với ngươi không để bụng, cố ý thượng biểu xin từ trước, tới hấp dẫn bệ hạ đối với ngươi lực chú ý đi. Nga, đúng rồi. Này nhất chiêu ở các ngươi đại tấn người trong miệng gọi là lạt mềm buộc chặt đi, thật là đê tiện vô sỉ. Đáng tiếc à, ngươi không nghĩ tới, bệ hạ tuy rằng khăng khăng cưới ngươi, nhưng lại như cũ không coi ngươi ra gì, cùng ngươi đêm tân hôn cũng là ở ta trên giường vượt qua. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, tối hôm qua bệ hạ đối ta nhưng nhiệt tình, hợp với muốn ta hai lần, thân thể của ta đến bây giờ còn toan đâu. Chiều tôi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hạ Lan Hạo độc sủng nữ nhân thế nhưng như vậy thô bỉ, nguyên bản. Nàng nhìn thấy Hán Na khi, thấy Hán Na lớn lên giống nhau, lại nghe nói nàng là nô buộc xuất thân, còn tưởng rằng nàng lại cái gì độc đáo phẩm cách đâu, nếu không như thế nào đạt được Hạ Lan Hạo chuyên phòng chi sủng. Hạ Lan kỳ hậu cung đều bị Hạ Lan Hạo kế thừa, trừ bỏ nàng, còn có rất rất nhiều thiên kiểu bá mị hậu phi mỹ nhân nhi, nhưng Hạ Lan Hạo vào cung sau, một cái đều không có sủng hạnh quá, độc sủng vị này Hán Na cô nương, tuy rằng còn không có cho nàng cái gì danh phận, nhưng đã sớm là hậu cung có thật vô danh vương hậu. Nàng con tưởng rằng, vị này Hán Na cô nương có thể độc hoạch thánh tâm, chắc chắn có cái gì khiến người khâm phục chỗ đâu, hiện giờ xem ra, lại là một cái ngang ngược thô bỉ đố phụ, thật thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Hán Na thấy Triều Côi dương miệng, một bộ trinh lăng bộ dáng, còn tưởng rằng là chính mình nói đả kích đến nàng, đem nàng đả kích thành dáng vẻ này đâu, trong lòng càng thêm đắc ý, nàng quét Triều Côi cao ngất bộ ngực liếc mắt một cái, châm chọc nói, đừng nói ngươi ăn mặc như vậy một thân xiêm y ở trên ngựa run ngươi. Liền tính ngươi đem ngươi lộ ra tới, bệ hạ cũng sẽ không thích ngươi, bệ hạ đáp ứng quá ta, đời này chỉ đối ta một người tốt, cho nên, ngươi liền tính cởi hết nằm ở trước. Mặt bệ hạ cũng sẽ không sủng hạnh ngươi này hàng xỉ cổ tàn. Chiều tôi mặt đỏ, chưa bao giờ nghe qua như vậy hạ lưu nói, Hán Na nói, làm nàng cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, đảo không phải vì chính mình có lẽ có tội danh cảm thấy thẹn, mà là bởi vì kia chỉ có sướng kỹ người đàn bà đánh đá mới nói đến ra tới nói, thực sự ghê tởm đến nàng. Nhưng mà, tuy rằng cảm thấy ghê tởm, cái này Hán Na nàng vẫn là đắc tội không nổi, Triều Côi nhấp nhấp môi, chịu đựng bị nàng nhục nhã xỉ nhục, lại lần nữa ra tiếng nói, Hán Na cô nương, ngươi thật sự hiểu lầm ta, ta thật sự không phải hướng ngươi tưởng tượng như vậy tới câu dẫn bệ hạ. Ta chỉ là đại ở trong cung nhằm chán, ra tới giải sầu, không nghĩ tới sẽ tại đây đụng tới các ngươi, thật sự, không có người đã nói với ta các ngươi tới khu vực săn bắn, bằng không ta nhất định sẽ không tới, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi. Hán Na cười lạnh nói. Triều Côi gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, ta chỉ nghĩ cùng ngươi chung sống hòa bình, chỉ nghĩ ở trong cung an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ta sẽ không theo ngươi tranh sủng, thỉnh ngươi tin tưởng ta hảo sao. Nghe vậy, Hán Na âm lãnh nở nụ cười, nàng veo một chút rút ra chính mình bên hông tiểu đao, ném ở trên mặt đất, cười lạnh nói, muốn cho ta tin tưởng ngươi cũng cùng dễ dàng, chỉ cần ngươi cầm cây đao này đem chính mình mặt hoa hoa, hoặc là cắt rớt chính mình một con. Ta liền tin tưởng ngươi, từ đây còn kính ngươi một tiếng vương hậu, bảo ngươi ở trong cung vinh hoa phú quý sinh hoạt, như thế nào? Triều Côi bị nàng cái này điên cuồng chủ ý hoảng sợ, ngơ ngẩn nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta chủ tử nói là ngươi đem chính mình mặt hoa hoa, hoặc là cắt rớt chính mình một con, chúng ta chủ tử liền bảo ngươi sau này ở trong cung vinh hoa phú quý sinh hoạt. Hán Na phía sau một cái tỷ nữ nâng cằm ngón chân khí tăng lên đối Triều Côi nói. Tiểu Man cùng Đông Nhi nghe xong, lập tức cảnh giác lôi kéo mã. Đi tới Triều Côi bên người Nhi, hình thành một bộ bảo hộ tư thế, lúc này, Triều Côi cũng dần dần minh bạch nàng đang nói cái gì. Nàng liễm khởi chính mình trên mặt chân thành biểu tình, lạnh lùng nói, tin hay không từ ngươi, muốn cho ta vì thủ tín cùng ngươi liền cắt chính mình mặt hoặc là tự mình hại mình, ngươi quá để mắt chính mình. Nói xong, xem đều không ở liếc nhìn nàng một cái, đánh mã hướng nơi khác đi. Uy, ngươi đi đâu? Ngươi cho ta trở về, ta còn chưa nói xong đâu. Hán Na thấy Triều Côi cư nhiên dám như vậy đối nàng, quả thực tức điên, đối với Triều Côi bóng dáng kêu to lên. Triều Côi cũng không quay đầu lại nói, ta là Tiên Bi quốc vương hậu, Đại Tấn quốc công chúa, ngươi là cái gì thân phận, dựa vào cái gì dám đến ra lệnh cho ta. Nói xong, không màng Hán Na tức giận đến vặn vẹo mặt, đánh mã rời đi. Công chúa, chúng ta lúc này xem như đem nàng cấp đắc tội, nàng sẽ không trả thù chúng ta a. Đi xa sau, Đông Nhi cẩn thận hỏi một câu. Triều Côi nhàn nhạt nói, liền tính không có lúc này đây, chỉ ta ngồi ở cái này vương hậu vị trí thượng, cũng đã đem nàng đắc tội, cho nên, vô luận ta là đối nàng thật cẩn thận cung kính xu nịnh, vẫn là đối nàng phấn khởi phản kháng, kết quả đều là giống nhau. Nếu như vậy, ta cần gì phải thật cẩn thận xem nàng sắc mặt đâu. Huống chi lúc này đây, ta nếu là không cùng nàng trở mặt, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tiểu Man lo lắng nói công chúa, cái này Hán Na thật là ác độc, cư nhiên tưởng cho ngươi hủy dung, ta xem, nàng không phải cái dễ đối phó. Không bằng chúng ta truyền tin nhi hồi Đại Tấn, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương che chở đi. Triều Côi cười khổ mà nói, không cần, ta đã mất đi hoàng hậu nương nương sủng ái, liền tính truyền tin trở về nàng cũng sẽ không giúp ta, ta có gì tất tự rước lấy nhục đâu. Chính là, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu. Cái kia Hán Na nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó, chúng ta nhưng như thế nào. Tiểu Man nói âm chưa lạc, Triều Côi mã bỗng nhiên cử đề hí vang, trên cổ tông mao đều dựng thẳng lên tới, theo sau. Con ngựa giống điên rồi dường như về phía trước phóng đi. Vương hậu. Tiểu Man cùng Đông Nhi thét chói tai, nhìn đến vương hậu cưới mông ngựa bộ thượng, chói lọi cắm một con mũi tên, xoay người nhìn lên, lại thấy Hán Na chính vẻ mặt âm độc thu hồi chính mình cung. Hai cái nha đầu lập tức minh bạch sao lại thế này, thét chói tai, đánh mã hướng Triều Côi đuổi theo. Thiện nhân, ngươi đi tìm chết đi, dám lấy ra thân tới áp ta. Hán Na thu hồi chính mình cung, hung ác nham hiểm nhìn điên cuồng mã chở Triều Côi đi xa bóng dáng. Hận không thể bổ khuyết thêm một mũi tên. Một cái bên người tỷ nữ lo lắng nói, chủ tử, ngài bắn vương hậu mã, nếu là vương hậu có cái gì không hay xảy ra, bệ hạ có thể hay không trách tội ngài a? Hán Na chẳng hề để ý nói, sợ cái gì, cưới ngựa khi con ngựa kinh ngạc, ngã chết quăng ngã tàn người nhiều đi, có cái gì cùng lắm thì. Tỷ nữ thấy nàng nói như vậy, cũng không dám ở nói thêm cái gì, đành phải ngậm miệng. Triều Côi mã đã kinh ngạc, tốc độ mau đến dọa người. Thực mau liền đem tiểu quỷ các nàng ném không coi ảnh nhi, nàng bắt lấy dây cương, run rẩy thân mình gắt gao dán ở trên ngựa, chỉ có thể nghe được bên thai phong hô hô thổi, thổi đến nàng tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Giờ khắc này, Triều Côi trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, thật sợ chính mình liền như vậy bị ngã chết, chính là, đương nàng nghĩ đến chính mình nhiều trông gai vận mệnh khi, trong lòng lại không như vậy khẩn trương. Nếu ông trời chướng mắt nàng, chết thì chết đi, tồn tại cũng trốn không thoát này tòa hoàng cung. Trốn không thoát những cái đó quỷ quệt mạc biện tranh đấu, vương hậu nói không chừng sẽ lọt vào Hán Na như thế nào điên cuồng trả thù đâu, nàng mệt mỏi, không nghĩ lại thật cẩn thận tồn tại, hoặc là mỗi ngày vắt hết óc đi cố tình lấy lòng ai. Đều nói vận mệnh đóng lại một phiến môn, liền sẽ bang nhân mở ra một phiến cửa sổ, nhưng mà, nàng lại là bị vận mệnh quên đi kia một cái. Từ nàng nhớ khởi, đã bị ôm tới rồi Cẩm Quý Phi bên người nhi, cùng chính mình ôn nhu mỹ lệ mẫu thân tách ra, khi đó... Thỉnh thoảng có bà vũ cùng hạ nhân báo cho nàng, nhất định phải ngoan, nhất định phải thảo đến quý phi nương nương niềm vui, bằng không nàng kết cục sẽ thức thảm. Khi đó nàng còn rất nhỏ, còn không biết lợi hại, đã từng bởi vì tưởng niệm chính mình mẹ ruột ở Cẩm Quý Phi trước mặt đánh lăn nhi khóc thút thít, tìm chính mình nương. Sau đó, chỉ có 3 tuổi nàng, bị nhốt ở một gian phòng tối tử, không cho ăn, không cho uống, cũng không biết đóng bao lâu, nàng liền sợ mang đói, khóc đến ngất xỉu, cuối cùng không biết khi nào lại bị phong ra. Ở trên giường ước chừng nằm một năm, mới từ lần đó đáng sợ ác mộng chung đi ra. Từ đây, nàng học ngoan, cũng học thông minh, nàng trở nên thật cẩn thận, sẽ nỗ lực lấy lòng có thể khống chế nàng vận mệnh người, nàng lấy lòng Cẩm Quý Phi, lấy lòng Thái Tử, lấy lòng Mục Hoàng Hậu, lấy này tới đạt được chính mình an toàn. Chính là ở trong cung, muốn làm được mọi mặt chu đáo là không có khả năng. Cẩm Quý Phi bại thế sau, nàng thành Mạc Thái Hậu nơi chút giận, vì mạng sống, nàng đầu phục Mục Hoàng Hậu. Tố giác Mạc Thái Hậu cùng Nam Cung Ngọc Dục cấp Hoàng thượng hạ cổ sự tình, tuy rằng nàng được đến Mục Hoàng hậu sủng ái cùng che chở, nhưng lại triệt triệt để đắc tội Mạc Thái Hậu. Mạc Thái Hậu là Hoàng thượng thân sinh mẫu thân, là vĩnh viễn đều không thể vặn ngã, nàng nếu lưu tại Đại Tân Quốc, sớm muộn gì sẽ lọt vào nàng trả thù, cho nên, đương nàng nhìn đến tuổi trẻ anh Tuấn Thanh La Quốc Thái Tử khi, nàng tâm động, nàng hảo muốn cho hắn mang chính mình rời đi này, cách khá xa xa, đến một cái không cần nàng thật cẩn thận, không cần nàng xu nịnh lấy lòng hoàn cảnh chung đi sinh hoạt. Nhưng mà, nàng tuy có tâm thắc Minh Nguyệt, nào biết Minh Nguyệt chiếu cử mương. Thanh La Quốc Thái tử đã trong lòng có người, hắn nhìn chúng chính là Lý Quốc Công Phủ Thiếu Phu Nhân, Kiến An Hầu Phủ Đích Tiểu Thư Võ Tương Vân, mà cái kia Võ Tương Vân, vô luận là tướng mạo vẫn là tài tình, đều cùng nàng vô pháp so sánh với, chính là, hắn chính là nhìn chúng nàng, cư nhiên không màng nàng là tái giá chi thân, khăng khăng muốn lập nàng làm chính mình Thái tử Phi. Biết được tin tức này kia một khắc, nàng tâm rất khó chịu, bởi vì tại đây phía trước, Hoàng hậu nương nương từng mang theo nàng cùng Lý Quốc Công Phủ Đại Tiểu Thư, cùng Thanh La Quốc Thái tử cùng nhau ăn cơm xong, nàng còn tưởng rằng chính mình là Thanh La Quốc Thái tử Phi người được chọn đâu, không chỉ có là nàng, kinh thành chung cũng đều là như vậy truyền. Chính là hiện tại, song nhan Thái tử tình nguyện tuyển một cái tái giá thiếu phụ cũng không chọn nàng, làm nàng lập tức thành đại gia cho cười, nàng sở hữu hy vọng cũng lập tức đều thất bại. Ma xui quỷ khiến, nàng làm cái kia làm nàng hối hận cả đời quyết định, ở trong yến hội tự đạo tự diễn rơi xuống nước một màn. Kết quả, nàng kế sách thất bại, nàng cũng bởi vậy mất đi mục hoàng hậu tín nhiệm, bị hoàn toàn đánh vào địa ngục. Nàng sám hối quá, xin tha quá, nhưng là đều không có được đến mục hoàng hậu tha thứ, nàng biết mục hoàng hậu trong mắt không xoa hạt cát, nhất định đối nàng thất vọng cực kỳ, nhưng là, nếu nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng ngẫm lại, có lẽ liền sẽ không đối nàng tuyệt tình như vậy. Nhưng là, nàng cũng không oán hận mục hoàng hậu, rốt cuộc đều là nàng chính mình làm. Tuy rằng nàng thiết kế rơi xuống nước mục đích là vì rời đi Đại Tân Quốc, vì tránh né tương lai Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt Công Chúa trả thù, nhưng là, nhiều ít còn có chút hư vinh lòng đang bên trong thành phần ở bên trong. Lại sau lại, nàng bị xung quân tới rồi Tiên Bi, còn tưởng rằng tới rồi Tiên Bi có thể hảo quá một chút đâu, kết quả, vận mệnh chính là không cho nàng hảo quá. Đầu tiên là gặp Hạ Lan Kỳ kia khắc nghiệt thiếu tình cảm biến thái, lại gặp Lạc Tuyết cái kia âm độc nữ nhân, khó khăn hai người kia chết chết, phế phế. Nhưng mà lại gặp âm tình bất định Hạ Lan Hạo cùng ương ngạnh đánh đá ghen tuông hắn na, bọn họ đều ở khi dễ nàng, tra tấn nàng, không cho nàng hảo quá. Chơi ạ, nàng đến tột cùng làm cái gì nghiệt, vì cái gì vận mệnh luôn là làm nàng chịu tra tấn đâu. Cùng với như vậy nơm nớp lo sợ tồn tại, còn không bằng làm mã ngã chết đâu. Chương 61 Chiều Côi bị thương. Phát điên ngự mã trở chiều côi, mũi tên giống nhau xông thẳng về phía trước, nháy mắt đem chúng quanh cảnh vật vứt tới rồi mặt sau, tiểu man cùng Đông Nhi kêu lên chói tai. Ra sức ở phía sau đuổi theo, lại nơi nào truy thượng đâu. Mắt nhìn kêu mã biến mất ở các nàng trong tầm mắt, hai cái nha đầu một bên đuổi theo, một bên khóc kêu kêu cứu. Hạ Lan Hạo bắn chết kia chỉ lộc, sai người đem lộc nhặt lên tới, đang chuẩn bị thu cung lại đến nơi khác đi xem, thình lình, thấy một con màu mận chín tuấn mã phát điên dường như hướng hắn bên này chạy tới, trên lưng ngựa gắt gao dán một cái vàng nhạt sắc thân ảnh, kia con ngựa tốc độ cùng điên cuồng bộ dáng, hắn lập tức nghĩ tới này ngựa nổi trứng. Theo bản năng, hắn tưởng tiến lên chế phục kia thất ngựa điên, nhưng nhạy bén đại não làm hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Hôm nay bọn họ ở khu vực săn bắn tương ngộ đã làm hắn tâm sinh nghi đầu. Lúc này nàng mã lại kinh ngạc, còn hảo xảo bất xảo cố tình chạy tới hắn nơi này, này cũng quá xảo. Nếu hắn không có đoán sai nói, này ra diễn 10 có là nàng tự đạo tự diễn xuất tới, dùng để câu dẫn hắn quỷ kế, bằng không không có khả năng như vậy xảo. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng đống nhiên cảm thấy một trận chán ghét. Lúc trước đối nàng sinh ra một chút gợn sóng nháy mắt không còn sót lại chút gì, cái này không từ thủ đoạn nữ nhân, vì tranh sủng liền chính mình mệnh đều áp thượng, hôm nay liền giáo nàng tự thực hậu quả xấu, xem con ngựa điên này tốc độ, không ngã chết nàng cũng tuyệt đối có thể quăng ngã tàn nàng. Thị vệ môn cũng thấy được mã xông tới, kêu lên, bệ hạ, hình như là vương hậu ngựa nổi trứng, thuộc hạ chờ muốn hay không đi thuộc hạ chờ đi nghĩ cách cứu viện. Hạ Lan Hạo cười lạnh nói, liền một con ngựa điên đều chế không được. Còn nơi nào xứng đôi làm ta vương hậu? Bọn thị vệ vừa nghe, đều minh bạch bệ hạ ý tứ, tuy rằng mọi người đều cảm thấy tiếc hận, nhưng nếu bệ hạ lên tiếng, liền ai cũng không dám núp đích, đành phải tùy ý kia thất ngựa điên vọt tới bọn họ trước mặt, dây lắt gian từ bọn họ bên người vọt qua đi. Mã tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp giống nhau, nhưng mà, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở bọn họ bên người nhi, nhưng mọi người đều thấy được, kia con ngựa cái mông thượng, trói lọi cắm một con mũi tên, xem kia tiễn vũ nhan sắc hẳn là Hán Na bắn. Nguyên lai, là Hán Na bắn vương hậu mã, mới làm vương hậu ngựa nổi trứng, mang theo nàng chạy đến nơi đây. Đáng chết. Hạ Lan Hạo biết chính mình hiểu lầm nàng, vội vàng hai chân một kẹp, đánh mã đuổi theo, biên chịu mã biên quát, mau đuổi theo, đi cứu vương hậu. Chúng bọn lính nghe xong, chạy nhanh đánh mã đuổi theo, nhưng trong lòng lại đều âm thầm đoán trách, vừa mới có như vậy tốt cứu người cơ hội không cho cứu, này một chút mã đều chạy tới, mới nhớ tới làm cho bọn họ cứu người. Bọn họ kỵ đến đều là bình thường quân mã, như thế nào truy thượng vương hậu kia thất phát điên ngự mã đâu. Nhưng mà, oán trách về oán trách, đại gia cũng chỉ dám ở trong lòng oán trách một chút, liền vội vàng đánh mã đi cứu người. Hạ Lan hạo mã so bọn thị vệ đều phải hảo, hắn cưỡi ngựa, rất xa chạy ở đằng trước, nỗ lực đuổi theo chiều cơi mã, nhưng mà, chiều cơi mã so với hắn còn muốn mau, hiển nhiên nó tia chớp chạy ra khỏi rừng cây, lướt qua dòng suối nhỏ, xuyên qua đồng cỏ, hướng núi sâu chạy tới. Nắm chặt dây cương, dán ở trên lưng ngựa, đừng lộn xộn. Hắn gào thét lớn, cũng không biết trên lưng ngựa người hay không nghe thấy, lúc này, nàng cũng đã lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải bị mã điên xuống dưới. Không được, không thể làm nàng ngã xuống, cũng không thể làm mã chạy vào núi, không xác, đừng nói nàng có thể hay không bị mã ném rớt ngã chết, chính là trong núi huyền nhai vết đá, manh thu gián độc, cũng đủ rồi muốn nàng mệnh. Lập tức, hắn không chút do dự vãn khởi cung, nhắm ngay kia ngựa điên chân sau vào tới. Vèo, mũi tên, tinh chuẩn vô cùng bắn trúng mã chân sau, mã lảo đảo một chút, lại chạy chậm bước nhanh, rốt cuộc chống đỡ hết nổi, thình thịch một tiếng té ngã trên đất. Mã ngã xuống sau, trên lưng ngựa người cũng bị quăng đi ra ngoài, ném tới rồi cách đó không xa trên cỏ, giống một cái không có sinh mệnh thú đông dường như, vô thanh vô tức ghé vào nơi đó. Hạ Lan Hạo thu hồi cùng, đánh mã chạy vội qua đi, xuống ngựa bước nhanh đi tới chiều côi bên người nhi, thấy nàng vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó, vội vàng cong lưng, tiến lên đi đỡ nàng. Người thế nào? Hắn lật qua chiều côi, thấy nàng nhắm hai mắt, đã hoàn toàn ngất xỉu, kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt thượng, còn treo lưỡng đạo tinh tế vệt nước. Nàng khóc. Hạ Lan Hạo nhìn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lưỡng đạo mát lạnh nước mắt, không biết vì sao, tâm bỗng nhiên giật mình. Trước mắt nữ nhân, yếu đuối mong manh nằm ở nơi đó, yếu ớt giống như một chạm vào liền sẽ vỡ vụn dường như, làm hắn cầm lòng không đậu sinh ra một cổ ý muốn bảo hộ tới. Đại để là nam nhân đều sẽ đối nhỏ yếu nữ nhân sinh ra ý muốn bảo hộ đi, đặc biệt là đối mặt xinh đẹp nữ nhân khi càng sẽ như thế. Nhìn thấy như vậy yếu ớt chật vật, đáng thương hề hề chiều côi, luôn luôn tâm kiên lãnh ngạnh Hạ Lan Hạo, thế nhưng sinh ra vài phần thương tiếc tới. Hắn đem chiều côi đặt ở trên cỏ, nhẹ nhàng chụp phủi nàng gương mặt, trong miệng đều, uy, tỉnh tỉnh, ngươi có khỏe không? Chiều côi như cũ hôn mê, nàng ngủ say dung nhan, lại bất chi bất giác hấp dẫn ở Hạ Lan Hạo. Bình tĩnh mà xem xét, chiều côi dung mạo là cực mỹ, bằng không cũng sẽ không bị Cẩm Quý Phi nhìn chúng nhận nuôi. Nàng sinh một trường trắng non tinh xảo trứng ngưỡng mặt, lưỡng đạo không miêu mà thúy lung yên mi, thẳng tú lệ quỳnh mũi, một trường đẹp tâm hình miệng nhỏ. Tuy rằng hiện tại nàng môi nhi nhân sợ hãi mà có chút trắng bệnh, nhưng kia há mồm thoạt nhìn, thực thích hợp. Hôn môi. Hạ Lan Hạo nhìn chằm chằm nàng mặt, chính tâm viên ý mà nghĩ, đống nhiên dư quang liếc tới rồi một cái hồng hắc đan sen đồ vật, kia đồ vật xoắn một thước dài hơn thân mình, từ chiều côi dưới thân bỏ ra tới. Xa. Hạ Lan Hạo cả kinh, lòng tràn đầy kiểu diễm tức khắc tan thành mây khói. Hắn không cần suy nghĩ nâng lên chân, đem cái kia xả dẫm chết. Thân rắn là hồng hắc đan sen, hẳn là một cái có kịch độc rắn độc, vừa mới nàng bị hắn lật qua tới, liền đè ở này rắn độc mặt trên, rắn độc có rất mạnh công kích tính, đoạn sẽ không bỏ qua xâm phạm nó người. Thật đáng chết, nàng nhất định là bị xả cấp cắn. Hạ Lan Hạo một trận bực bội, thâm thủy ánh mắt ở nàng trên người đánh giá lên, hắn nhưng không nghĩ nàng bị rắn độc cắn chết, nếu là nàng bị cắn chết, hắn cùng đại tấn cũng không hảo công đạo, lại nói, như vậy mỹ nữ nhân nếu là đã chết, cũng quái đáng tiếc. Cái kia rắn độc không lớn, chỉ có một thước dài hơn, nhưng xà hàm răng lại tiêm tế, cắn người khi miệng vết thương cực kỳ thật nhỏ, không giống dã thú cắn người sau máu tươi đầm địa, rắn cắn xong rồi người, cách quần áo rất khó tìm được. Hạ Lan Hạo không hề nghĩ ngợi phố khai chiều côi quần áo, cánh mạng du quan, hơn nữa, chiều côi vốn chính là hắn nữ nhân, đó là cởi nàng quần áo cũng không có gì. Hắn giải khai chiều côi quần áo, vốn muốn tìm kiếm rắn độc cắn thương miệng vết thương. Nhưng mà, đương kia thân mềm mại mượt mà quần áo bị cởi bỏ sau, một mảnh hương diễm cảnh sắc xâm nhập hắn mi mắt, làm hắn tức khắc huyết mạch phun trường, cả người đều giật mình ở nơi đó. Nàng, chiều côi bên trong quần áo, ăn mặc một kiện thủ công cực kỳ tinh xảo yếm, yếm là màu đỏ, mặt trên thêu con bướm diễn mẫu đơn đồ án, nở rộ mẫu đơn hoa hoa nhụy thượng, còn chế nho nhỏ hạt châu, là hoa mẫu đơn thoạt nhìn sinh động như thật, nhưng mà, này đó đều không phải trọng điểm là, nàng làn da thật là tốt lắm. Trắng nón như là nhất thượng đẳng bạch ngọc tạo hình ra tới dường như. Xem đến hắn một trận tâm động thần diêu. Bệ hạ, bệ hạ. Bọn thị vệ rốt cuộc đuổi theo, bọn họ kêu gọi, phóng ngựa hướng Hạ Lan Hạo chạy tới. Hạ Lan Hạo nghe được càng ngày càng gần bọn thị vệ, nhộn nhạo cảm xúc lập tức thanh tỉnh, lúc này mới nhớ tới nàng bị rắn cắn, yêu cầu hắn trợ giúp xử lý miệng vết thương đâu. Đợi cho bọn thị vệ gần, hắn nâng lên tay, ngừng bọn họ thanh âm cùng động tác, tiếp tục túi đầu giải nàng quần áo. Bọn thị vệ thấy thế, vội vàng đều quay người lại tử, cấm thanh, đem mặt chuyển qua đi. Đều là nam nhân, bệ hạ muốn làm cái gì, bọn họ hiểu. Giải khai nàng quần áo, hắn quỳ gối nàng bên người, cẩn thận kiểm tra lên, một tấc đều không có buông tha. Chiều côi làn da là cực hảo, từ nhỏ, Cẩm Quý Phi vì bồi dưỡng ra một cái hơn xa với đích công chúa nữ nhi, liền lệnh nàng mỗi ngày dùng sữa bò tắm rửa, sữa bò bên trong còn bỏ thêm hoa hồng cánh, bạch chỉ, nhân sâm, phục linh chờ tẩm bổ làn da đồ vật, mười mấy năm như một ngày, đem nàng làn da dưỡng trẻ con giống nhau, thủy thủy nộn nộn, cơ hồ một véo đều có thể mạo thủy. Hạ Lan Hạo không phải chưa thấy qua nữ nhân, trừ bỏ hắn na, hắn cũng ngủ quá mấy cái thuộc hạ hiếu kính nữ tử, những cái đó nữ tử cũng có thể nói vì mỹ nữ, chính là cùng trước mắt nữ nhân tương đối lên, quả thực là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên, công chúa chính là công chúa, chính xác không phải những cái đó tiện nhân nuôi trong nhà gia nữ nhi có thể bằng được. Hạ Lan Hạo vươn thô ráp bàn tay to, ở kia tơ lụa bóng loáng trên da thịt vớt ve lên, kia trơn trượt mềm mại cảm giác, làm hắn rốt cuộc biết cái gì kêu ra như ngưng chi, vô cùng mịn màng. Phía trước kiểm tra xong rồi, không có bị rắn độc cắn quá dấu vết, sau lại cởi chính mình áo choàng phô trên mặt đất, đem nàng phiên lại đây, cẩn thận kiểm tra mặt sau, từ trên xuống dưới, một tấc tấc da thịt trong mắt hắn sẽ qua, lại cũng không có bị cắn quá dấu vết. Kiểm tra quá trình, với hắn mà nói tuyệt đối là cái gian nan quá trình, nàng kia sứ bạch như ngọc da thịt, là lướt hấp dẫn đường cong, cùng với thân thể phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, thực mau làm hắn cầm giữ không được, đang định làm điểm nhi cái gì, không ngờ phát hiện nàng đùi nội sườn. Tự nhiên có bốn cái so lỗ kim lược thô một chút dấu răng nhi chúng quanh chảy ra một chút vết máu, còn hơi hơi phiếm xanh tím sắc. Đáng giận gián độc. Hạ lưu gián độc. Cư nhiên cắn ở nơi này, thật không hiểu nó là như thế nào làm được. Nhìn đến bị gián độc cắn thương, Hạ Lan Hạo đầy bụng dục hỏa đành phải đè ép xuống dưới, giúp đỡ xử lý miệng vết thương. Chỉ là, nàng thương vị trí quá nhạy cảm, cùng nơi đó quá tiếp cận, xử lý miệng vết thương khi, khó tránh khỏi sẽ đụng tới. Làm Hạ Lan Hạo rất là xấu hổ. Hán Na tìm tới khi, thấy Hạ Lan Hạo bọn thị vệ đều mặt hướng ra ngoài chạm thành một vòng nhi, mà Hạ Lan Hạo chính quỳ gối chiều côi hai chân chi gian, chỉ ăn mặc trung y đi hề. Chính đại hán đầm địa vớt nàng bắp đùi, nhìn thấy một màn này, Hán Na đầu hong một chút, hơi kém từ trên ngựa rơi xuống. Vậy hạ, ngươi đang làm cái gì? Hán Na kêu to, đánh mã vọt qua đi. Hạ Lan Hạo ngẩng đầu, nhìn đến sông thẳng lại đây Hán Na, vội vàng nắm lên chiều côi quần áo. Cái ở chiều côi trên người. Bệ hạ, ban ngày ban mặt, ngươi thế nhưng cùng nàng ban ngày tuyên dâm, ngươi đã nói cưới nàng chỉ là vì mượn sức đại tấn, ngươi cũng đáp ứng quá ta nương đời này chỉ đối ta một người tốt, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Hán Na khóc đều, thương tâm muốn chết. Nàng thật sự thực cái Hạ Lan Hạo, thực yêu, vì hắn làm nàng đi tìm chết cũng có thể, nàng cái gì đều có thể không để bụng, duy độc không thể không để bụng, chính là Hạ Lan Hạo đối nàng tâm. Hạ Lan Hạo bị nàng như vậy làm cho thị vệ hạ nhân một đều, có chút không vui nói, vương hậu bị rắn độc cắn, ta chỉ là ở giúp nàng xử lý miệng vết thương, ngươi suy nghĩ nhiều. Hán Na không tin, nhìn bị Hạ Lan Hạo áo choàng che đậy trụ chiều côi, hô, bị rắn độc cắn làm gì muốn cởi sạch nàng quần áo, còn có, ngươi tay vì cái gì đặt ở nàng bắp đùi nhi nơi đó, ngươi đừng nói cho ta rắn độc cắn ở nàng bắp đùi nhi thượng. Rắn độc xác thật cắn ở nàng bắp đùi nhi thượng, không tin chính ngươi tới xem. Hạ Lan Hạo thanh âm lạnh xuống dưới. Rồi tay chỉ bị hắn dâm chết gián độc. Gián độc thi thể trói lọi ở nơi đó bãi đâu, Hán Na nếu là cái thông minh, lúc này nên đem lời nói kéo trở về, hướng Hạ Lan Hạo nói lời xin lỗi, hoặc là tỏ vẻ một chút đối chiều côi lo lắng, chuyện này nhi cũng liền đi qua, thiên nàng lúc này đã bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, trong mắt cùng trong lòng chỉ có Hạ Lan Hạo quỳ gối chiều côi hai chân chi gian, mân mê nàng bắp đuổi nhi một màn. Bởi vậy, Hạ Lan Hạo nói đến không tin chính ngươi tới xem khi, nàng thế nhưng không chút do dự bước đi qua đi, một phen kéo xuống cái ở chiều côi trên người áo choàng, ngồi xổm xuống thân đi xem chiều côi miệng vết thương. Đương nàng nhìn đến kia bốn cái thật nhỏ dấu răng khi còn nhỏ, đầy bụng ghét hỏa còn không có biến mất, thế nhưng ác độc nói, xà sao có thể sẽ cắn ở chỗ này, nói không chừng là nàng chính mình tàng gián độc, cố ý cắn chính mình cái này địa phương, tới câu dẫn bậy hạ đâu. Hạ Lan Hạo sắc mặt đã rất khó nhìn, hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn na, sâm lạnh nói, hắn na. Ta là đáp ứng quá vú nuôi hảo hảo chiếu cố ngươi, hảo hảo đối đãi ngươi, nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ dung túng ngươi làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên, vương hậu là đại tấn quốc công chúa, thân phận tôn quý, liền ta đều đến lễ nhượng nàng ba phần, ngươi lại dám bắn nàng mã, ngươi có biết hay không, nếu nàng thật sự bởi vậy mà đã chết, ngươi sẽ cho chúng ta tiên bi mang đến bao lớn phiền toái. Còn có, ta cứu nàng, đều có ta nguyên nhân, ngươi không có quyền xen vào, càng không có quyền chất vấn, nhớ kỹ chính ngươi thân phận, đừng làm quá mức rồi. Nói xong, hắc mặt cất bước rời đi. Hạ Lan Hạo đối hắn na, trước nay đều là hữu cầu tất ứng, bao dung sủng nịch, còn chưa từng có như vậy đối đãi quá nàng, nhìn hắn lạnh nhạt bóng dáng, hắn na lập tức giật mình ở nơi đó, sau một lúc lâu, mới run run rẩy rẩy hỏi bên người nhi thị nữ, hắn đây là đang trách tội ta sao? Là ở vì cái này xỉ cột hèn tiện nữ nhân giận ta. Thị nữ nhỏ giọng nói, chủ tử đừng nói nữa, bệ hạ sinh khí, ngài vẫn là nhanh lên nhi đi hống hống hắn đi. Hán na tuy rằng trong lòng sợ hãi, cũng khổ sở, nhưng lại không muốn chịu thua, nàng nhìn thoáng qua hôn mê trên mặt đất chiều côi, phẫn nộ nói, đều do nàng, đều là cái này tiện nữ nhân ly gián chúng ta, nếu không phải nàng chạy tới câu dẫn bệ hạ như thế nào sẽ giận ta. Nói xong, giơ lên trong tay roi hướng chiều côi tuyết trắng thân mình rút đi. Thị nữ thấy thế, vội vàng ôm lấy nàng, khuyên nhủ, công chúa, ngàn vạn không cần a, bệ hạ đã bởi vì vương hậu cùng ngài sinh khí, ngài nếu là lại ẩu đả vương hậu, bệ hạ sẽ càng không vui, thỉnh ngài tam tư a. Hán na là một cái lô mạng ngang ngược nữ nhân, lúc này đã bị ghét lửa đốt đỏ đôi mắt, nơi nào còn có cái gì lý trí suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi nàng nhìn đến kia một màn, nghĩ đến hạ lan hạo bởi vì cái này tiện nữ nhân cùng nàng sinh khí, nàng liền ghen ghét phát cuồng. Đôi mắt đều đỏ, hận không thể xé chiều côi, bởi vậy, nàng một phen đẩy ra ngăn đón nàng cung nữ, giơ lên roi hướng chiều côi rút đi. Bang! Roi ngựa hạ, chiều côi tuyết trắng châm chọc lập tức tràn ra một đạo dữ tợn huyết đường, đỏ thắm vết máu phía sau tiếp trước từ tràn ra làn da thấm ra tới, cùng nàng kia tuyết trắng da thịt hình thành tiên minh đối lập. Hán Na Vu chưa hết giận, vung lên roi lại hết sức chịu đi xuống. Thiện nhân, đi tìm chết, thiện nhân! Bang! Bang! Bang! Roi ngựa bay múa. Hôn mê trung chiều côi bị nàng chịu đến máu tươi đầm địa, da chóc thịt bong, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Không cần a. Hán na cô nương, cầu ngài không cần a. Tiểu man cùng Đông Nhi đổi tới, thấy được này huyết tinh một màn, tức khắc gan mật nứt ra, các nàng tê tâm liệt phế khóc đều, nhào lên tới chắn chiều côi trên người, dùng thân thể của mình vì chiều côi chống đỡ hán na roi ra. Cũng ngay. Hán na giống giận, trong tay động tác vẫn chưa đình chỉ. Nhưng mà, bằng nàng roi như thế nào cốt đánh. Hai cái nha đầu chính là không chịu rời đi, các nàng gắt gao cắn răng, tùy ý hán na quất đánh, mặc dù là bị chịu đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm địa cũng chết chống không né tránh. Hán na chịu nửa ngày, rốt cuộc chịu mệt mỏi, nàng ném xuống roi, thở hổn hển đối tiểu man cùng Đông Nhi nói, các ngươi hai cái tiện tì nhớ rõ cùng các ngươi chủ tử nói một tiếng, lúc này buồn cô nương khai ân, tha nàng một cái tiện mệnh, nếu là lần tới nàng còn dám câu dẫn bệ hạ nói, buồn cô nương nhất định lột nàng mỹ nhân nhi ra. Lại đem nàng quải đến trên tường thành thị chúng. Nói xong, hung hăng phỉ nổ, mang theo nhân khí thế rào rạt đi rồi. Hán na đi rồi, tiểu man cùng Đông Nhi chịu đựng trên người đau nhức, cường chống thế chiều côi thu thập lên, phát hiện chiều côi bị chịu đến da chóc thịt bong, đau lòng đến hai cái nha đầu ô ô nuốt nuốt khóc lên, một bên Nhi cấp chiều côi mặc quần áo, một bên kêu khổ. Tiểu man, chúng ta công chúa là Đại Tấn Quốc Kim Chi Ngọc Diệp, bọn họ dựa vào cái gì như vậy trà đập nàng. Cư nhiên đem công chúa cởi hết đánh. Ngươi xem chúng ta muốn hay không cấp hoàng hậu ngươi đi cái tin, cầu hoàng hậu nương nương che chở công chúa một vài, bằng không, công chúa nhất định sẽ bị bọn họ trà đạp chết. Vô dụng, Đông Nhi, hoàng hậu nương nương đã không sủng chúng ta công chúa, liền tính đi tin nàng cũng sẽ không để ý tới, không làm công chúa tự thảo không thú vị, tự rước lấy nhục. Nhưng cho dù là tự thảo không thú vị, tự rước lấy nhục cũng so với bị bọn họ như vậy trà đạp cường a, nói không chừng hoàng hậu nương nương nghe xong công chúa tao ngộ có thể khởi lòng chắc cần đâu. Mặc kệ nói như thế nào, công chúa là Đại Tấn công chúa, bọn họ trà đạp công chúa, chính là không cho chúng ta Đại Tấn mặt, ta tin tưởng hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Còn có, cái kia Hán Na tính cái thứ gì, bất quá là bà Vũ sinh ra tới hạ tiện thôi, cùng chúng ta không sai biệt lắm giống nhau người, nàng dựa vào cái gì cười ở công chúa trên đầu tác oai tác phúc. Tiểu man nghe xong, nghĩ đến Hán Na vừa rồi kêu kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, trong lòng một trận phẫn hận, cắn răng nói cũng là... Liền tính hoàng hậu nương nương không giúp chúng ta, liều mạng ném thể diện, chúng ta cũng đến thử xem, Đông Nhi, chúng ta này liền đem công chúa mang về, nghị cách truyền tin tức hồi Đại Tấn. Ân, hoàng hậu nương nương nhất thiện tâm, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ giúp công chúa. Hai người một bên Nhi nói, một bên Nhi giúp chiều côi đem quần áo mặc xong rồi, lúc này, các nàng mang ra tới thị vệ đều tìm lại đây, này đó thị vệ đều là chiều côi của hồi môn, là mục hoàng hậu giúp chiều côi chọn lựa ra tới, phi thường trung tâm. Bọn họ nhìn thấy vương hậu cùng tiểu man, Đông Nhi thảm trạng sau, không cần phân phó, liền vội vàng đi hành cung kêu xe. Bởi vì đều bị thương, cho nên xe ngựa đi được rất chậm, trở lại trong cung khi, thiên đã hắt thấu. Tiểu man tiếp đón trong cung người, đem chiều côi đỡ tới rồi trên giường, một mặt đuổi rồi người đi thỉnh Đại Tấn theo tới thái y đi, một mặt cùng Đông Nhi cùng nhau cởi xuống nàng quần áo, một lần nữa giúp nàng xử lý miệng vết thương. Chiều côi rất nhiều miệng vết thương đều đã kết vảy, đọng lại máu đem quần áo đều dính vào da thịt thượng, Tiểu Man cùng Đông Nhi dùng kéo cẩn thận cắt khai nàng quần áo, lại cầm tế vải bông dính thủy, giúp Chiều côi trà lau vết máu, một bên trà lau, một bên ai ai khóc giống. Đều do chúng ta, nếu là chúng ta không khuyến khích công chúa đi khu vực săn bắn thì tốt rồi. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, nhanh lên Nhi đem công chúa cứu tỉnh, đem công chúa chữa khỏi mới là nhất quan trọng đâu. Ân, đối, tưởng cấp công chúa trị thương, chờ trị hết chúng ta liền đem tin truyền quay lại đi, đáng chết Hán Na tiện nhân, chúng ta hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hai người chính thương lượng, bên ngoài tiểu cung nữ tới báo, nói quốc vương bệ hạ phái ý y nữ lại đây, phải cho vương hậu trị thương. Đông Nhi vừa nghe, khẩn trương nói, Tiểu Man tỷ tỷ, bệ hạ luôn luôn đối chúng ta công chúa con mắt Nhi không nhìn, sao có thể lòng tốt như vậy, thế chúng ta công chúa trị thương đâu, ta xem nơi này nhất định có vấn đề, chúng ta cũng không thể dùng bọn họ thái ý đi, vạn nhất bọn họ muốn hại công chúa liền hỏng rồi. Tiểu Man chua xót nói, bệ hạ hạ chỉ làm ý đi nữ lại đây, chúng ta lại như thế nào ngăn lại được đâu. Vẫn là làm nàng nhìn đi, chúng ta ở một bên Nhi thủ, nàng nếu là dám đối với chúng ta công chúa làm cái gì, cùng lắm thì chúng ta lấy mệnh cùng nàng liều mạng. Ý gì hề nữ thực mau liền vào được, nàng là một cái hơn 40 tuổi sắc mặt nghiêm túc nữ nhân, tiến vào sau, nàng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi Chiều côi thương thế, đương nhìn thấy Chiều côi trên người từng điều một lóng tay thâm vết roi khi, nghiêm túc trên mặt càng thêm nghiêm túc. Kiểm tra xong, nàng tự mình cấp Chiều côi sở hữu miệng vết thương đều thượng dược, cũng băng bó hảo sau, mới đứng dậy đi Hạ Lan Hạo trong cung phục chỉ. Hạ Lan Hạo nghe nói Chiều côi cư nhiên bị đánh đến như vậy trọng, lưỡng đạo mặc mi tức khắc ninh ở cùng nhau. Đối Hán Na bất mãn đồng thời, lại đối Chiều côi sinh ra vài phần thương hại tới. Nàng dù sao cũng là một quốc gia công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp thân phận, trong vòng một ngày đã trải qua kinh mã, té ngã, rắn độc phệ cắn không tính, còn ở hôn mê chung bị người quất đánh ra chóc thịt bong, quá đáng thương, lại tưởng tượng nàng kia sứ bạch ngọc tuyết ra thịt, bị quất đánh ra chóc thịt bong, thật là đáng tiếc. Lúc này, trưởng sự cung nữ đi vào tới, bẩm báo nói, bệ hạ, Hán Na cô nương lại tới nữa, tưởng cầu kiến bệ hạ. Hạ Lan Hạo lạnh lùng nói, không thấy, làm nàng trở về. Là. Cung nữ đáp ứng rồi một tiếng, mới vừa đi tới cửa, Hạ Lan Hạo lại gọi lại nàng, đi Lưu Ly Cung, Triệu Hoa Nhị phu nhân đêm nay tới thị tẩm. Trưởng sự cung nữ sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nói thanh, đúng vậy. Hoa Nhị phu nhân là lúc trước quốc vương Hạ Lan Kỳ sủng phi, sinh quyến rũ vũ mị, diễm mà không tục, hơn nữa thức nhạc lý, thiện ca vũ, Hạ Lan Kỳ sinh thời thập phần sủng ái. Bất quá. Tân quốc vương Hạ Lan Hạo tục tuy rằng ấn lệ tục cưới Hạ Lan Kỳ sở hữu thế thiếp, nhưng lại đều là hữu danh vô thật, còn chưa bao giờ sủng hạnh quá các nàng trung vị nào. Lâu như vậy gần nhất, hắn mỗi đêm đều triệu Hán Na cô nương thị tẩm, Hán Na cô nương thập phần được sủng ái, không chỉ có chuyên phòng chi sủng, lại còn có lướt qua vương hậu, trưởng quản hậu cung lớn nhỏ công việc, nghe nói, bệ hạ phong hậu lúc sau, lập tức liền phải sách phong nàng làm hoàng quý phi, tối hôm qua bệ hạ cùng hoàng hậu đại hôn đều không có túc ở vương hậu trong cung. Mà là đều là chạy đến Hán Na cô nương kia ngủ, hôm nay sáng sớm, hai người càng là ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau đi ra ngoài săn thú, như thế nào tới rồi buổi tối, hoàng thượng đãi liền bỗng nhiên thay đổi mặt đâu. Đầu tiên là cự tuyệt thấy nàng, tiếp theo thế nhưng phải làm nàng mặt Nhi đi triệu nữ nhân khác tới thị tẩm, lấy Hán Na cô nương đánh đá ghen tuông tính tình, này không phải cầm đao tử thọc nàng tâm sao. Trường sự cung nữ ở trong lòng nói thầm, lại mảy may chưa dám biểu hiện ra ngoài, hơi ngẩn ra một chút sau. Liền vội vàng đi ra ngoài thỉnh người. Hán Na chờ ở cửa Nhi, chính nôn nóng đi tới đi lui, thấy trưởng sự cung nữ ra tới, vội vàng tiến ra đón, nói, bệ hạ nói như thế nào? Làm ta đi vào sao? Trưởng sự cung nữ xấu hổ cười cười, nói, cô nương, bệ hạ thỉnh ngài trở về. Hán Na cả kinh, cái gì? Hán vẫn là không chịu thấy ta. Ách! Là! Hán Na cười lạnh lên, hừ! Xem ra! Hắn thật đúng là vì cái kia tiện nhân cùng ta sinh khí. Ngươi đi, lại nói với hắn, nếu là hắn không thấy ta, ta liền không đi rồi, liền chờ ở nơi này, không ăn không ngủ, chờ đến hắn khi nào chịu thấy ta mới thôi. Trưởng sự cung nữ chần chờ một chút, khó xử nói, cô nương, nô tỳ có sai sự trong người, sợ là không thể thế cô nương chạy chân. Hắn Na đôi mắt một lệ, cái gì sai sự, so với ta mệnh lệnh còn quan trọng. Trưởng sự cung nữ do dự một chút, khó khăn lắm nói, bệ hạ có chỉ. Làm nô tỳ đi tuyên Hoa Nhị phu nhân lại đây. Thị tẩm. Chương 62 tâm cơ. Bệ hạ phải tốn Nhụy phu nhân lại đây thị tẩm. Tin tức này giống sét dường như ở Hán Na trong đầu nổ tung, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, cái kia từng chính miệng đáp ứng quá nàng cả đời chỉ đối nàng một người tốt nam nhân, hiện tại cư nhiên làm trò nàng mặt, đi tuyên nữ nhân khác lại đây cùng hắn ngủ, bồi hắn làm kia sự kiện nhi. Hán Na hỏng mất, nàng không tiếp thu được tin tức này, vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Bệ hạ, ngươi ra tới, ngươi không thể như vậy đối ta. Nàng không chế không được chính mình cảm xúc, bi phẫn hô lên, một bên đều, một bên lớn tiếng khóc lóc, ngươi từng chính miệng đáp ứng quá ta cả đời chỉ đối ta một người tốt, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy. Tầm điện cửa mở, một cái cung nữ đi ra, thật cẩn thận nói, cô nương, thỉnh ngài trở về đi, bệ hạ đã sinh khí, ngài còn như vậy nháo đi xuống, đối ngài nói sẽ không có chỗ tốt. Không, ta không đi, ta muốn gặp hắn. Hán Na tê tê, một phen đẩy ra trước mặt cung nữ, cất bước hướng tầm điện phóng đi. Cung nữ cùng một bên thị vệ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm như vậy, ai đều không có phòng bị nàng, kết quả bị nàng cấp đột nhiên không kịp phòng ngừa vọt vào đi. Bệ hạ, bệ hạ, Hán Na cô nương cường sấm, thuộc hạ chờ ngăn trở không được, vọng bệ hạ thứ tội. Thị vệ cùng cung nữ người môn đi theo Hán Na phía sau đuổi theo tiến vào, không kinh hoàng thất thố quỳ xuống tới xin tha. Hạ Lan Hạo thâm thúy con người đen tối không rõ quét Hán Na liếc mắt một cái, ngay sau đó mặt tâm trầm, lạnh giọng đối quỳ trên mặt đất vài người nói, đi xuống các lãnh 30 bản tử, sau này đến tạp dịch phòng đi làm việc đi. Thị vệ cùng cung nữ nghe xong, như sấm đánh đỉnh giống nhau, các đều mặt xám như cho tàn lui ra. Hạ Lan Hạo ném xuống quyển sách trên tay, lạnh lùng nhìn Hán Na, nói, bắn tên đả thương người, ẩu đả vương hậu, vô chỉ tự tiện xông vào, Hán Na, còn có cái gì là ngươi làm không được. Hán Na rơi lệ đầy mặt mà nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta không cho phép chúng ta trong sinh hoạt nhiều ra nữ nhân khác tới, chỉ thế mà thôi. Chính là, bệ hạ, ngươi hiện tại thế nhưng phải làm ta mặt nhi đi sủng hạnh nữ nhân khác, ngươi có suy xét quá ta cảm thụ sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở, cỡ nào thống khổ sao? Hạ Lan Hạo cười lạnh nói, liền bởi vì ngươi khổ sở, ngươi thống khổ, liền có thể tùy ý đối người bắn tên trộm, tùy ý quất một cái thân chung đau nhức, mệnh ở sớm tối người sao? Hơn nữa người kia vẫn là Đại Tấn Quốc công chúa, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không hành vi sẽ mang đến cho ta bao lớn phiền toái? Nếu là triều côi vương hậu bị ngươi hành hạ đến chết đã chết, Đại Tấn Quốc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, ta mới vừa ngồi trên vị trí này không lâu, thiên hạ cũng không củng cố, bao nhiêu người ở mơ ước ta vị trí đâu, một khi Đại Tấn Quốc có động tĩnh gì, bọn họ lập tức liền sẽ tập thể công kích. Đến lúc đó, sẽ có cái gì hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Ngươi chỉ lo chính mình về điểm này nhi cảm xúc, có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đại cục suy nghĩ một chút sao? Hán Na, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Nói năng có khí phách nói mấy câu, làm Hán Na lập tức thanh tỉnh, là nha, nếu triều tôi thật sự đã chết nói, Đại Tấn Quốc vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua ngược bọn họ, không riêng gì bởi vì phải vì triều tôi báo thù, càng là bởi vì bọn họ quốc gia thể diện, đến lúc đó hai nước binh nhung tương kiến, quốc nội những cái đó không phục Hạ Lan Hạo thế lực, nhất định sẽ mượn cơ hội này ngao ngoe dục dịch, đối Hạ Lan Hạo bất lợi. Một cái cường đại Đại Tấn Quốc, đều làm nam nhân đáp ứng không xuể. Hơn nữa quốc nội những cái đó không an phận thế lực, khi đó, Hạ Lan Hạo lại khôn khéo cơ trí, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghĩ vậy, Hán Na hối hận cực kỳ, khó khăn lắm nói, thực xin lỗi, là ta nhất thời xúc động, không nghĩ tới như vậy nhiều. Hạ Lan Hạo sống ngồi nói, ta bổn tính toán tháng sau phong ngươi làm Hoàng Quý Phi, nhưng là ra như vậy chuyện này, sách phong chuyện này ta phải hảo hảo suy xét một chút, một cái mọi việc chỉ bằng hành động theo cảm tình nhi không cần đầu góc nữ nhân, kham bất kham chấp trưởng hậu cung. Ta phải hảo hảo châm trước một chút. Còn có, sự tình đều đã xảy ra, nói xin lỗi không có bất luận tác dụng gì. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghĩ lại một chút đi, ta là đáp ứng quá nhũ mẫu hảo hảo đối đãi ngươi, cũng nhớ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, nhưng là, lại thâm hậu cảm tình, cũng ngăn không được ngươi như vậy tiêu phí. Hán Na, nếu nào một ngày, ta đối với ngươi cùng nhũ mẫu sở hữu cảm tình đều bị ngươi tiêu phí hết, ngươi sẽ hối hận. Nghe thế phiên lời nói, Hán Na mặt soát lập tức trắng. Nam nhân trước nay không đối nàng nói qua như vậy trọng nói, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là hắn nhường nàng, nhưng hiện tại cư nhiên nói ra nàng không phong nàng làm Hoàng Quý Phi, sẽ tiêu phí quang bọn họ chi gian cảm tình nói. Hắn thật sự sinh nàng khí sao? Liên bởi vì nàng nhất thời xúc động phạm một sai lầm, hắn liền cùng nàng phân sinh, lại không thích nàng sao? Hạo! Nàng run giọng kêu một tiếng, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Đây là nhỏ đến đại, nàng ngầm đối hắn xưng hô, cũng là bọn họ chi gian thân mật khăng khít chứng kiến. Ở hắn đăng cơ phía trước, nàng vẫn luôn như vậy kêu hắn. Chính là, không chờ nàng nói ra Hạ lời nói, Hạ Lan Hạo liền lạnh giọng đánh gãy nàng. Ta hiện tại quốc vương, tiên bi quốc quốc quân, ngươi làm ta nữ nhân, hẳn là gọi ta bệ hạ, muốn kêu ta từ trước tên, trừ phi ngươi một lần nữa làm hồi ta nãi tỉ. Hán Na trệ một chút, ngay sau đó khó chịu đến nước mắt đều chảy ra, xem ra, bệ hạ là thật sự cùng nàng phân sinh, liền nàng kêu hắn mười mấy năm nhũ danh nhi đều không được đều, còn muốn làm nàng làm hồi hắn mãi tỷ. Nàng đều đã là hắn nữ nhân, lại như vậy yêu hắn, lại sao có thể ở làm hồi hắn tỷ tỷ đâu. Bệ hạ, thực xin lỗi, là ta nhất thời xúc động, bị ghét lửa đốt hỏng rồi tâm trí, làm ngài sinh khí. Nàng nghẹn ngào, nhìn Hạ Lan Hạo lạnh nhạt bộ dáng, nàng sợ hãi. Nàng có thể không để bụng Hoàng Quý Phi vị phần, cũng không để bụng người khác như thế nào đối đãi nàng, nhưng là nàng không thể không để bụng hắn đối nàng cảm tình, nếu là hắn không yêu hắn hoặc là không cần nàng, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Lúc này, ngoài cửa thị nữ bỗng nhiên tới báo, bệ hạ, vương hậu trong cung người tới, nói vương hậu đã tỉnh. Hạ Lan Hạo nghe xong, đứng lên nói, hảo, ta đi xem nàng. Hán Na vội vàng xoa xoa nước mắt, nói, ta cùng ngươi cùng đi đi, ta hướng đi nàng xin lỗi. Hạ Lan Hạo quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần, nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Trong miệng nói, đã cất bước rời đi. Hán Na bị lượng ở tại chỗ, tâm như trung trăm vị tạp, giờ phút này, nàng trong lòng loạn cực kỳ, tức vì chính mình ban ngày hành vi cảm thấy hối hận, lại vì Hạ Lan Hạo đi thăm nữ nhân khác cảm thấy ăn mùi vị, càng vì nam nhân nói cảm thấy thương tâm. Tại sao lại như vậy đâu, ở nàng nguyên lai trong tưởng tượng, hắn lấy được đại vị, không phải nên cùng nàng cùng nhau khoái hoạt vui sướng quá cả đời sao. Vì cái gì hắn vừa mới đăng cơ, hết thể liền đều thay đổi dạng đâu. Đứng hồi lâu, thẳng đến nàng hai chân có chút tê dại, mới chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Đi đến tẩm điện ngoại, vừa lúc nhìn đến mấy cái thái giám dùng nhuyễn kiệu nâng thiên kiệu bá mị hoa nhị phu nhân đi vào tới, hoa nhị phu nhân ăn diện lộng lẫy. Quyến rũ giống một đóa đang ở nở rộ thược dược hoa dường như, lúc này chính ngậm ý cười, vẻ mặt thẹn thùng, thật thật là chói mắt cực kỳ. Hán Na tâm một chút đau lên, như là bị thực độn dao nhỏ chắt dường như, huyết đều mau chảy ra. Nàng bản năng nghĩ tới chờ lát nữa nàng nam nhân sẽ cùng nữ nhân này làm cái gì, điên cuồng ghen ghét khiến cho nàng hơi kém tiến lên giáo huấn nàng một đốn, nhưng còn hảo lý trí chiếm thượng phong, nàng nghĩ tới Hạ Lan Hạo vừa mới nói qua nói, kêu nàng không cần lại tiêu phí hắn đối nàng về điểm này nhi cảm tình. Còn nói đối nàng thất vọng rồi, lúc này, nàng nếu là lại làm điểm nhi cái gì làm hắn không cao hứng chuyện này, hắn nhất định sẽ không tha thứ nàng. Hoa nhị phu nhân nhìn thấy Hán Na khi, chấn động, ngay sau đó lộ ra vài phần kinh sợ biểu tình tới. Toàn bộ hậu cung người đều biết Hán Na đánh đá ghen tuông thành tánh, không từ thủ đoạn, làm nàng nhìn đến chính mình bị sủng hạnh, chính mình chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu. Nhưng mà, Hán Na chỉ là thù hận trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, lại không có đánh nàng, cũng không có mắng nàng. Chỉ hận hận trừng mắt nhìn trong chốc lát, liền căm giận rời đi. Hoa nhị phu nhân lo lắng trong chốc lát, thực mau liền bình thường trở lại. Hán Na lại đánh đá ghen tuông ương ngạnh, cũng sợ hãi bệ hạ, chỉ cần nàng hầu hạ hảo bệ hạ, làm bệ hạ che chở nàng, lượng kia Hán Na cũng lấy nàng không có biện pháp. Chiều cơ tỉnh, là ở một trận đau nhức trung tỉnh lại, nàng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy đau quá, toàn thân nơi nơi đều đau, mở mắt ra khi, đôi mắt đều là sáp, trong cổ họng cũng làm được lợi hại. Giống chứ hỏa dường như tiểu man, nàng cố hết sức ra tiếng, một mở miệng lại phát hiện giọng nói ách dọa người. Hầu hạ ở một bên Nhi Đông Nhi thấy nàng đã tỉnh, kinh hỉ đan sen khóc nói, a di đà phật, thật tốt quá, vương hậu ngươi rốt cuộc tỉnh, hụ chết nô tỳ, ô ô ô. Lúc này tiểu man không ở, nàng đi băng bó chính mình trên người miệng vết thương, thay quần áo. Vừa rồi nàng cùng Đông Nhi vẫn luôn ở vội vàng chăm sóc chiều côi, đợi cho y hẻ nữ giúp chiều côi tốt nhất dược băng bó hảo sau, các nàng mới thay phiên đi xử lý chính mình miệng vết thương, bởi vì người khác chăm sóc chiều côi các nàng không yên tâm, cho nên nàng hai cần thiết đến có một người canh giữ ở nơi này, miệng vết thương cũng chỉ có thể phân công nhau xử lý. Thấy Đông Nhi khóc, chiều côi kéo ra khoe môi cười cười, đứt quãng nói, khóc cái gì, ta. Này không phải. Hảo hảo sao. Đông Nhi một bên xoa nước mắt, một bên Nhi nói, ngài mau đừng nói chuyện, nhìn ngài giọng nói ách, nhất định khát nước rồi, ta đi cho ngài đổ nước. Nói. Vội vã đứng dậy, đi cấp chiều côi đổ nước nhuận tiết hầu. Xoay người thời điểm, chiều côi lập tức nhìn đến Đông Nhi sau lưng điều điều vết máu, tức khắc cả kinh nói, Đông Nhi, ngươi, làm sao vậy? Đông Nhi cương một chút, lúc này mới nghĩ đến chính mình sau lưng thương, chính là hiện tại dấu giếm đã không còn kịp rồi, nàng trệ một lát, lúng ta lúng túng nói, không có việc gì, là ban ngày truy ngày thời điểm, từ trên ngựa rơi xuống quăng ngã một chút, không có gì đáng ngại. Quăng ngã ra tới thương như thế nào sẽ là một cái, chiều côi như vậy thông minh, Đông Nhi vụng lược lấy cớ tự nhiên lừa bất quá nàng. Nàng bi phẫn nhìn đi cho nàng đổ nước Đông Nhi, ách giọng nói, ngươi, bị đánh. Đông Nhi đổ nước, chết trở về, ở nàng giường biên ngồi xuống, nâng dậy nàng, thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ là bị chịu vài cái, nô tỳ da dày thịt béo, thực mau liền sẽ tốt. Nghe vậy, Chiều Côi chậm rãi cuộn lên nắm tay, cực lực nhịn xuống dâng lên mà ra hỏng mất, sau một lúc lâu, mới gian nan nói, thực xin lỗi, Đông Nhi, là ta vô dụng, ta bảo hộ không được các ngươi. Đông Nhi nghẹn ngào nói, đừng nói như vậy, Vương Hậu, là bọn nô tỳ vô dụng, bọn nô tỳ bảo hộ không được ngài, làm ngài ở hôn mê khi, còn cấp cái kia ác độc hán na cấp quất đánh một đốn. Kinh nàng như vậy vừa nói, Chiều Côi mới biết được chính mình trên người vì cái gì như vậy đau. Nguyên lai lại là ở nàng hôn mê thời điểm bị hán na quất đánh. Nàng là đường đường một quốc gia công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, cư nhiên bị một cái bà vũ sinh ra tới tiện nữ nhân cấp ức hiếp đến loại tình trạng này, ở nàng hôn mê thời điểm đem nàng đánh mình đầy thương tích, loại này nhật tử, quả thực không phải người quá. Đông Nhi thấy nàng ánh mắt đăm đăm, một bộ buồn bã thảm đạm bộ dáng, sợ nàng chịu kích thích hỏng mất, vội đem bát trà đặt ở nàng bên môi, một bên uy nàng uống nước, một bên mang theo giọng mũi an ủi nàng an ủi nói, Vương Hậu không cần khổ sở. Tiểu Man tỷ tỷ đã đem ngài chịu nhục chuyện này truyền tin hồi đại tấn, tin tưởng hoàng hậu nương nương nhất định sẽ cho ngài làm chủ. Chiều Côi nghe xong, từ cái ly thượng ngẩng đầu, nói: các ngươi cấp hoàng hậu nương nương đi tin nhi. Đông Nhi hoán hận nói: là, bọn nô tỳ đều cảm thấy, cùng với như vậy bị bọn họ tra tấn, còn không bằng đi tìm hoàng hậu nương nương thử xem vận khí đâu. Ngài là chúng ta đại tấn quốc công chúa, bọn họ tra đạp ngài, chính là không cho chúng ta đại tấn mặt. Nô tỳ tin tưởng, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chiều Côi nghe vậy, cười khổ một chút, ai, tính, đi liền đi thôi, dù sao cũng không có khả năng lại không xong, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, mau đi ra xử lý một chút thương thế của ngươi đi, để ý cảm nhiễm, liền không chỗ tốt rồi. Đông Nhi thấy nàng này phó buồn bã bộ dáng, như thế nào có thể yên tâm rời đi đâu, vội nói, nô tỳ không có gì đáng ngại, ngài mới vừa tỉnh, nô tỳ lại bồi bồi ngài. Thật sự không cần, ta uống nước xong đã cảm thấy khá hơn nhiều, giọng nói không làm, thân mình cũng không như vậy đâu, ngươi mau đi xử lý miệng vết thương đi. Chiều Côi không khỏi phân trần, kiên trì làm Đông Nhi đi xử lý miệng vết thương, đem nàng cấp đuổi ra đi. Đông Nhi ở nàng thúc giục bức hạ, đành phải đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, lại thấy bệ hạ long hành hổ bộ đi đến, nàng vừa muốn hành lễ, lại bị hắn một cái im tiếng động tắc ngừng. Hạ Lan Hạo trên mặt tuy rằng không có gì nghiêm khắc biểu tình, nhưng cái loại này thượng vị giả khí phách khí chàng lại là rất cường đại, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn thần phục với hắn. Hắn một động tác, liền làm Đông Nhi nhịn không được ngoan ngoãn ngậm miệng, rón ra rón rén đứng ở góc tường đi. Hạ Lan Hạo đi vào Chiều Côi tầm điện, Chiều Côi âm thầm rơi lệ, nghe được tiếng bước chân, nàng vội vàng lung tung xoa nước mắt, trong miệng nói, Đông Nhi, không phải nói cho ngươi đi lau dược sao? Những cái đó tiên thương dễ dàng nhất cảm nhiễm. Không chờ nói xong, liền ngơ ngẩn, cặp kia ướt rầm rề mắt to ở nhìn thấy Hạ Lan Hạo thời điểm, lập tức trở nên kinh hoàng thất thố lên, giống sơn gian con mai dường như, hoảng sợ, bất lực, lại làm người nhìn đau lòng. Bệ hạ, như thế nào là ngài? Nàng sợ hãi nhu chiếc một tiếng, liền dây rủa suy nghĩ bỏ dậy hành lễ, nhưng mà lại ngoài ý muốn xả tới rồi miệng vết thương, làm nàng không những không có bỏ dậy, còn chật vật té ngã. Nếu bị thương, phải hảo hảo dưỡng đi, muốn hành lễ, sau này nhật tử nhiều lắm đâu. Hạ Lan Hạo một liêu áo choàng, ở Chiều Côi giường biên ngồi xuống. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nàng. Lúc này, Chiều Côi chính tiểu tụy nằm ở nơi đó, một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ mặt trên còn tàn lưu chưa sắt tận nước mắt, hát chuyện cười dường như tóc dài hỗn độn tán ở bên gối, sơn đến kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng đáng thương. Là, Chiều Côi đã biết. Chiều Côi đáp ứng rồi một tiếng, rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi chặn nàng thủy mắt, trong khoảnh khắc, lưỡng đạo vệt nước lại từ cặp kia lông mi hạ vẽ ra tới, lướt qua nàng tái nhợt khuôn mặt, hướng gối mông nhỏ dọn. Có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất? Hạ Lan Hạo liếc liếc mắt một cái kia xuyến trong suốt nước mắt tích, nhìn thẳng nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Vô nghĩa, nếu là ngươi bị người như vậy tra tấn, ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất sao? Chiều Côi trong lòng nói, trong miệng lại không dám nói ra, nàng biết vị kia hán na cô nương ở bệ hạ trong lòng chiếm cứ cái dạng gì người vị trí, liền tính nàng cáo trạng, cũng mảy may lay động không được nàng vị trí, ngược lại sẽ làm Hạ Lan Hạo cảm thấy nàng kiều khí, không hiểu chuyện. Cho nên, nàng xoa xoa nước mắt, nói, không có. Hạ Lan Hạo nhìn nàng run rẩy lông mi, nói, Vương Hậu, ngươi cũng không thích hợp nói dối, nói thật. Chiều Côi trầm ngâm một lát, nói, đều bị bình tắc minh, đạo lý này bệ hạ hẳn là hiểu, chúng ta chủ tớ vô cớ bị đánh, sẽ cảm thấy ủy khuất là bình thường, nhưng ta cũng biết, ta ủy khuất ở ngài trong mắt căn bản không coi là cái gì, cho nên, không nói cũng thế. Hạ Lan Hạo nói, ta đã khiển trách nàng, sau này, nàng không dám ở tới tìm ngươi phiền toái. Nhớ kỹ, nếu cảm thấy ủy khuất nói liền nói ra tới, bằng không thời gian lâu rồi liền sẽ oán hận chất chứa, ta nhưng không nghĩ chính mình hậu cung giống các ngươi đại tấn hậu cung như vậy trướng khí mù mịt. Nghe vậy, Triều Côi nâng lên mắt, biện giải nói, Đại Tấn hậu cung cũng không chướng khí mù mịt, hoàng đế bệ hạ chỉ có Mục hoàng hậu một nữ nhân, bọn họ phi thường ân ái, hoàng đế bệ hạ còn ở đại hôn ngày đó chiêu cáo thiên hạ, đời này hậu cung vĩnh không nạp phi, bọn họ là thế gian ân ái phu thê mẫu mực, người khác học đều học không tới. Ngươi thực hâm mộ các ngươi hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình sao? Hạ Lan Hạo đột ngột hỏi một câu. Triều Côi thành thật nói, thế gian bất luận cái gì một nữ tử, đều hy vọng được đến chính mình trượng phu yêu thương, đều hy vọng có thể cùng chính mình trượng phu cử án tề mi, bạch đầu giai lão, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cũng không phải mỗi người đàn bà đều có Mục hoàng hậu như vậy tốt vật khí, có thể tìm được chúng ta hoàng đế bệ hạ như vậy si tình nam nhân. Tỷ như ta đã biết bệ hạ đối hán na cô nương cảm tình, cho nên cũng không tưởng tham gia đến ngài cùng hán na cô nương cảm tình chung, chỉ cầu bệ hạ có thể xem ở chúng ta có phu thê chi danh phần thượng, che chở ta một vài, chớ có làm ta cùng ta bọn tỷ nữ lại bị thương tổn. Hạ Lan Hạo nghe xong, sau một lúc lâu không nói chuyện, thẳng đến Tiểu Man tiến vào đưa dược, mới mở miệng nói, chẳng lẽ đây là ngươi tưởng từ ta nơi này được đến sao? Là. Triều Côi nghiêm túc nói, ta chỉ nghĩ cùng ta bọn nha đầu hảo hảo sống sót, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, trừ cái này ra không còn sở cầu, nếu bệ hạ có thể che chở chúng ta, ta liền rất cảm kích ngài. Đã biết. Hạ Lan Hạo đứng lên, nhàn nhạt nói, ngươi dưỡng đi, yêu cầu cái gì liền cứ việc nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nói xong, đứng dậy rời đi. Tiểu Man khiếp sợ cực kỳ, vương hậu, bệ hạ vừa mới đang nói cái gì? Hắn giống như nói, ngày mai còn tới xem ngài đâu. Triều Côi rũ xuống mắt, nói, hình như là nói như vậy. Kỳ thật, hắn chính là nói như vậy, nàng cũng là như vậy thiết kế. Từ lúc bắt đầu hắn tiến vào, nàng liền nghe ra kia không phải đồng nhi tiếng bước chân, nhưng nàng vẫn là làm ra kia phó chưa kịp thu hồi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Nam nhân không phải đều có sinh ra đã có sẵn ý muốn bảo hộ sao. Nàng kia phó kinh sợ, thật cẩn thận bộ dáng, cũng đủ khiến cho hắn đồng tình cùng thương hại, cũng đủ làm hắn sinh ra bảo hộ nàng đi. Còn có, nàng hâm mộ Đại Tấn Hoàng thượng Hoàng hậu cảm tình, lại đối chính mình cảm tình là một bộ như vậy tiêu cực thái độ, cũng đủ khiến cho hắn ham muốn chinh phục đi. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất am hiểu, chính là nghiên cứu khống chế nàng vận mệnh người trong lòng, biết nên như thế nào đả động bọn họ, tuy rằng nàng cũng không muốn làm như vậy, cũng không tưởng chơi tâm kế, ra vẻ, nhưng là sự thật nói cho nàng, muốn tại đây ăn người địa phương sống sót, dựa ẩn nhẫn cùng thoái nhượng là không được, thường thường ngươi càng là ẩn nhẫn thoái nhượng, người khác liền càng là đem ngươi hướng chết dẫm, cho nên, chỉ có chiếm cư chủ đạo địa vị, thải vi hảo hảo sống sót, không cấm chính mình có thể hảo hảo tồn tại, còn có thể bảo hộ đến nàng muốn bảo hộ người. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, sống còn, vì sống sót, chơi một chút tâm cơ không có gì sai, lúc này, liền tính là sắc dụ hắn, nàng cũng không tiếc. Hạ Lan Hạo sau khi rời khỏi đây, trong lòng bực bội thực, cái này đáng giận nữ nhân, thế nhưng không nghĩ được đến hắn sủng ái, thế nhưng đối hắn không hề cảm giác, đối hắn sở hữu chờ mong thế nhưng chỉ là che chở nàng mà thôi, thật là làm hắn cảm thấy quá thất bại. Phóng nhãn toàn bộ trong hoàng cung, cái nào nữ nhân thấy hắn không phải liếc mắt đưa tình, chăm biến câu dẫn khiêu khích, nhưng vì cái gì cái này thân là hắn thê tử nữ nhân lại cố tình không như vậy, nàng không phải không khát vọng tình yêu, đương nàng nhắc tới Đại Tấn Hoàng đế cùng Hoàng hậu chi gian tình yêu khi, nàng biểu tình là như vậy sinh động, một đôi thanh đến mắt to lượng lượng, so bầu trời ánh trăng đều phải bắt mắt sáng lạ, nhưng nhắc tới chính mình tình yêu khi, kia sáng lạ ánh. Mắt nháy mắt liền ảm đạm đi xuống, liền một tia sáng giỏi cũng chưa lưu lại. Chẳng lẽ nàng liền không nghĩ tới muốn tranh thủ một chút hắn sao? Vẫn là hắn thực không xong. Nàng căn bản là trướng mắt hắn, căn bản không đáng nàng đi tranh thủ đâu. Tâm phiền ý loạn trở lại trong cung, trưởng sự thái giám định nọt nên lại đây nói, bệ hạ, ngài đã trở lại, hoa nhị phu nhân đã tới rồi, đang ở ngài tẩm điện chờ ngài đâu. Hạ Lan Hạo chính phiền, lòng tràn đầy tưởng, đều là Triều Côi các loại biểu tình, kinh hoàng thất thố, sinh động tươi đẹp, ảm đạm thất sắc, mỗi một loại biểu tình đều làm hắn ký ức vưu thâm, đều ở hắn đáy lòng khơi dậy không nhỏ gợn sóng, này một chút. Hắn nào có tâm tình đi lâm hạnh cái gì hoa nhị phu nhân. Chương 63 Tiểu lầu ngộ ác bá. Mông Nô là Đại Tấn Triều phương Bắc một cái hoang vắng dân tộc, nhân dân lấy cưỡi ngựa bắn cung mà sống, dân phong thập phần bưu hãn, từ chiếm cứ lĩnh Bắc địa khu, bao nhiêu năm rồi cùng Đại Tấn đều là ở tranh đấu gay gắt bên trong, xung đột tranh chấp không ngừng, nhưng từ Nam Cung Giật đang thu phục bọn họ, thải vi ở lĩnh Bắc khai phá pha lê sản nghiệp sau, liền không có lại bùng nổ cái gì xung đột, kinh tế quốc dân được đến phát triển. Nhân dân sinh hoạt trình độ có đề cao, tự nhiên cũng liền cam tâm tình nguyện quy thuận Đại Tấn. Nam Cung Giật nhìn đến loại tình huống này, tích cực kêu gọi phương Bắc các tiến nhanh hành mậu dịch, làm cho bọn họ dùng chính mình đặc sản, tỉ như mã, dương, đà, lông trồn chờ vật tới trao đổi Đại Tấn triều hàng dệt tơ, đồ sứ, vàng bạc khí, trà cùng thiết khí từ từ đổ vỡ, lại thiết chuyên môn quan viên khống chế hai bên hàng hóa giá cả, tận lực khiến cho giao dịch công bằng. Cứ như vậy, Mông Nô nhân dân sinh hoạt càng thêm giàu có, cũng càng thêm cảm nhớ quy thuận Đại Tấn chỗ tốt rồi. Trừ cái này ra, Nam Cung Giật còn cổ vũ Mông Nô người cùng Đại Tấn người thông hôn, phàm là Mông Tấn thông hôn ba cánh, đều cả đời mặt đi thuế má, còn khen thưởng một mẫu đồng ruộng, 10 lượng bạc ròng. Có này đó chính sách, Mông Nô người cùng Đại Tấn người đi càng gần, hai cái dân tộc người dần dần dung nhập tới rồi cùng nhau, sau này sẽ không sợ bọn họ ở sinh ra tâm tư khác. Thải Vi cùng Nam Cung Giật tới lĩnh Bắc sau, thu xong rồi pha lê, tra xong rồi phố buôn bán trướng, lại thuận đường tra xét tra lĩnh Bắc dân sinh dân tình, tới rồi buổi tối trời tối khi, mới thừa ánh trăng, về tới Đại Tấn quốc thổ. Bọn họ đem trạm trung chuyển giả thiết vì Lâm An Phủ, tính toán ở Lâm An ngây ngốc một ngày sau, buổi tối lại trở lại kinh thành đi. Lĩnh Bắc cự Lâm An Phủ ngàn dặm hơn, đến Lâm An thành khi, thiên đã tờ mờ sáng, hai vợ chồng tiến không gian, đem Bạch Mao Hổ cũng thu đi vào, liền vội vàng đi thăm bọn nhỏ, cấp bọn nhỏ làm bữa sáng. Ba cái tiểu hoa tử thường xuyên đơn độc ngốc tại trong không gian, đã thích ứng, liền tính không có cha mẹ ở, có trường mi chiếu cố, bọn họ cũng đói không, vây không, hơn nữa bởi vì thường xuyên một mình ở trong không gian, bọn họ tự gánh vác năng lực trở nên càng cường. Có không gian linh khí dễ chịu, bọn nhỏ thân thể đều phi thường khỏe mạnh, từ sinh ra đến bây giờ, một lần bệnh đều không có sinh quá bệnh, hơn nữa cũng rất thông minh, còn không đến 2 tuổi, đều có thể nhận thức mấy trăm cái tự. Nam Cung Giật càng là tính toán ở quá mấy tháng, liền bắt đầu dạy bọn họ đứng tấn, đi cọc. Ăn qua cơm sáng, hai người đem bọn nhỏ hoành sau khi rời khỏi đây, liền ôm nhau đi ngủ bù, tác nghiệp buôn ba một đêm, tuy không cần bọn họ hai cái đuổi nhi chạy vội, nhưng cưới ở trên lưng hổ thổi một đêm gió lạnh, hơn nữa một cái tư thế đến hướng đông, cũng đủ khiến người mệt mỏi cho nên, nằm xuống không lâu, hai người liền đều chìm vào mộng đẹp, ngủ rồi. Bọn họ dừng lại vị trí, là Lâm An Phủ một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, ngõ nhỏ chỉ có song song hai hộ nhân ra, một khác sần là một tòa đạo quan tường viện, đạo quan đại môn cũng không hướng tới bên này nhi, cho nên, ngõ nhỏ cũng chỉ có này hai hộ nhân ra đi lại, này hai hộ nhân ra lại không phải cái gì nhà giàu, dân cư đều không nhiều lắm, cho nên an tính thực, từ nơi này xuất nhập không gian cũng không dễ bị người phát hiện. Ly ngõ nhỏ không xa, đó là Lâm An thành nhất phồn hoa đường phố, bọn họ cố ý ngừng ở này, là vì đợi lát nữa đi ra ngoài đi dạo phố phương tiện. Mới vừa ngủ hạ ước chừng một canh giờ, ngõ nhỏ đông nhiên chuyển ra một người nam nhân hoảng sợ tiếng kêu, không được rồi, ra mạng người lạc. Thải Vi từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, nàng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đương nàng ngưng thần nhìn chăm chú hướng ra phía ngoài nhìn lên, thấy một cái trần trụi thượng thân hán tử, phía dưới chỉ xuyên một cái quần lót, thất trương thất trí chạy ra tới, một bên chạy một bên đều, không hảo, ra mạng người, nhà ta bà nương treo cổ. Hắn này một tiếng giống, đánh vỡ sáng sớm yên lặng, thực mau, cách vách liền chạy ra người, cách đó không xa trên đường phố có ra tới sớm người đi đường cũng nghe tới rồi, lục tục chạy tới xem náo nhiệt. Thải Vi trong lòng một trận thở dài, nhìn hán tử cũng liền như một 13-14 tuổi bộ dáng, hán bà nương cũng đại không nào đi, nhiều nhất mà là 4-5 tuổi, tuổi còn trẻ liền treo cổ, thật là đáng tiếc ca. Vây xem ba cánh càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ trỏ nghị luận, cái cỏ âm ý, Thải Vi cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, đơn giản mở mắt ra cũng đi theo xem náo nhiệt. Người chết kia ra trong viện, hai đứa nhỏ khóc sức mướt kêu nương, đại cũng liền 7-8 tuổi, tiểu nhân mới 3-4 tuổi bộ dáng, non nớt tiếng khóc cùng từng tiếng nương, nghe nhân tâm đau. Vây xem người cũng cảm thấy không đành lòng, sôi nổi nói, ai, tuổi còn trẻ, sao nhẫm luẩn quẩn trong lòng đâu. Ném xuống này hai cái tiểu nhân, sau này nhật tử nhưng như thế nào quá a? Chính là, nàng chân nhi vừa dẫm, mắt một bế nhưng thật ra thanh tịnh, lưu lại này hai cái không nương tiểu hóa tử, nhưng như thế nào sống a? Lúc này, cách vách bà nương từ trên tường nhô đầu ra, dùng cái mũi hừ một tiếng, nói, kia ra tiểu tức phụ ta đã thấy, ôn nhu thuận theo một người nhi, đoạn sẽ không tự sát, muốn ta xem à, không chuẩn là Trương Tam Nhi đem hắn tức phụ lạc chết treo lên đi đâu. Gì, vị này đại tẩu, nhân mệnh quan thiên, lời này cũng không thể nói bừa a. Xem náo nhiệt người đều kêu lên, bà nương nói như là một khối ném vào trong hồ cục đá, một thạch khơi dậy ngàn tầng lãng. Bà nương bĩu môi, nói, nô gia không thể dám nói bừa. Tối hôm qua Thượng Trương Tam đánh nàng bà nương, chúng ta ở bên này nhi nghe được thật thật nhi, đánh đến quỷ khóc sói gào, giết heo giống nhau, nói không chừng là bị hắn đánh giết treo lên đi, sau đó trá xưng là treo cổ tự sát đâu. Nga, lại có việc này. Nói như thế tới, này Trương Tam thật là có sát thê hiểm nghi đâu. Ta xem cũng là, bằng không, tuổi còn trẻ, còn mang theo hai đứa nhỏ, sao bỏ được đi tìm chết đâu. Ai, các ngươi xem, quan phủ tới nghiệm thi, nhìn, nô tắc cũng tới. rốt cuộc là chuyện như thế nào, một lát liền rõ ràng. Thải Vi nghe bọn hắn như vậy vừa nói, đưa mắt hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái bộ đầu mang theo hai cái tạo lệ cùng một cái ngỗ tác, nên ngang đi tới. Bộ đầu cùng tạo lệ tự nhiên là quan sai trang điểm, cái kia ngỗ tác lại ăn mặc một thân thô lụa xiêm y, to rộng mặt đen thượng đầy mặt du quang, thoạt nhìn không giống cái quan sai, đảo giống cái đồ tể. Đại Tân Quốc luật, ba cánh gia đã chết người, đều đến quan sai cùng ngỗ tác đi nghiệm, nghiệm chứng người chết hệ bình thường tử vong sau, mới vừa rồi cho phép hạ táng, mà quản trong phủ cũng sẽ lập tức đem người này tiêu tịch, đi đường, nhưng ở thâm sơn cùng cốc nơi, trong nhà đã chết người, thông thường đều sẽ trộm an táng, bởi vì thỉnh quan sai tới, không thiếu được cung nhân ra một đốn rượu và đồ nhắm, trước khi đi còn phải lấy ra một hai quan tiền mới có thể đuổi rồi bọn họ, cho nên các ba cánh phần lớn gánh vác không dậy nổi, đã chết người cũng trộm an táng, ai đều không hiểu được. Lâm An phủ ba cánh lại không được, bọn họ đang ở phồn hoa nơi, tưởng trộm an táng một cái người chết là không có khả năng, nếu bị quan phủ tra ra là tư táng, nhẹ thì phạt đến người nọ ra táng ra bại sản, nặng thì còn sẽ cho bọn họ mang lên giết người tàng thi tội danh, cho nên, vô luận nghèo người giàu có ra, đã chết người sau đều sẽ ở trước tiên bẩm báo quan phủ, thỉnh quan phủ tiến đến nghiệm thi. Bộ đầu cùng tạo lệ, nỗ tác vào nhà sau không bao lâu, liền nghe được trong phòng một trận loạn gào, hoan uổng à, quan gia, tiểu nhân như thế nào làm ra sát thê việc đâu, thỉnh quan gia nhóm minh giám à. Ở Mỹ Trung, chỉ thấy kêu Trương Tam hán tử bị trói gô trói ra tới, kia Trương Tam khổ một khuôn mặt, không ngừng kêu hoan uổng. Sân ngoại, đại gia thấy quan sai đem Trương Tam trói ra tới, đều tò mò hỏi, quan gia, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính xác là Trương Tam đem thê tử đánh giết Huyền Thượng Phòng Lương? Bộ đầu nói, vừa mới ta trở lấy kinh nghiệm qua, người chết mặt mũi bầm dập, răng cửa cũng bị xóa sạch một viên, hệ đều là tân thương, có thể thấy được là bị này sát mới đánh chết treo lên đi, trá xưng là treo cổ tự sát. Trương Tam kêu lên, quan gia, tiểu nhân hôm qua bài bạc thua, tâm nhãn tử không thuận, sắc thật đánh ta bà nương vài cái hết giận, có lẽ là nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới điếu cổ, tiểu nhân thật sự không có sát nàng a, tiểu nhân cũng không có giết người lá gan, hướng quan gia minh giám a. Đây là, kia ngỗ tác cười lạnh lên, quét sân bên ngoài các bá tánh liếc mắt một cái, giả bộ chiều mọi người chắp tay, nói, các vị già trẻ, chúng ta đều là nghe lớp người già chuyện xưa lớn lên, đều từng nghe quá quỷ thắt cổ đi. Kia treo cổ người, đầu lưỡi đều lao trường, có chừng ba tấc. Trương gia bà nương treo ở trên xà nhà, kia đầu lưỡi nửa điểm cũng chưa phun ra khẩu ngoại, chẳng phải kỳ quặc. Mới vừa rồi, ta cùng với tảo bộ đầu đám người vào nhà đem người từ lương thượng bông, các ngươi đoán, thế nào? Thế nào? Đại gia cao giọng hỏi, lòng hiếu kỳ bị điếu đến lao cao, cấp chờ hắn bên dưới. Nỗ tắc rất có mặt mũi mà khụ một tiếng, lúc này mới để cao thanh âm nói, Trương gia bà nương trên cổ dây thường bộ chặt muốn chết, như thế nào cũng lấy không xuống dưới. Người này nếu là bản thân treo cổ, thang bộ lớn nhỏ tự nhiên muốn bao dung đầu chui vào đi. Nhưng Trương gia bà nương, thang bộ gắt gao triền ở trên cổ, lấy đều lấy không xuống dưới. Thử hỏi, sau khi chết lấy không xuống dưới, sinh thời nàng lại là như thế nào bộ đi vào? Này rõ ràng chính là có người đem này lật chết, lại điếu đi trên xà nhà. Ngoài phòng như cũ không tiếng động, sau một lúc lâu mới tiệm có người nghị thông suốt, phát ra từng trận bừng tỉnh tiếng động. Trương Tam Nhi, lúc này ngươi không nói chuyện biện giải đi. Bộ đầu quát một tiếng, vung tay lên, ý bảo hai cái nha dịch xô đẩy Trương Tam Nhi, hướng quan phủ đi. Trương Tam hết đường chối cãi, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, hô to, quan ra. Tiểu nhân thật là hoan uổng. Tiểu nhân tuy rằng hảo động thủ đánh lao bà, lại quyết không đến mức giết nàng, ngài ngẫm lại, ta khó khăn chiếm được một phòng lão bà, nếu đánh giết nàng, lại đến nào đi thảo đâu, tiểu nhân trong nhà còn có một đôi nhi nữ, ta bà nương nếu là đã chết, bọn họ muốn như thế nào sống qua. Câu ngài đáng thương chúng ta phụ tử mấy cái, chớ có oan uổng tiểu nhân A. Bộ đầu lạnh lùng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, nơi nào sẽ oan uổng ngươi này sát mới, có lẽ là ngươi không nghĩ đánh giết ngươi bà nương, nhưng sai tay đánh giết cũng chưa biết được đâu. Ngỗ Tắc nói, tào bộ đầu chớ có cùng hắn phạm miệng lưỡi, chờ đem thằng nhãi này áp đến công đường thượng, một đốn bản tử đi xuống, không sợ hắn không chiêu thừa. Ở hai đứa nhỏ khóc tiếng la chung, Trương Tam Nhi bị áp đi rồi, đại gia cũng đều sôi nổi tan đi, chỉ còn lại có Trương Tam Nhi cha mẹ hô thiên kêu mà, khóc lóc kêu an. Ta Nhi tử từ nhỏ nhát gan Nhi, nhưng không dám giết người, hắn tuy rằng ái động thủ đánh lao bà, nhưng tuyệt không sẽ giết người. Nhưng mà, đã không ai nghe bọn hắn biện giải, đại gia thấy bọn nha dịch áp Trương Tam Nhi đi, liền cũng đều đi theo đi nha môn xem náo nhiệt. Trương Tam cha mẹ thu thập một chút, khóa môn, mang theo hai cái tiểu hóa tử, cũng đi theo đi nha môn chờ phán xét hỏi. Vừa ra gia đình thảm kịch tạm thời hạ màn, hẻm nhỏ lại khôi phục can tĩnh, Thải Vi nhìn nhìn như cũ ngủ say nam nhân, nghĩ nghĩ, đống chốc ra không gian, xuất hiện ở hẻm nhỏ. Nay một chút, hẻm nhỏ đã không có người, nhà này đã chết người, mọi người đều tụ tại đây xem náo nhiệt khi cũng liền thôi, nhưng người đều đi rồi, không nghĩ đi cũng đều ngại đen đủi, tự nhiên cũng chỉ hảo né tránh. Thải Vi trèo tường tiến vào Trương Tam trong nhà, thấy Trương Tam Nhi trong nhà sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy đó là có cái ái sạch sẽ, thiện quản gia nữ chủ nhân, đáng tiếc, tốt như vậy nữ nhân Trương Tam lại không biết quý trọng, động một chút quyền cước tương hướng, lúc này đây, mặc dù là oan uổng hắn, cũng là hắn gặp báo ứng, trừng phạt đúng tội. Trương Tam Nhi nữ nhân đã bị buông xuống, đầu trong chiều nằm ở trên giường đất, nàng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề xiêm y, tóc cũng sơ thực chỉnh tề. Đáng thương nữ nhân là mang theo vẻ mặt xanh tím chết, khóe môi cũng phá, mơ hồ có thể thấy được một viên hàm răng đã bị xóa sạch, khóe miệng biên còn mang theo chưa lau đi vết máu. Thải Vi yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng không khỏi một trận đau thương. Cái này nam tôn nữ ti thời đại, mặc kệ nam nhân có bao nhiêu bất ham, bên ngoài có bao nhiêu thất vọng, ở trong nhà địa vị lại cao cao tại thượng, bọn họ có thể tùy ý ẩu đả thê tử tới phát tiết chính mình không như ý, mà thê tử làm trượng phu phụ thuộc phẩm lại không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan thừa nhận, các nàng duy nhất có thể phản kháng một lần, đó là dùng chính mình tử vong tới đấu tranh, tới lên án chính mình đau xót cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, làm như vậy kết quả tuy rằng có thể trừng phạt đến nam nhân, nhưng nữ nhân lại muốn bởi vậy vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, bọn nhỏ cũng vĩnh viễn mất đi mẫu thân. Không phải mỗi người đều có tự sát dũng khí, càng nhiều nữ nhân còn ở yên lặng thừa nhận, quá bị trượng phu sử dụng, ẩu đả cùng nô dịch nhật tử. Loại này trăm ngàn năm tới lưu truyền tới nay nam tôn nữ ti tật xấu, thật không hiểu khi nào mới có thể đảo ngược đâu. Lại lần nữa trở lại không gian thời điểm, Nam Cung Giật đã tỉnh, trợn mắt khi không thấy hắn nương tử, đang ở nơi nơi tìm kiếm đâu, thấy Thải Vi đã trở lại, Nam Cung Giật vội hỏi nàng đi đâu. Thải Vi đem bên ngoài phát sinh sự tình nói cho hắn, cũng hướng hắn biểu đạt chính mình và hắn giận, các ngươi thế giới này quá không công bằng, nam nhân ẩu đả chính mình thê tử thế nhưng không có pháp luật ngăn lại, này không thể nghi ngờ sẽ tăng trưởng nam nhân ương ngạnh trong lòng, đặc biệt là những cái đó ở bên ngoài hôn không ra sao nam nhân, ở bên ngoài bị khí, thường thường thích về nhà ở chính mình thê tử trên người tìm cảm giác về sự ưu việt, thông qua ngược đãi chính mình thê tử tới, phát tiết chính mình mặt trái cảm xúc, thỏa mãn chính mình khát vọng ở thượng tâm lý thay đổi. Nam Cung Giật nghe xong, vội vàng hưởng ứng thê tử quan điểm, nói, nương tử nói rất đúng, không biết nam nhân khác như thế nào, dù sao vi phu cho rằng, nam nhân cưới vợ về nhà chính là vì sủng, đáng giận này khởi tử tiểu nhân, nhân gia đều giúp hắn đem hài tử sinh, cùng hắn một lòng một kế sinh hoạt, hắn khét ngược, không những không hảo hảo đãi nhân gia, còn bởi vì chính mình bài bạc thua, đem người ta xì hơi, thế nhưng đem người cấp sinh sôi đánh chết, còn dám trá xương treo cổ tự sát, thật là đáng giận đến cực điểm. Thải Vi cười nói, hắn nương tử không phải bị hắn đánh chết, mà là thắt cổ tự vẫn mà chết, chỉ là, người tuy không phải hắn đánh chết, lại cũng nhân bị hắn ngược đãi mà tự sát. Cho nên, liền tính là quan phủ phán hắn cái giết người chi tội, cũng không có gì đáng tiếc. Thắt cổ tự vẫn chết. Nam nhân có chút không tin, ngươi không phải nói nàng sau khi chết đầu lưỡi vẫn chưa vươn khẩu ngoại đi sao? Lại làm sao có thể nói nàng là thắt cổ tự vẫn mà chết đâu? Ai nói cho ngươi, treo cổ người, đầu lưỡi đều sẽ vươn khẩu ngoại. Một bên Nhi bướng bỉnh bắt tay véo ở nam nhân trên cổ, nói, thắt cổ tự vẫn người chết, lười vươn cùng không cùng dây thừng áp bách bộ vị có quan hệ. Nếu là dây thừng áp với hết hầu phía dưới nói, người điếu khởi, lưới căn tiền đề, lưới liền sẽ vươn khẩu ngoại. Nếu dây thừng áp với hết hầu phía trên, lưới căn áp hướng nuốt sau, lưới liền không có khả năng vươn khẩu ngoại. Trương Tam nương tử khóa ngân đang ở hết hầu phía trên. Cổ đại ngỗ tác thi kiểm, thường đem đầu lưới hay không vươn làm phán đoán thắt cổ tự vẫn đặc thù. Hiện đại pháp y cũng không tán thành điểm này, trên thực tế, thắt cổ tự vẫn giả lưỡi phần lớn ở vào răng sau hoặc răng gian, vươn mới không nhiều lắm thấy. Đem lưới hay không vươn làm tiêu chuẩn, thật là hại người. Nam Cung Giật bán tín bán nghi gật gật đầu, lại nói, dây thừng lại là sao lại thế này. Ngươi đã nói, dây thừng chính là gắt gao triền ở kia phụ nhân trên cổ. Nếu không phải nàng bị giết sau treo lên đi, nàng sinh thời là như thế nào chính mình đem đầu vói vào đi. Thải Vi không có ra tiếng. Chỉ là duỗi ra tay, đem Nam Cung Giật hệ ở bên hông đai lưng chịu xuống dưới, vô thanh vô tức liền bắt đầu vòng kết. Tay nàng chỉ trắng non nhỏ dài, ngọc giống nhau nhan sắc, vải bông đai lưng với nàng trong tay vòng đạt được ngoại đẹp, ba lượng hạ liền thành một kết. Kết hảo sau, nàng ngẩng đầu, cầm Nam Cung Giật thủ đoạn nhi, đem trong tay dây thừng bộ nhập hắn trên cổ tay, trở tay một túm, kia kết liền bỗng chốc buộc chặt, gắt gao cuốn lấy bọn họ thủ đoạn. Nam Cung Giật nhìn chằm chằm chính mình trên cổ tay thằng kết, sắc mặt tán thưởng. Nương tử thật là không gì không biết, vi phu bội phục, bội phục. Thải Vi nói tiếp, trừ bỏ này thằng kết cùng người chết chưa từng dỗi đầu lươi ở ngoài, còn có một chút đủ để chứng minh Trương Tam tức phụ là thắt cổ tự vẫn mà chết, nút thòng lọng tắc ngân, với cổ sau bát tự giao tác, chợt xem dưới đích sắc giống bị người lạc chết. Này cần tế biện. Nếu bị lạc chết, tắc ngân chỉ với cổ sau bát tự giao tác. Nếu là thắt cổ tự vẫn, tắc ngân tắc hơi hướng về phía trước cong, đây là nhân thể trọng lôi kéo gây ra. Ta xem qua Trương Tam tức phụ trên cổ khoáng ngân, là hơi hướng về phía trước cố lượng, cho nên đủ để chứng minh nàng xác thật là thắt cổ tự vẫn mà chết. Nam Cung Giật gật đầu khen, nương tử như vậy thông tuệ, một cọc cán mạng dây lắt gian liền phá án, chỉ không biết quan phủ kia giúp văn triều đình bổng lộc bọn quan viên hay không có thể khuy phá trong đó môn đạo đâu. Thải Vi nói, loại này án tử thực mấu chốt một cái nhiệm vụ chính là lấy được bằng chứng ngộ tác, nhưng theo ta được biết, chúng ta Đại Tấn Quốc ngộ tác thuộc về tiệ dân, người bình thường khinh thường với mới thôi, cho nên nhiều vì đồ tể cùng phố phường lưu manh kiêm trước. Bởi vì đồ tể giết heo tể ngưu, đối đao thương nhất hiểu biết. Phố phường lưu manh suốt ngày hậu giá, đánh nhau thương rất có nhãn lực. Bởi vậy, này hai loại người xem nghiệm thi phía sau cái nhìn, pha đến quan phủ thải tin. Vừa mới cấp Trương Tam thê tử nghiệm thi, đại để chính là một cái đồ tể đi, bằng hắn một chút dễ hiểu kiến thức, giam ba câu, liền đem một mạng án cấp định rồi. Tuy rằng Trương Tam nghiệt đại thê tử, nay tội đương chu, nhưng nếu đổi một người khác đâu. Như vậy thảo gian nhân mạng, chẳng phải là quan phủ không làm có lỗi. Nam Cung Giật nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, nương tử nói rất có đạo lý, nếu không có hôm nay bị nương tử nhìn đến, chúng ta Đại Tấn Quốc không chừng còn phải ra nhiều ít như vậy oan án án mạng, đêm nay nhi hồi kinh sau. Chấm liền sai người đem ngộ tắc thân phận định vị lương dân, muốn làm ngộ tắc cần phải trải qua quan phủ huấn luyện, chờ đến huấn luyện đủ tư cách phía sau nhưng thượng cương, như vậy, liền có thể giảm bớt không ít oan giả sai án. Còn phải cho bọn hắn trướng đồng lộc mới được, bằng không mỗi tháng kia mấy trăm văn tiền, làm nhân gia cấp thiên cùng hủ thi xương khô giao tiếp, không có người sẽ nguyện ý đi làm. Thải Vi nhắc nhở nói, đây là tự nhiên, nương tử không nói vi phu cũng biết nhóm, chỉ là cái này Trương Tam Nhi bị oan uổng. Nương tử cho rằng chúng ta muốn hay không thế hắn giải oan. Không cần. Thải Vi chém đinh chặt sắt nói, đánh nữ nhân nhân cha, bại hoại, chết chưa hết tội, nàng nương tử tuy không phải hắn đánh chết, nhưng hắn nếu không đánh nàng, nàng cũng sẽ không cưới tự sát, cho nên làm hắn đền mạng. Nam Cung Giật nghe xong, khu một tiếng, nói, nương tử à, vi phu bảo đảm, sau này tuyệt không dám đắc tội ngươi. Buổi chiều thời điểm, Thải Vi ngủ no rồi rác, cùng Nam Cung Giật mang theo bọn nhỏ ra tới đi dạo phố. Lâm An Phủ tuy không bằng kinh thành phồn hoa, nhưng rất có địa phương đặc sắc, bởi vì Lâm An Phủ Lâm Hải, cho nên cá cùng hải sản sản phẩm rất nhiều, đặc biệt là những cái đó dùng vỏ sò, ốc biển làm được trang sức, món đồ chơi cùng hàng mỹ nghệ, nàng một hơi mua rất nhiều. Mặc kệ nàng mua cái gì, Nam Cung Giật đều cực có kiên nhẫn bồi ở nàng bên người nhi vì nàng đại thọ, giúp đỡ cầm nàng mua đồ vật. Tuy rằng Thải Vi cũng không thiếu mua đồ vật tiền, mua tới đồ vật cũng tẫn có thể đặt ở trong không gian chứa đựng. Nhưng nàng vẫn là thực hưởng thụ loại này bị chính mình nam nhân quan ái, che chở cảm giác. Cho nên, liền tùy hứng mua một đồng lớn, đều có nam nhân giúp đỡ nàng cầm, thẳng đến nam nhân bắt không được, mới cười tủm tỉm đình chỉ mua sắm. Tướng công, ngươi nhiệt không nhiệt ta? Thải Vi cầm khăn, ôn nhu xoa Nam Cung Giật trên trán tinh mịn mồ hôi. Này một chút đã là 8 tháng thời tiết, một năm chung nhất nhiệt thời tiết, ngốc tại trong phòng đều ngại nhiệt đâu. Thải Vi lại lôi kéo nam nhân đi dạo hơn 2 canh giờ phố, nam nhân đều mau bị phơi chín. Lại như cũ ngoan cường nhịn xuống, chỉ vì kia một viên ái cực kỳ nàng tâm trống, bằng không đã sớm chạy đến trà lâu đi tranh nóng. Con hảo. Nam Cung Giật ra vẻ chẳng hề để ý cười cười, tỏ vẻ hắn cũng không như thế nào nhiệt, còn có thể bồi nàng tiếp tục dạo đi xuống. Thải Vi lại luyến tiếc nam nhân như vậy bị tội, kỳ thật, nàng vừa mới chính là nhất thời chơi tâm nổi lên, hướng thử xem nam nhân đối nàng kiên nhẫn rốt cuộc có bao nhiêu đại, bắt được vừa lòng kết quả sau, nàng nơi nào còn bỏ được làm hắn tiếp tục hơi. Đem trong tay hắn đổ vật thu vào không gian sau, liền lôi kéo hắn, mướn một chiếc xe, đi Lâm An Phủ xa hoa nhất tiểu lầu, Trình Nhớ tiểu lầu. Kỳ thật, bọn họ đều đã ăn quán không gian đồ ăn, ăn bên ngoài cái gì đều cảm thấy không thể ăn, nhưng nhân hôm nay đi dạo phố dạo đến quá mệt mỏi, bọn họ đều không có sức lực đi nấu cơm, cho nên liền tìm Lâm An Phủ tốt nhất tiểu lầu tới giải quyết cơm chiều vấn đề, chỉ mong nhà này tên tuổi vang dội tiểu lầu đừng làm cho bọn họ thất vọng mới hảo. Tới rồi Trình Nhớ tiểu lầu. Thấy nơi này khách đến đầy nhà, người đến người đi, hương xe bảo mã đỉnh đến bài bài đều là, Trình Nhớ tiểu lầu cộng 4 tầng, tập ăn cơm dừng chân, hưu nhàn với nhất thể, nơi này có thể nói vung tiền như rác, là Lâm An thành đại quan quý nhân cùng phú hào thương nhân lui tới dày đặc địa phương, căn bản không phải bình thường người tiêu phí đến khởi. Tới, nương tử. Nam Cung Giật dẫn đầu xuống xe, duỗi tay đem Thải Vi đỡ xuống dưới. ánh mặt trời tươi đẹp trong mắt nhiễm tấn màu đỏ, ý cười hoành nhiễm, một trường tuấn mỹ dương gương mặt, tổng hội đưa tới vô số ghé mắt. Thải Vi đỡ hắn tay đi xuống tới, đi theo nam nhân hướng này tòa chứ danh tiểu lầu nhìn lại, trước cửa điếm tiểu nhị sớm lưu ý đến bọn họ, trời sinh duyệt nhân vô số hai mắt, một mực qua đi, liền biết trước mắt hai người đều là có tiền chủ tử, cái loại này không sợ tiêu tiền người, bởi vậy đầy mặt tươi cười đón đi lên, nhiệt tình vô cùng mở miệng. Khách quan là ở trọ vẫn là ăn cơm. Một gian nhã gian, ăn cơm. Hảo liệt, khách quan, thỉnh, mời theo tiểu nhân tới. Tiểu nhị nhiệt tình dẫn Thải Vi cùng Nam Cung Giật vào tiểu lầu. Chỉ thấy trong lâu tiếng người ồn ào, ăn cơm uống rượu, thật náo nhiệt, lầu một đại sảnh, nhất ở giữa dựng một cái đài cao, đang có người ở sướng tiểu khúc nhi, tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng, cũng không có người nào chú ý tới bọn họ này đoàn người. Thỉnh cùng tiểu nhân thượng lầu 4 nhã gian, lầu 4 thanh tịnh, chỉ là mỗi cái nhã gian đều đúng hạn thu phí. Hảo. Nam Cung Giật gật đầu, đối với tiểu nhi theo như lời thêm vào thu phí cũng không để ý, cùng Thải Vi nắm tay, đi theo điếm tiểu nhị chạy lên lầu. Nhà này tiểu lầu, xa hoa đại khí, trong nhà trang hoàng đều chọn dùng dày nặng nhan sắc, chỉnh thể nhìn qua, liền có một loại hoa lệ rộng rãi cảm giác, lầu một nhan sắc có chút tạp, nhưng lên lầu 2, liền tinh xảo đến nhiều, cũng có vẻ cao nhã có phẩm vị, ồn ào náo động thanh chậm rãi thiếu, chỉ có các nàng đoàn người lên lầu tiếng bước chân, lầu 2 nhã gian nói chuyện thanh, rõ ràng so lầu 1 tiểu đến nhiều, ngẫu nhiên còn kèm theo làm người mặt đỏ ái mội chi âm. Thượng lầu 3 quẹo vào chỗ, đống nhiên toát ra đoàn người tới. Chặn bọn họ mà đường đi, điếm tiểu nhị vừa nhấc đầu, nhìn đến cầm đầu người, lập tức sợ hãi thoái nhượng đến một bên, ý bảo mặt sau Nam Cung Giật cùng Thải Vi cũng thối lui đến một bên, trước mắt người nhưng đều là không thể trêu vào chủ. Thật nhóm người đều là Lâm An Thành có uy tín danh dự công tử ca nhóm nhi, là nơi đây địa đầu xà, người thấy đều phải làm ba phần, cầm đầu đúng là Lâm An phủ doãn con trai độc nhất Trịnh Viêm Tùng, Trịnh Nha nội phía sau là, hắn nhất ban truy phủng giả, xưa nay cùng nhau ăn nhậu chơi bời chó săn. Cũng đều là bản địa hương thân phú hào, hoặc Lâm An lòng dạ doãn đại nhân thủ hạ quan viên bọn công tử, lúc này bọn người này đều có 3 phần men say, càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, một đường lung. Lay xuống lầu, chuẩn bị đến thanh lâu sở quán trung tìm cái xinh đẹp đàn bà nhi vui sướng một hồi, không nghĩ vừa ra lầu 3, thế nhưng gặp được cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, thật thật là so với bọn hắn gặp qua sở hữu mỹ nhân thêm lên đều phải đẹp hơn không biết nhiều ít lần đâu. Khu khu, các ngươi là người nào? Trai đơn gái chiếc tới dạo tiểu lầu. Chính là huynh muội sao? Ở nhìn trộm mỹ nhân nhi đồng thời, Trịnh Nha nội cũng không có bỏ qua rất mỹ nhân nhi bên người nhi nam nhân, bởi vì người nam nhân này tồn tại cảm quá cường, không chấp nhận được người bỏ qua. Hắn thân hình cao lớn, cao dài, sinh một trương điên đảo chúng sinh tuấn mỹ khuôn mặt, gương mặt kia thượng mang theo vài phần hơi mỏng ý cười, thoạt nhìn lười biếng, trao phúng, tuy vô hung ác chi sắc, lại ẩn ẩn mang theo một cổ lục cũng hùng khôi thú, nuốt vào hành thiên kiêu khí thế. Làm người quanh thân đốn sinh hàn ý. Thẳng hàn đến lòng bàn chân. Nam Cung Giật tiến lên một bước, chắn Thải Vi phía trước, môi mỏng khẽ mở, chỉ phun ra một chữ, Lan. Trịnh Nha nội nhìn thấy như vậy Nam Cung Giật, tự nhiên khiếp vài phần, nhưng đương hắn tròng mắt lại chuyển tới Thải Vi khuôn mặt thượng khi, tức khắc lại bị Thải Vi sắc đẹp mê hoặc, sắc mê tâm khiếu hắn ỉ vào người một nhà nhiều thế chúng, nơi này lại là hắn lao tử địa bàn, lập tức nhảy dựng lên, hắc, tiểu bạch kiểm nhi, ngươi mắng ai Lan đâu. Một bên nhi chó săn cũng kêu lên, tiểu tử. Lý thị ăn gan hùn mật gấu sao? Dám mang chúng ta Trịnh Nha nội, có phải hay không không muốn sống nữa? Tiểu tử, ra khuyên ngươi chạy nhanh quỳ xuống tới cùng Trịnh Nha nội khái cái đầu nhận cái sai, không chuẩn Nha nội xem ở ngươi muội tử mặt mũi thượng có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ nhi đâu. Nam Cung Giật sắc mặt lạnh lùng, hàn ý đốn khởi, cũng không nói nhiều, thân hình một thoáng, một con bạch tích bàn tay đi ra ngoài, trước mắt đáp thượng kia Trịnh Nha nội tay, dưới trưởng dùng một chút lực, đầu nhắc tới. Đem kia Trịnh Nha nội sốc cái ngã lộn nhào, té ngã trên mặt đất, đồng thời chỉ nghe được răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, mà cái này cũng chưa tính xong, cùng thời gian, một chân hung hăng giẫm lên hắn mất đi chi giác, đáp trên mặt đất tay, dưới chân dùng một chút lực, hung hăng xoay vài vòng, chỉ nghe được kia xương tay cũng răng rắc bị giẫm chặt đứt mấy cây, tùy theo toàn bộ lầu 3, liền vang lên Trịnh Nha nội rết heo dường như tiếng kêu. Điếm tiểu nhị sợ tới mức mặt xám như cho tàn. Trịnh Nha nội chó săn nhóm cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức giống nổ tung nổi giống nhau, hoàn toàn xông tới, cảm giác say biến mất, tỉnh lại, giống to lên. Người thật to gan, cũng dám đánh gãy phủ doãn đại nhân ra nha nội tay, còn giẫm chặt đứt hắn xương tay. Nam Cung Giật cũng không đáp lời, một trường bay ra đi, đem giống hắn cái kia nam tử đánh đến bay đi ra ngoài, bay thẳng 4-5 mét xa mới rơi xuống trên mặt đất tới, rớt đến trên mặt đất khi, nam tử sớm đã miệng phun máu tươi, bò không dậy nổi thân. Chương 64 Chiều Côi Thủ Đoạn. Tiểu lâu, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, 7-8 cái công tử ca cùng bọn họ bên người gã sai vặt tay đấm nhóm bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chiết cánh tay gãy chân nhi, tiêu cha gọi mẹ từ lầu 3 cửa thang lầu vẫn luôn hoạt đến lầu 2 cầu thang gian, tầng tầng lớp lớp loạn ở bên nhau. Lược đổ này đó vướng bận, Nam Cung Giật xoa xoa tay, Phong Khinh Vân đạm đối kia tiểu nhị nói, dẫn đường đi. Kia điếm tiểu nhị nơi nào còn đứng được, thân mình toàn mềm, chân bụng nhi thẳng run lên, liên tục lắc đầu, run run nửa ngày mới mở miệng. Khách quan, tiểu nhân, đi không được. Hắn nói âm rơi xuống, Nam Cung Giật giơ tay, một thỏi sợi mỏng đủ văn bạc bay vào hắn trong lòng ngực. Nam Cung Giật nhướng mày, hiện tại còn có thể hay không đi rồi. Tiểu nhị thấy này thỏi chủi lùi lại bạc, nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu nói, có thể, có thể. Đều nói người là anh hùng tiền là gan, tiểu nhị tuy rằng sợ hãi Trịnh Nha Nội, nhưng thấy này thỏi 10 lượng trọng bạc, đôi mắt tức khắc sáng, có này 10 lượng bạc tiền vốn, đại không nhỏ từ trước không làm, lập tức. Hắn mang theo Nam Cung Giật vợ chồng, hướng lầu 4 đi. Lầu 4 là cao gian, một cái ầm ĩ người đều không có, rất là an tĩnh, hơn nữa ly lầu 1 đại sảnh có điểm xa, những cái đó ồn ào náo động thanh âm cũng truyền không lên, cho nên toàn bộ tầng lầu liền yên tĩnh không tiếng động. Tướng công, mệt mỏi đi, ngươi vừa rồi đánh những cái đó vô lại thời điểm hảo xoáy nga. Thải Vi động tác lị tác chỉnh điều ôn khăn lông cấp nam nhân lau tay, nịnh nọt đứng ở hắn bên người, nhớ tới nam nhân vừa rồi lược đảo một mảnh khí thế. Trong mắt giống thiếu nữ giống nhau toát ra màu hồng phấn phao phao. Nam Cung Giật thấy nữ nhân cái dạng này, không khỏi có chút khoe khoang nói, đó là tự nhiên, nhớ trước đây, ngươi tướng công chính là bị bầu thành kinh thành đệ nhất công tử. Thải Vi ngọt ngào nói, ta có nghe nói qua Nga, nghe nói, năm đó tướng công kinh tài tuyệt diễm, mạo nếu thiên nhân, thế gian bất luận cái gì một nữ tử đều nhịn không được ngươi hơi hơi mỉm cười đâu. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị ta cướp đoạt tới, ha ha ha. Nam Cung Giật cũng cười. Dùng kia chỉ cọ qua tay xoa xoa nàng đầu, sùng lịch nói, thiếu thúc ngựa, mau ngấm lại đêm nay ăn cái gì đi, vừa rồi ở trong xe không lâu la hét đói bụng sao. Thải Vi đô đô miệng, nói, ta đánh giá, chúng ta bữa tối sợ là muốn ngâm nước nóng, cường lòng không áp địa đầu xà, chỉ sợ những người đó không phải dễ trọc, ngươi đã thương bọn họ, tin tưởng thực mau liền có người đi tìm tới. Nam Cung Giật chẳng hề để ý nói, tìm tới liền tìm đến đây đi, chẳng lẽ ngươi tướng công còn sợ bọn họ không thành. Quả nhiên không ra Thải Vi sở liệu, không bao lâu, kia nhất ban bị đánh công tử ca nhóm nhi, bị gia nô nâng sau khi trở về, thực mau liền ngóc đầu trở lại, mang đội đúng là Lâm An phủ Doãn đại nhân, bảo bối con một bị người đánh cho tàn phế phế đi, hắn có thể không đỏ mắt sao? Lập tức từ phủ nha điều ra binh tướng, hơn nữa Lâm An phủ các gia phú hào hương thân gia nô, lập tức tới một số lớn người, trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh trình nhớ tiểu lầu. Tiểu lầu lầu 1 trong đại sảnh trống rỗng. Sớm tại biết Trịnh Nha Nội bị đánh thời điểm, những cái đó ăn cơm uống rượu nghe diễn người liền chạy chối chết, ai có như vậy đại lá gan lưu lại xem náo nhiệt, lại không phải không muốn sống nữa. Trường quay cùng điếm tiểu nhị hù đến sắc mặt trắng bệnh, lênh trong tiệm liền can tiểu nhị, đang đứng ở ngoài cửa, cấp cầm đầu đại quan bồi lễ nói khiêm, cộng thêm chính mình phiến miệng mình. Kia cầm đầu trung nhân nhân, đúng là Lâm An phủ Doãn, hắn cau mày quét mắt, chính lệ thanh cửa trách trình nhớ tiểu lầu trường quay. Kia hai cái cẩu nam nữ ở đâu? Mau đem bọn họ giao ra đây, bằng không, để ý bổn phủ trị ngươi một cái chứa chấp trộm cướp chi tội. Giao ra đây, giao ra đây. Phía sau binh tướng cùng kêu lên uống ứng, trong tay trường côn trên mặt đất thùng thùng gõ thành một mảnh, Trịnh đại nhân nhất cử tay, côn thanh đình chỉ, quanh mình một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy Trịnh đại nhân sắc mặt âm ngao, một mảnh tàn nhẫn, lạnh leo trừng mắt thang lầu phương hướng. Cửa thang lầu chỗ, một cái người mặc màu lam nhạt trường bào tuổi trẻ công tử đi xuống tới, hắn ăn mặc một thân màu lam nhạt trường bào. Nhàn nhã phe phẩy một phen quạt xếp, cười lạnh nhẹ dạng ở bên môi, rõ ràng là ôn nhuận như ngọc bộ dáng, thiên cho người ta một loại áp lực thị huyết chi khí, ánh mắt tùy ý đảo qua, mỗi người cảm thấy trong lòng run lên, thở hốc vì kinh ngạc. Nam Cung Giật vừa hiện thân, đứng ở Trịnh đại nhân bên người một cái bị thương so nhẹ công tử, sớm sợ hãi sau này một làm, chỉ vào Nam Cung Giật đối Trịnh đại nhân nói, đại nhân, chính là hắn đánh thưởng Nha Nội, tiểu tử này có điểm tà môn, thật là lợi hại. Nói xong còn nhịn không được run run một chút, chạy nhanh lắc mình trốn đến quan binh mặt sau đi. Nam Cung Giật thanh thản nhìn về phía trường quầy, nói, vị đại nhân này xem ra là tìm ta tới xử lý liền hảo, thỉnh trưởng quầy mau cho ta trên cửa đồ ăn, ta nương tử đói bụng. Trịnh đại nhân mặt tái rồi, hắn đường đường Lâm An phủ Doãn, chính tứ phẩm mệnh quan triều đình, ninh thừa tướng học sinh, thế nhưng bị này hoàng mao tiểu nhi không bỏ ở trong mắt, thật là đáng giận đến cực điểm. Lập tức, Trịnh đại nhân gương mặt giữ tợn vặn vẹo lên. Căm tức nhìn Nam Cung Giật, vung tay lên, quắc. Bắt lấy cái này tên côn đồ, trước đánh hắn 80 gậy gộc, đang bị giam giữ hồi phủ nha thẩm tra. Lúc này, Trình Nhớ tiểu lầu đối diện vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt ba cánh, mọi người đều có chút lo lắng, tuy nói này vì công tử thoạt nhìn cũng rất lợi hại, nhưng Trịnh đại nhân là một phương ba vương, hơn nữa thủ hạ có nhiều người như vậy, đáng thương cái này tuổi trẻ hậu sinh, chỉ sợ hôm nay liền phải ở khi chết. Nam Cung Giật nghe xong Trịnh đại nhân nói, nhẹ sẩn một tiếng, còn không có đám kia sai dịch xông lên, trước kia phát chế người, một chân đá ra đi, mười phần lực đạo, đem Trịnh đại nhân đá đi ra ngoài, nện ở phía sau trong đám người, đụng ngã vài người. Chưa bị đánh ngã người lập tức có người vây qua đi, muốn nâng dậy Trịnh đại nhân. Ai ra, đừng núp ních. Trịnh đại nhân nằm trên mặt đất kêu thảm thiết một tiếng, chỉ thấy hắn khỏe miệng phun huyết mạt, sắc mặt thống khổ vặn mẹo, trên đầu đổ mồ hôi đầm địa, vươn tay che lại ngực. Nay một chân, Nam Cung Giật dùng 10 thành nội lực, đem Trịnh đại nhân xương sườn lập tức đá chặt đứt vài căn nhi, chắc ở bên trong dơ thượng, xuyên tim đến xương đau. Những cái đó thủ hạ lập tức động tác nhất trí vây đi lên, bao quanh bảo vệ Trịnh đại nhân, cũng có người rút ra phát đao, muốn công kích Nam Cung Giật, chỉ là không có cái kia lá gan mà thôi. Cho ta đánh, đánh chết mới thôi. Trịnh đại nhân hạ xong cuối cùng một đạo mệnh lệnh, rốt cuộc chống đỡ hết nổi, ngất xỉu. Thủ hạ bộ đầu sai dịch nhóm thu được mệnh lệnh, đành phải nơm nớp lo sợ tiến lên, ý đồ bắt lấy Nam Cung Giật. Nhưng mà, không chờ bọn họ động thủ, lại thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử từ thang lầu thượng đi xuống tới, hướng về phía đại gia xinh đẹp cười, kêu một tiếng, thu. Dây lát gian, đả thương phủ doãn đại nhân nam tử bỗng chốc không thấy, liền kêu mỹ mạo nữ tử cũng đã biến mất, liền ở trước mắt bao người biến mất. Hắc, người đâu? Người đâu? Đại gia kêu sợ hãi ra tiếng, không ngừng tại chỗ chuyển vòng nhi tìm kiếm, nhưng mà, nơi nào còn có hành hung nam tử thân ảnh. Giờ phút này, hành hung nam nhân đang đứng ở không gian đại thụ hạ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nương tử, ngươi liền như vậy trói lọi thu vào tới, cũng không sợ khiến cho bá tánh khủng hoảng sao. Thải Vi cười nói, cái nào có hại ít thì chọn cái đó, như vậy khiến cho bọn họ khủng hoảng, tổng so trong chốc lát đánh lên tới thời điểm, đem người đánh đến chiếc cánh tay gãy chân nhi, vỡ đầu chảy máu hảo. Này đó nha dịch đều là thủ nhà nước bắt cơm ăn cơm kiếm ăn, cùng Trịnh nha nội bên người nhi chó săn tay đấm bất đồng, bị thương bọn họ, ta cũng không đành lòng, còn không bằng đem ngươi thu vào tới, chờ đến trời tối chúng ta lại trở về. Nam Cung Giật nói, cũng thế, liền chờ trời tối lại đi ra ngoài bãi, chỉ là cái này Trịnh đại nhân, chờ trở về kinh đến hảo hảo cha cha hắn. Bữa tối là Nam Cung Giật làm, bởi vì đau lòng Thải Vi buổi tối còn phải ở bên ngoài bôn ba, cho nên hắn cố ý nhiều làm vài đạo hảo đồ ăn. Cá hương thịt tì, bào nước bạch linh ấm, gà cung bảo, lòng đỏ trứng hấp bí đỏ. Còn có một đạo tôm bóc vỏ nhi tảo tía canh. Bốn đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, sắc hương mùi vị đều toàn. Nấu ăn thời điểm, Thải Vi mang theo ba cái tiểu hoa tử đến suối nước nóng đi tắm rồi, bọn họ phu thê bên ngoài một ngày, mấy tiểu tử kia nhi ở trong không gian hơi kém đem không gian cấp lật qua tới, chính mình cũng làm cho dơ hề hề, cùng từng con tiểu hoa miêu dường như. Cấp các bảo bảo tắm rửa xong, nàng chính mình cũng rửa rửa. Chỉ là, tắm rửa thời điểm, nàng bụng nhỏ hơi hơi có chút truy trướng, đại khái là đại di mụ mau tới rồi. Ở Lao Ô Quy điều trị hạ, Thải Vi đại di mụ luôn luôn thực đúng giờ, có thể chính xác đến canh giờ, tháng trước đến tháng sau kém nhiều nhất 3 cái canh giờ, thiếu thời điểm chỉ kém nửa canh giờ. Nàng tính tính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại di mụ hẳn là vào ngày mai buổi sáng tới, nhất vãn cũng vãn bất quá buổi trưa. Ăn cơm chiều thời điểm, Thải Vi một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện Trình Nhớ ngoài tiểu lầu bọn nha dịch đều đã rời đi, ước chừng đều đi trở về, liền nói, ta thấy kia Trịnh phủ doãn bị ngươi đá chết vài căn xương sườn, không hiểu được có thể hay không có sinh mệnh an nguy đâu. Nam Cung Giật giúp nàng gắp một khối cá, nói, chấm đó là dựa theo muốn hắn tánh mạng khí lực hạ chân, tuy không đến mức lập tức liền chết, nhưng hắn đoạn rất xương sườn đã chát tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ thượng, hắn nội tạng bị thương, ai không được 2 ngày liền sẽ đi đời nhà ma. Thải Vi đem nam nhân kẹp đến nàng trong chén cá bỏ vào trong miệng, biên ngai biên nói, hắn tuy rằng tuy nhi tử cưng triều điểm nhi, nhưng giống như tội không đến chết đi, hơn nữa ngươi vẫn là dùng loại này phương pháp trí người vào chỗ chết, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn.